ngũ giai áo võ, liệt mã đạp diễm. Trần Tông không tránh không né, có chủ tâm thử một lần Triệu Quang Viễn áo võ uy lực, một kiếm giơ lên, như thiểm điện chém dụng. Màu xanh đậm kiếm cương bá liệt đến cực điểm, chạm phá trường không giống như đánh rớt, phảng phất một kiếm chặt đứt thiên địa giống như, kéo rôi thành một đạo tàn nguyệt hồ quang xé rách hết thảy. Thần phong liệt trảm. Một kiếm này cũng bị Trần Tông không ngừng tăng lên, trở thành đỉnh tiêm ngũ giai áo võ, uy năng càng thêm cường hành. Hỏa diễm tuấn mã trùng kích tới, lập tức bị một kiếm kia chảm phá, lập tức nổ tan ngay mắt, vô số hỏa diễm lại nhao nhao trùng kích mà ra, một bộ phận phóng tới Trần Tông, trực tiếp đem Trần Tông thân hình nuốt hết. Nhưng Trần Tông cũng đã buộc phát ra tốc độ kinh người tránh đi, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một vòng màu xanh đậm, tựa như cực quang giống như tia chớp ngay lập tức xỏ xuyên qua xé rách trường không, càng hơn 100 mét, thẳng hướng Triệu Quang Viễn. Ngũ giai áo võ phong chi cực phá. Phong chi cực bị Trần Tông diễn biến vì phong chi cực phá. Phong chi cực vốn là chú trọng tốc độ một chiều, thứ yếu là lợi hại, nhưng Trần Tông đã có điện quang một kiếm, tốc độ nhanh hơn, bởi vậy, Trần Tông đem phong chi cực rách nát tìm hiểu phương hướng tập trung vi lợi hại, nắm giữ lợi hại chân ý, đem chi để thăng làm ngũ giai áo võ, uy năng càng thêm cường hành. Đối mặt Trần Tông một kiếm này, Triệu Quang Viễn thần sắc có chút ngưng trọng, đã ở nháy mắt làm ra phản ứng, trường thương đột nhiên chấn động, lần nữa phá không dễ ra, liệt hỏa tướng theo, đốt cháy bát phương, lập tức liền có một tiếng vô cùng bén nhọn thanh âm vang lên, cao vút đến cực điểm, giống như là một chỉ hỏa diễm liệt điểu tường không tấn công, bén nhọn mổ tử hung hăng một mổ, đối ứng lấy mũi thương, uy năng càng phát kinh người, tựa hồ có thể đánh bại hết thảy. Cương hoành đến cực điểm khí tức, đã ở nháy mắt bộc phát, so với trước một chiêu kia càng thêm hung ác càng cường đại hơn. Lục giai áo võ, liệt điểu tường diễm kích. Luyện thể thần tướng bộc phát, cùng luyện khí thần chất chồng thêm, lực lượng tăng nhiều, Trần Tông lại là một kiếm chém ra. Thần phong liệt trảm. Một kiếm này uy lực càng thêm cường hành, phảng phất dưới đời này không có gì không thể chặt đứt. Hòa điểu tán loạn, thần phong nghiền nát, kinh người khí kình trùng kích bốn phương tám hướng, lực lượng kinh người đến cực điểm, cái kia dư ba huy năng nghiêm nhiên đạt tới tam giai áo võ cấp độ, yếu một ít thần tướng cảnh một khi bị lan đến gần trực tiếp sẽ bị thương. Triệu Quang Viễn âm thầm kinh ngạc, vậy mà chính diện tiếp được chính mình cái kia lục giai áo võ một thường, quả nhiên không tầm thường. Trần Tông lại vừa xài bước ra, thi triển ra phi hồng bộ, tiếp cận Triệu Quang Viễn, lại một lần nữa triển khai cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, cận thân chém giết, còn đây là Trần Tông chỗ am hiểu. Kiếm thuật cận thân chém giết phía dưới, Trần Tông đem 99 loại kiếm thuật huyền diệu phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, các loại hữu ích, thiết thực hạ bút thành văn, vô số lần sinh tử chiến đấu ma luyện tích lũy, đồng dạng phát huy ra thật lớn tác dụng, mặt khác một điểm rất trọng yếu, tựu là nhất tâm quyết. Dù là không chủ động mở ra nhất tâm thập ý cảnh, đơn riêng chỉ là nhất tâm lục ý cảnh xuống, Trần Tông tư duy tốc độ cũng kinh người đến cực điểm, toàn bộ phương vị quan sát, phảng phất có thể khống chế hết thảy tựa như, hữu ích, thiết thực càng phát thuần thủ. Học tập, suy nghĩ, hồi ngộ các loại hết thảy đều tại chiến đấu chính giữa cùng một chỗ hoàn thành, cái này là nhất tâm quyết xảo diệu tác dụng. Lần này tử, không chỉ có là Triệu Quang Viễn sắc mặt đại biến, liền đang xem cuộc chiến Diệp Đạo Lâm ba người cũng là thần sắc đại biến. Thật cao vượt qua kiếm thuật. Đáng sợ. Kiếm thuật của hắn vậy mà đạt tới loại tình trạng này. Diệp Đạo Lâm khiếp sợ ngoài, lại cảm thấy ngứa tay khó nhịn, bởi vì hắn cũng là kiếm tu, chỉ cảm thấy Trần Tông chỗ bày ra kiếm thuật tạo nghệ, tựa hồ không kém hơn chính mình. Thấy cái mình thích là thèm, Diệp Đạo Lâm kìm lòng không được cầm chặt chuôi kiếm, thân kiếm hút ra một tấc, một vòng hàn quang lập lòe, ẩn ẩn chấn động tầm đó, tựa hồ có kiếm khí tràn ngập mà ra, một tia sắc bén tại bốn phía vần quanh. Cảm thấy được Diệp Đạo Lâm tiết lộ mà ra kiếm khí, Đường Vũ Huyên cùng Vương Trạm nhao nhao cả kinh. Phải biết rằng Diệp Đạo Lâm tại Đạo Minh Thiên cấp đạo đồ chính giữa, thế nhưng mà gần với cổ duệ cao thủ, một thân kiếm thuật thập phần cao siêu, một thân thực lực cũng thập phần đáng sợ. Hơn nữa, tại Thiên Tướng bảng bên trên, Diệp Đạo Lâm thứ tự cũng hơn xa tại Triệu Quang Viễn, trực tiếp nổi tiếng tại 100 hơn nhiều tên cấp độ, cũng coi là Thiên Tướng bảng thượng đẳng cấp độ, còn hơn không ít nguyên tộc thiên kiêu. Như thế bài danh, nhất định Diệp Đạo Lâm một thân thực lực còn hơn Triệu Quang Viễn rất nhiều, đơn giản có thể đánh bại Triệu Quang Viễn. Mà Trần Tông hiện tại bất quá là cùng Triệu Quang Viễn thế lực ngang nhau mà thôi, Diệp Đạo Lâm tại sao có thể có như vậy chiến ý? Chật, tâm tư càng linh xảo Đường Vũ Huyên nhìn Diệp Đạo Lâm vung ra chuôi kiếm, nghĩ tới nguyên nhân trong đó, mỉm cười, về phần Vương Trạm lại là nhíu mày đến, minh tư khổ tưởng, thập phần khó hiểu. Đối với cái này, Đường Vũ Huyên có thể không có ý định cho Vương Trạm làm bất luận cái gì giải thích, mà Diệp Đạo Lâm vung ra chuôi kiếm về sau, một hít một thở tầm đó, cũng khôi phục bình tĩnh. Hiện tại là thuộc về Trần Tông cùng Triệu Quang Viễn ở giữa chiến đấu, về phần tìm đúng phương luận bàn kiếm thuật, đó là chuyện sau đó rồi. Tại Trần Tông cận thân chém giết phía dưới, Triệu Quang Viễn bị áp chế rồi, thương của hắn thuật tuy rất cường, nhưng mà, tổng hợp hạ còn thì không bằng Trần Tông. Bộc phát. Đã tại cận thân chém giết bên trên không bằng Trần Tông, vậy thì bộc phát, dùng áo võ đem chi áp chế. Chương 22, lĩnh vực áo võ. Biệt khuất. Triệu Quang Viễn cảm giác thập phần biệt khuất. Rõ ràng mình ở thiên tướng bảng bên trên bài danh còn hơn Trần Tông, hiện tại, lại bị áp chế rồi, thương của mình thuật, không bằng kiếm của đối phương thuật. Không, phải nói ngay từ đầu vẫn là có thể một trận chiến, nhưng sau đó, kiếm của đối phương thuật phảng phất có thể phá giải thương của mình thuật chiêu thức đồng dạng, mỗi lần xuất kỳ bất ý, làm cho chính mình không thể không liên tục biến chiêu, lại cũng khó có thể uy hiếp được đối phương, trái lại, bị không ngừng đẩy vào khốn cảnh. Bộc phát. Triệt để bạo phát dưới, hỏa diễm thần tướng tại nháy mắt chấn động, hóa thành một hồi nước lũ trùng kích mở đi ra, mang tất cả bốn phương tám hướng, giống như là núi lửa tại nháy mắt bộc phát ra ngập trời uy năng giống như. Lực lượng đáng sợ trùng kích, Trần Tông cũng khó có thể chính diện anh hắn uy năng, chỉ có thể huy kiếm chống cự đồng thời, một bên lui về phía sau. Khoảng cách kéo ra, cái này, tự là Triệu Quang Viễn muốn. Bạo. Hỏa diễm nước lũ lần thứ hai bộc phát, mang tất cả mở đi ra, tràn ngập tại bốn phía. Vậy mà vờn quanh tại phương viên trăm mét ở trong, nhanh chóng vòng qua vòng lại, cuồng bạo vô cùng, trực tiếp đem Trần Tông vây quanh ở bên trong, hơn nữa không ngừng có rút lại. Lúc này đây bê quan, ta luyện thành một chiêu này, vừa vặn bắt ngươi đến thử xem uy lực của nó. Triệu Quang Viễn đứng ở đó cuồng bạo xoay tròn hỏa diễm nước lũ bên trong, trường thương run lên, trực chỉ Trần Tông mà đi. Vâng! Theo Triệu Quang Viễn trường thương một ngón tay, thoáng chốc, chậm rãi xoay tròn thu nạp hỏa diễm nước lũ tại nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Phảng phất một cái biển lửa tại sôi trào tựa như, hỏa diễm điên cuồng đốt cháy, nhiệt độ không ngừng lên cao, đốt được tử chiến lôi nội không khí đều hóa thành chân không một loại, cái kia hư không cũng trở nên vặn mèo. Triệu Quang Viễn thật sự luyện thành một chiêu kia rồi. Vương Trạm hai mắt đăm đăm, kinh hãi không thôi. Hẳn là. Đường Vũ Huyên thần sắc mặt ngưng trọng, Diệp Đạo Lâm trong đôi mắt, tinh mang lập lòe không thôi. Ta một chiêu này, tên là Liệt Giao Huyễn Viêm Sát. Triệu Quang Viễn thanh âm, cũng đều tràn đầy kinh người nóng tính. Theo thoại âm rơi xuống, trường thương xoay tròn sau đột nhiên bổ về phía Trần Tông, thoáng chốc, bốn phía xoay tròn hỏa diễm nước lũ tại nháy mắt nhanh chóng hướng trung tâm hội tụ, hơn nữa phóng lên trời. Lui. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ tóe dưới tóc, Trần Tông lập tức buộc phát ra toàn bộ tốc độ, thi triển ra gió lốc chuyển bí pháp, phi tốc lui về phía sau. Ngay tại Trần Tông lui về phía sau đồng thời, tựa hồ có một hồi cao vút tiếng kêu to vang lên, tràn đầy bá đạo cùng bạo ngược. Chỉ thấy bao trùm trăm mét hỏa diễm nước lũ nhanh chóng hội tụ đến ở trung tâm, vọt lên trăm mét độ cao, tựa hồ đang không ngừng phún dũng ra kinh người hỏa diễm không ngừng ngưng tụ, một cái cự đại hỏa diễm giao long đầu lâu toát ra, tựa hồ theo trong ngọn lửa vọt lên tựa như, lăng không xoay quanh, mang theo ngập trời nhiệt độ cao uy thế, trực tiếp lao xuống, quanh hướng Trần Tông. Cường, vô cùng cương hành, gọi Trần Tông kìm lòng không được thần sắc đại biến, cái kia hỏa diễm giao long mang theo kinh người hỏa diễm trùng kích, còn chưa tới gần, kinh người nhiệt độ cao tự lại để cho Trần Tông có bị đốt đốt thành cho bụi cảm giác. Thất giai. Diệp Đạo Lâm mắt có chút ngưng tụ. Thần tướng cảnh đỉnh phong tu luyện giả, nắm giữ lục giai áo võ lời nói, thì có một ít khả năng nổi tiếng thiên tướng bảng, nếu là nắm giữ thất giai áo võ lời nói, vậy thì càng không tầm thường rồi, 100% là có thể nổi tiếng thiên tướng bảng, thậm chí có khả năng tiến vào trước 900 tên nội. Hôm nay đích thiên tướng trên bảng, 900 tên bên ngoài, ít nhất đều nắm giữ một môn lục giai áo võ, thậm chí không chỉ một môn. 900 nội, ít nhất nắm giữ một môn thất giai áo võ. Áo võ, dưới tình huống bình thường bị chia làm cửu giai, mỗi tam giai đương làm một cái cấp độ, tam giai cùng tứ giai ở giữa chênh lệch rất lớn, lục giai cùng thất giai ở giữa chênh lệch cũng rất lớn. Triệu Quang Viễn phía trước chỉ là nắm giữ lục giai áo võ, không nghĩ tới lúc này đầy bế quan về sau, vậy mà đã luyện thành thất giai áo võ. Thất giai áo võ uy năng, thập phần đáng sợ. Đối mặt cái kia hỏa diễm giao long trùng kích, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, không cách nào né tránh. Cái kia hỏa diễm giao long tựa hồ kèm theo lĩnh vực tựa như, bao phủ bốn phía, áp bách mà đến, lại để cho chính mình căn bản là không cách nào tránh đi. Tại cái kia hỏa diễm giao long về sau, tắc thì có một đạo hư ảnh tướng theo, rõ ràng là chí cao bí pháp cửu trọng hôn sát. Đương nhiên, Triệu Quang Viễn không có khả năng đem cửu trọng hôn sát bí pháp tu luyện nhất trọng mà thôi, khẳng định rất cao, chẳng qua là bởi vì thất giai áo võ uy năng cường đại, một chiêu này, còn không phải bình thường thất giai áo võ. Muốn dùng cựu trọng hôn sát bí pháp đến tăng cường công kích đã chuẩn bị, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần phải thời gian. Nhưng bởi vì tiểu đạo tàng muốn mở ra, thời gian không đủ, Triệu Quang Viễn vừa rồi xuất quan, bằng không hắn nhất định là muốn đem cựu trọng hôn sát bí pháp muốn tu luyện đến có thể hoàn toàn hữu ích, thiết thực tại một chiêu này thất giai áo võ bên trên mới bằng lòng xuất quan. Một kích này uy lực, bị tăng cường đến mức tận cùng. Hết lần này tới lần khác, tại khí thế của nó phía dưới, Trần Tông khó có thể tránh đi. Cái này, rõ ràng là đạo chi lĩnh vực ở dưới thất giai áo võ, đạo chi lĩnh vực uy năng càng mạnh hơn nữa, áp bách càng lớn. Vũ trụ chính giữa đạo chi lĩnh vực cùng hư không chính giữa đạo chi lĩnh vực không lớn đồng dạng, hoặc là nói hữu ích, thiết thực không giống với, ở trên hư không chính giữa, đạo chi lĩnh vực là phóng xuất ra, bao trùm bát phương, trấn áp các loại, nhưng ở vũ trụ chính giữa, đạo chi lĩnh vực lại là thu nạp, uy lực tập trung, uy năng ngưng tụ, cũng dung nhập đến chiêu thức ở trong, phát huy ra kinh người huyền diệu. Hơn nữa, không phải sở hữu chiêu thức đều có thể dung nhập đạo chi lĩnh vực. Một loại có thể dung nhập đạo chi lĩnh vực áo võ, đều là cùng giai chính giữa mạnh mẽ hơn nữa áo võ, có thể nói vô địch cấp độ. Bộc phát. Trần Tông điều động hết thể lực lượng, triệt để bộc phát. Thần phong liệt trảm. Thần phong liệt trảm chỉ là ngũ giai áo võ, tại giai vị bên trên thì không bằng lục giai điện quang, nhưng điện quang chỗ cường đại ở chỗ tốc độ, mà không phải công giết uy năng, luận và công giết uy năng, thần phong liệt trảm còn có thể cường ra vài phần. Loại này không cách nào né tránh chính diện va chạm, tự nhiên là thần phong liệt trảm thích hợp nhất. Màu xanh đậm kiếm cương chém ra đồng thời, năm đạo kiếm ảnh tương theo, rõ ràng là đệ ngũ trọng cửu trọng hôn sát bí pháp. Va chạm. Chỉ là nháy mắt, màu xanh đậm kiếm cương đã bị đánh nát, rừng rực đến mức tận cùng hỏa diễm phố mặt oanh kích mà đến, lại để cho Trần Tông có một loại trực tiếp bị nướng cháy cảm giác, từng đạo kiếm ảnh nghiền nát, thực sự bắn ra ra kinh người uy năng, đem cái kia hỏa diễm giao long chằm liệt. Nhưng còn có một đạo hỏa diễm giao long hư ảnh giết đến. Trần Tông kiếm quang bị đánh nát, thân hình cũng bị trực tiếp đánh trúng, vốn là bị cửu thiên tướng bảo suy yếu hai thành uy năng, tiếp theo lại bị cửu huyền hộ thể thuật lực lượng chống cự, nhưng cửu huyền hộ thể thuật lực lượng chính một tầng tầng bị kích phá. Cửu huyền hộ thể thuật, Trần Tông chỉ tu luyện tới đệ tứ trọng, bởi vậy hình thành hộ thể lực lượng chỉ là 4 tầng, một tầng bị kích phá đồng thời, thực sự một chút suy yếu cái kia hỏa diễm giao long hư ảnh lực lượng. 4 tầng cửu huyền hộ thể thuật lực lượng đều bị kích phá. Đáng sợ kia đến cực điểm lực lượng, cũng trực tiếp oanh kích tại Trần Tông luyện thể thần tướng bên trên. Bay ngược. Nam trượng luyện thể thần tướng tại dưới một kích này, không ngừng lui về phía sau, Trần Tông lại cổ động toàn bộ lực lượng đi chống cự, luyện khí thần tướng lực lượng cũng tùy theo bộc phát, cùng nhau chống cự. Nóng bỏng. Vô cùng nóng bỏng, điên cuồng dũng mãnh vào thân hình ở trong, tựa hồ muốn Trần Tông thân hình đốt thành cho bụi. Trần Tông hàm răng cắn chặt, dương rực dưới nhiệt độ, cảm giác mình đều cũng bị đốt được nóng chảy đồng dạng, nhưng hay là chống lại rồi. Dựa vào chính mình cường hành luyện thể thần tướng chống lại rồi. Đương hỏa diễm tán đi lúc, Trần Tông sừng sững tại vô tận khói lửa khí tức chính giữa, thở hổn hển, kiếm lại như cũ nắm trong tay, chăm chú, kiếm khí ở phía trên lượn lờ lấy, kinh người đến cực điểm. Khói lửa khí tức tan hết, lộ ra Trần Tông thân hình, trên mặt có chút ít cháy đen, khóe miệng đổ máu, một con mắt híp, tựa hồ bị hao tổn đồng dạng, nhưng mặt khác một con mắt lại vô cùng sáng ngời được kinh người. Phảng phất mũi kiếm tựa như có thể đâm rách hết thảy. Cái loại này mũi nhọn đâm rách trường không, vậy mà lại để cho Triệu Quang Viễn âm thầm kinh hãi không thôi. Mà chính mình toàn lực một kích, không có đem Trần Tông đánh chết, Triệu Quang Viễn cũng là thập phần khiếp sợ, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Thất giai áo võ. Liệt giao huyễn viêm sát chính là thất giai áo võ, hay là áo võ chính giữa rất mạnh lĩnh vực áo võ, mình cũng là hao phí rất nhiều thời gian, vừa rồi đem chi luyện thành, đạt tới tiểu thành cảnh giới. Hơn nữa cựu trọng hôn sát đệ nhất trọng gia trì, uy năng càng thêm cường hành, như thế, vậy mà không cách nào đem đối phương đánh chết. Không nói đánh chết, liên kích bại cũng không có làm được, mặc dù đối phương thoạt nhìn có chút chật vật, khí tức cũng nhược rất nhiều, nhưng, y lì hải nguyên còn có tái chiến chi lực. Thoáng chốc, Trần Tông vừa xài bước ra, lần nữa thi triển ra phi hường bộ. Lục giai áo võ phi hường bộ, hắn cự ly ngắn buộc phát tốc độ, còn muốn còn hơn tốc độ bí pháp gió lốc chuyển rất nhiều. Làm cho Trần Tông tốc độ tại nháy mắt đạt đến mức tận cùng, càng có một loại khó nói lên lời phiêu hốt linh động. Thoáng chốc, màu xanh kiếm sáng long lánh, cái kia màu xanh, tựa hồ rất nhẹ rất nhạt, lại tựa hồ đậm rất liệt, có một loại hư ảo giống như cảm giác, liếc mắt nhìn, phảng phất mang theo mê ly sát thái. Gió đang thổi, nhẹ nhàng thổi qua, phảng phất có người trong gió thấp giọng nỉ non, khuynh thuật lấy cái gì, mà lại thính phong ngâm. Một kiếm này, đúng là do thính phong ngâm chỗ tăng lên mà thành ngũ giai áo võ. Thần ý công kích. Triệu Quang Viễn mặc dù rất cường, nhưng ở thần ý bên trên, lại thì không bằng Trần Tông. Một kiếm giết đến, Triệu Quang Viễn ánh mắt biến ảo, tại mê ly cùng rõ ràng bên trong ngay lập tức luân chuyển. Cho dù chỉ là lập tức, phản ứng bên trên lại là chậm một đường, Trần Tông một kiếm này thình lình giết đến, trực tiếp ám sát tại Triệu Quang Viễn trên người. Chỉ là, Triệu Quang Viễn cũng tu luyện cửu huyền hộ thể thuật, còn tu luyện tới tầng thứ 5, Trần Tông một kiếm này mặc dù đánh trúng đối phương, nhưng chỉ là đánh bại 3 tầng hộ thể thuật lực lượng. Đã bị Triệu Quang Viễn ngăn trở. Vâng. Triệu Quang Viễn đỏ thấm trường thương lần nữa đuổi giết tới. Chiến. Thế lực ngang nhau một trận chiến. Triệu Quang Viễn tuyệt đối trên lực lượng, đích thật là còn hơn Trần Tông, cho dù hắn chỉ là tìm hiểu hỏa chi đại đạo, nhưng bản thân từng có kỳ ngộ, cộng lại lực lượng uy năng rất cường. Nhưng mà, Trần Tông tính bền dẻo cùng kỹ xảo lại rất cao cao minh, lại có mà lại thính phong ngâm một chiêu này thần ý công kích, Triệu Quang Viễn muốn đánh bại Trần Tông, cũng trở nên không có khả năng. Hai vị, cùng hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, còn không bằng ngồi xuống phẩm một ly trà. Diệp Đạo Lâm bỗng nhiên mở miệng nói ra, trên mặt vui vẻ. Kỳ thật, Triệu Quang Viễn đã không muốn cùng Trần Tông tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hắn phẫn nộ, là vì có lẽ thuộc tại của mình danh ngạch bị mất, bị Trần Tông đạt được, cho nên tìm tới Trần Tông, muốn giao huấn hắn một trầu. Kết quả một trận chiến này phát hiện, Trần Tông thực lực cơ hồ không kém hơn chính mình. Không kém hơn chính mình không coi vào đâu, vấn đề là, đối phương so với chính mình càng muộn trăm năm trở lên tiến vào thần tướng cảnh, hơn nữa hắn tu vi, chỉ là thần tướng cảnh cao giai, mà không phải thần tướng cảnh đỉnh phong. Như tình huống như vậy xuống, lại có thể cùng mình dốc sức chiến đấu đến tận đây, nói rõ người này thiên tư, hơn xa với mình. Cho dù là không cam tâm nữa, Triệu Quang Viễn cũng hiểu rõ một chút, đối phương tương lai thành tựu rất có thể trên mình. Đã như vậy, như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thật sự chiến đấu đến chân hỏa đi ra, diễn biến là địch nhân lời nói, đối với mình tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ đúng, đúng chính mình dưới sự phẫn nộ đưa ra khiêu chiến, chủ động chấm dứt lời nói, quá thật mất mặt, Diệp Đạo Lâm lời nói, giống như là một đạo bậc thang. Chương 23, Đạo Minh Thiên Kiêu nhóm. Cùng Triệu Quang Viễn một trận chiến, Trần Tông cũng biết thực lực của mình như thế nào, đã Diệp Đạo Lâm mở miệng, đương nhiên, bao nhiêu là muốn cho vài phần mặt mũi. Dù sao không phải cựu địch, đều là đạo minh thiên kiêu, huyết mạch bên trên, đều là nhân tộc. Đã như vậy, không đáng thật sự chiến đấu đến đánh ra chân hỏa, biến thành địch nhân tình trạng. Nay đây, Trần Tông tiểu cho Diệp Đạo Lâm một cái mặt mũi, coi như là cho Triệu Quang Viễn một cái mặt mũi, chủ động đưa ra ngưng chiến. Triệu Quang Viễn tương đương thoang cái đã nhận được hai cái bậc thang tựa như, tự nhiên sẽ không chết sĩ diện kiên trì muốn tiếp tục chiến đấu. Thực lực của ngươi rất không tồi. Triệu Quang Viễn khó được nói một câu. Còn thì không bằng ngươi. Trần Tông cười nói, đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cuối cùng nhất, chính mình bị thua khả năng rất lớn. Dù sao tu vi của mình cùng đại đạo tìm hiểu, cùng Triệu Quang Viễn thủy trung tồn tại chênh lệch, tại áo võ bên trên, cũng tồn tại chênh lệch. Diệp Đạo Lâm mời phía dưới, mọi người ly khai tử chiến lôi, tiến về Lâm Đạo Phong Lâm Đạo Cung, nhấm nháp Diệp Đạo Lâm tự tay nấu cháo bột. Trần Tông hảo tiểu, đối với trà cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, lại không thừa nhận cũng không được. Diệp Đạo Lâm pha trà rất có thủ đoạn, nhất cử nhất động như hành vân lưu thủy, hồn nhiên thiên thành giống như, ẩn chứa một loại ẩn chứa, đạo hàm xúc thú vị, điểm này, liền lại để cho Trần Tông âm thầm kinh ngạc, cái này Diệp Đạo Lâm tựa hồ đem pha trà hóa thành một loại ngộ đạo chi pháp. Cái này, tựa hồ cho Trần Tông đã mang đến một chút dẫn dắt. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cháo bột sắc hương vị đều đủ, cửa vào mùi thơm nồng nặc tràn ngập, lại để cho Trần Tông cảm thấy sảng khoái tinh thần, ý nghĩ thanh minh. Toàn thân có từng đợt tình cảm ấm áp lan tràn. Trà ngon. Trần Tông cười nói. Đạo Lâm pha trà, chính là nhất tuyệt. Triệu Quang Viễn cười nói, dùng trà thay rượu đối với Trần Tông nâng chén ý bảo. Không lâu, hay là nổi giận đùng đùng tìm tới Trần Tông một trận chiến, hiện tại, lại là hữu hảo ở chung. Đối với Triệu Quang Viễn thiện ý, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đồng thời, cũng có vài phần bội phục, đủ để nói rõ Triệu Quang Viễn người này lòng dạ, cũng không hẹp hòi. Đương nhiên, cũng có thể là hắn lòng dạ tâm cơ quá sâu, cố ý tê liệt Trần Tông, bất quá loại khả năng này tính cực thấp, ít nhất Trần Tông không có cảm giác đến nhận chức gì ác ý, thấy thế nào, Triệu Quang Viễn cũng không giống là cái loại này lòng dạ tâm cơ thâm trầm người. Dạ như thật sự như thế, cái con kia có thể càng thêm bội phục rồi, dù sao tâm cơ lòng dạ thâm trầm đến cái loại này mình cũng không cách nào cảm giác mảy may tình trạng, quả thực là đáng sợ đến mức tận cùng. Tiểu đạo tàng sắp mở ra, nhưng còn không có mở ra. Năm người đều là đạo minh thiên tiêu, trở thành bằng hữu cũng không phải là không được sự tình. Tiếp xúc phía dưới, Diệp Đạo Lâm tính tình ôn hòa, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động, đều có một loại phù hợp tự nhiên cảm giác, cùng hắn ở chung lúc, sẽ để cho người cảm thấy thoải mái. Đường Vũ Huyên người này, thì là tâm tư linh lung thế hệ, cho người cảm giác, tự là khéo hiểu lòng người, cũng rất dễ thân cận. Về phần Vương Trạm cho Trần Tông cảm giác, thì là sơ ý chủ quan người, tâm tư tương đối trực tiếp đơn giản. Gặp được vấn đề phương pháp tiểu là hoành đẩy đi qua. Triệu Quang Viễn, hoặc là, tiểu là tâm tư thâm trầm đến mức tận cùng, thâm trầm đến tất cả mọi người không cách nào nhìn thấu tình trạng, hoặc là, tiểu là thật tình, thì nộ ai ô rất dễ dàng biểu hiện ra ngoài, bị người chứng kiến. Nói ngắn lại, bốn người này cho Trần Tông cảm giác, đều coi như không tệ, có thể tương giao một phen, trở thành bằng hữu, về phần có thể không chính thức thổ lộ tình cảm, vậy thì khó mà nói rồi, lòng người khó dò, đối mặt lợi ích, thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù. Bất quá Trần Tông cũng sẽ không khao khát mặt khác, hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển. Bao hàm Trần Tông ở bên trong, Đạo Minh tổng cộng có 11 cái nổi tiếng thiên tướng bảng thiên. Tiêu, Diệp Đạo Lâm Lâm Đạo Cung nội tiểu tụ tập trong đó 5 cái, chiếm cứ non nửa số lượng. Bài danh cao nhất, đương thuộc về Diệp Đạo Lâm, 123 tên, cái kia một thân thực lực, cho là cường hoành đến cực điểm. Nhưng, tại Đạo Minh thần tướng cảnh nội, Diệp Đạo Lâm lại không phải mạnh nhất người, tên là Cổ Duệ, dựa theo lời của bọn hắn mà nói, Cổ Duệ chính là một cái tu luyện cùng nhân, thiếu nói quả ngữ, một thân thực lực lại thập phần đáng sợ, không chỉ có là Đạo Minh thần tướng cảnh thứ nhất, tại thiên tướng bảng bên trên nổi tiếng top 100, cao tới thứ 32. Cái này lại để cho Trần Tông thập phần khiếp sợ. Thiên tướng bảng 999 người, Cổ Duệ thân vi một nhân tộc, nhưng có thể nổi tiếng thứ 32, trực tiếp đem rất nhiều nguyên tộc nhân đều dựng lên xuống dưới, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Về phần Đường Vũ Huyên cùng Vương Trạm hai người, phân biệt tại thiên tướng bảng bên trên nổi tiếng thứ 400 nhiều cùng thứ 500 nhiều. Trên cơ bản, tại Trần Tông phía trước Đạo Minh thập đại thiên kiêu, tại thiên tướng bảng bên trên bài danh theo trăm tên đến hơn 100 tên, hơn 200 M tên, hơn 300 tên, dùng cái này suy ra, thẳng đến hơn 900 tên đều có phân bố. Trần Tông lại hiểu rõ đến, và năm trước Đạo Minh tại Cửu Trọng Thiên Khuyết môn đồ trên đại hội lấy được tên thứ 11 cái kia một yêu nghiệt mạc vô nhất, năm đó ở thiên tướng bảng bên trên cao nhất thứ tự, thình lình đạt đến kinh người thứ tư. Thứ tư, Trần Tông khiếp sợ không thôi. Không có khiêu chiến lúc không biết, nhảy lên chiến mới rõ ràng, muốn nổi tiếng thiên tướng bảng là bực nào khó khăn, có lẽ, mấy cái thứ tự ở giữa chênh lệch, thực lực sẽ không rất lớn, nhưng cách xa nhau trăm tên lúc, chênh lệch tiểu to đến kinh người. Thậm chí phía trước trăm tên ở trong, lại có thể chia làm nhiều cấp bậc, top 10, chính là một cái kinh người cấp bậc. Nói ngắn lại, hiện tại Trần Tông thì không cách nào tưởng tượng, thiên tướng bảng thứ tư thực lực mạnh như thế nào, không cách nào tưởng tượng, chênh lệch quá lớn. Bất quá, cái kia mạc vô nhất có thể đi đến một bước kia, mình cũng có thể. Cùng mọi người một phen trao đổi về sau, Trần Tông lại cùng Diệp Đạo Lâm đã tiến hành kiếm thuật đọ sức. Diệp Đạo Lâm kiếm thuật cũng làm cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đã mang đến dẫn dắt, kiếm thuật của hắn có một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, phù hợp tự nhiên, cùng hắn chỗ tìm hiểu đại đạo thập phần phù hợp, mỗi một kiếm tựa hồ cũng không mang theo khói lửa khí tức, hành vân lưu thủy, liên tục không dứt, phảng phất không tồn tại chút nào sơ hở. Bất quá đơn thuần kiếm thuật, Trần Tông không chút nào cũng sẽ không kém hơn Diệp Đạo Lâm, thậm chí tại kiếm thuật luận bản chính giữa, thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong. Học tập, tăng lên. Cái này là Trần Tông siêu phàm ngộ tính cùng nhất tâm quyết kết hợp thành quả. Cuối cùng nhất, lúc này đây kiếm thuật đọ sức, chẳng phân biệt được cái gì thắng thua cao thấp, bởi vì muốn dựa vào kiếm thuật đánh bại Diệp Đạo Lâm, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm được. Bất quá, hai người đều không nhỏ thu hoạch, hơn nữa mọi người ở giữa trao đổi, đối với áo võ phân tích các loại, lại để cho Trần Tông trong lúc nhất thời linh cảm đại tác, cảm giác mình tại trong thời gian ngắn, có lẽ có nhìn qua đem tự nghĩ ra mấy chiêu áo võ nhau nhau tăng lên, thậm chí đạt tới lục giai áo võ cấp độ. Một khi tự nghĩ ra mấy môn áo võ đều tăng lên tới lục giai cấp độ, một thân thực lực sẽ trở nên càng cường đại hơn. Đáng tiếc, tiểu đạo tàng muốn mở ra, Trần Tông cũng không cách nào tiếp tục bế quan, chỉ có thể chờ đợi tiểu đạo tàng mở ra về sau hơn nữa. Vận dưỡng tinh khí thần, chờ đợi tiểu đạo tàng mở ra. Tiểu đạo tàng mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, đều chọn 10 người tiến vào, nhưng nếu như đã tiến vào qua một lần, không thể tiến vào lần thứ hai, đây cũng là đạo minh bồi dưỡng cơ chế. Bằng không, ai cũng nhiều lần tiến vào lời nói, cái kia những thứ khác thiên tiêu, chẳng phải là không chiếm được bồi dưỡng cơ hội. Đương nhiên, nếu như là hết sức xuất sắc lời nói, là có khả năng bị phá lệ, rất hiếm có đến một lần tiến vào tiểu đạo tàng cơ hội. Ví dụ như cái kia Cổ Duệ, ví dụ như cái kia Diệp Đạo Lâm, hai người này, cũng đã tiến vào qua một lần tiểu đạo tàng rồi, theo như Diệp Đạo Lâm theo như lời, tại tiểu đạo tàng nội hắn thu hoạch rất lớn. Bởi vì tại tiến vào tiểu đạo tàng phía trước, hắn tại thiên tướng bảng bên trên thứ hạng là tại 500 bên ngoài, tiến vào tiểu đạo tàng về sau, thu hoạch rất lớn, thực lực tăng nhiều, tùy theo trăm năm nội, thực lực không ngừng tăng cường, bài danh không hoàn toàn tăng lên, cho tới bây giờ hơn 100 tên, lại dừng lại, một thân thực lực, đã khó hơn nữa dùng tăng lên. Bởi vì thiên tư của hắn, phương mới phá lệ bị đạo minh cho lần thứ hai cơ hội, hy vọng hắn tiến vào tiểu đạo tàng sau có thể lần nữa tăng lên, nhảy vào thiên tướng bảng top 100, cái kia đối với Diệp Đạo Lâm bản thân không nhỏ chỗ tốt. Đối với Đạo Minh, cũng là một lần lớn mạnh uy dành cơ hội. Về phần Cổ Duệ, lại phá lệ cho hắn một cơ hội, đương nhiên cũng là hy vọng hắn có thể càng tiến một bước tăng cường thực lực, tăng lên tại thiên tướng bảng bên trên thứ tự. Chờ đợi, rất nhanh, 10 ngày đã trôi qua rồi. Một ngày này, tự là tiểu đạo tàng mở ra thời gian. Tiểu đạo tàng cửa vào, ngay tại đạo minh tổng bộ ở trong, bị trùng trùng điệp điệp trận pháp vờn quanh lấy, bảo vệ. Còn có cường giả canh chừng, phòng bị lực lượng hết sức kinh người, cho dù là thứ 5 cảnh cường giả, cũng không cách nào xâm nhập. Đương nhiên, thứ 6 cảnh cường giả là sẽ không xông vào, bởi vì tiến vào tiểu đạo tàng đối với bọn họ cũng vô dụng, trên thực tế, thứ 4 cảnh tiến vào tiểu đạo tàng đều không có chỗ tốt gì. Một tòa khép kín cổ đồng môn hộ, tản mát ra vô tận xa xưa phong cách cổ xưa khí tức, phảng phất không phải thời đại này chi vật, không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Cổ đồng môn hộ cao chừng 10m, bề rộng chừng 6m, thượng diện hiện đầy huyền diệu phức tạp đường vân, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần, phảng phất có cỏ cây rừng rậm, phảng phất có vạn thú hiện ra, chỉnh thể bên trên tràn ngập ra một loại đại đạo tự nhiên khí tức, huyền diệu vô cùng, mênh mông khôn cùng. 10 người đứng tại cổ đồng môn hộ trước, cùng đợi cổ đồng môn hộ mở ra. 10 người này, tiểu là bị chọn chúng, có thể tiến vào tiểu đạo tàng 10 cái đạo minh thiên kiêu. Diệp Đạo Lâm cùng Đường Vũ Huyên cùng với Vương Trạm cùng Trần Tông 4 người đều ở trong đó, ngoài ra, Trần Tông cũng nhìn thấy Cổ Duệ. Cổ Duệ thân hình cao lớn cường tráng, đang mặc chiến giáp, khuôn mặt phong cách cổ xưa cương nghị, ánh mắt dường như ẩn chứa một loại kinh người bá đạo uy thế, hai tay của hắn 10 ngón thon dài mà cường cường hữu lực, tràn ngập màu đồng cổ trạch, phảng phất có thể bóp nát hết thảy tựa như, đáng sợ đến cực điểm, cảm giác có thể một quyền đánh nát núi cao, một trưởng chấn áp tứ hải giống như. Trần Tông không khỏi nhiều nhìn mấy lần, dù sao Cổ Duệ tại thiên tướng bảng bên trên bài danh, thế nhưng mà cao tới thứ 32 tên, hết sức kinh người, thực sự không biết kỳ thật thực lực đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Mặt khác 5 cái, Trần Tông cũng từng cái đảo qua, 10 người chính giữa, tổng số có 3 cái là nữ tử, 1 cái là Đường Vũ Huyên, tâm tư linh xảo linh lung chi nhân, 1 cái tên là Phó Anh Mang, một thân khí tức lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Ánh mắt cũng đồng dạng lăng lệ ác liệt đến cực điểm, một cái tên là Trần Tố Khanh, một thân khí tức lại là thập phần bình thản, trên mặt thủy chung mang theo nhàn nhạt thân thiết vui vẻ. Về phần mặt khác 3 cái nam, phân biệt tên là Thù Sông, Ninh Nhạc cùng Giang Vạn Lưu, 3 người tại thiên tướng bảng bên trên bài danh, đều còn hơn Triệu Quan Viễn, cũng còn hơn Trần Tố Khanh, hơn nữa khí tức riêng phần mình bất đồng, có tất cả đặc sắc. Thiên Tiêu. Còn đây là Đạo Minh Thiên Tiêu, cao cấp nhất Thiên Tiêu. Trần Tông đang đánh giá bọn hắn đồng thời. Bọn hắn cũng đang đánh giá lấy Trần Tông, dù sao phía trước chuyện đã xảy ra, bọn hắn cũng đã có chỗ hiểu được, đối với Trần Tông tự nhiên không nhỏ hiếu kỳ. Bất quá tiểu đạo tàng sắp mở ra, mọi người tâm tư, hay là đều đặt ở tiểu đạo tàng bên trên. Chương 24, tiểu đạo tàng nội. Phong cách cổ xưa, xa xưa, thâm thúy, màu đồng cổ môn hộ, tại một đạo phảng phất truyền từ ở viễn cổ thanh âm chính giữa, từ từ mở ra một đạo khe hở, thoáng chốc. Tựa hồ có vô tận cổ xưa huyền diệu khí tức theo khe cửa chính giữa tràn ngập mà ra. Mọi người cảm nhận được cái kia từng sợi khí tức, lập tức kích động lên. Tốt huyền diệu khí tức, vô hạn cao viễn vô hạn thâm thúy, cái loại cảm giác này, thật sự là khó có thể hình dung, cho dù là đã tiến vào qua một lần tiểu đạo tàng Cổ Duệ cùng Diệp Đạo Lâm, mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt, đã có tí tí kích động hào quang đang lóe lên. Màu đồng cổ môn hộ, không ngừng mở ra, tràn ngập ra cổ xưa huyền diệu khí tức. Càng phát đầm đặc hùng hồn, nhưng cái kia huyền diệu khí tức cũng không tràn ngập ra quá xa, chỉ là tại phương viên 100m ở trong ra vào, tựa hồ là cái kia một cái cổ đồng môn hộ tại phun ra nuốt vào hô hấp giống như, tạo thành một đạo tuần hoàn. Cổ đồng môn hộ hoàn toàn mở ra, Cổ Duệ thân là đạo minh thiên kiêu đứng đầu, cái thứ nhất phóng ra bước chân, trực tiếp bước vào. Chật, là Diệp Đạo Lâm, đón lấy, là Giang Vạn Lưu, về sau thì là Phó Anh Mang, lại nói tiếp, tựu là Đường Vũ Huyên, chật là Vương Trạm. Sau đó là Ninh Nhạc, tiếp theo là Cửu Hà, lại nói tiếp là Trần Tố Khanh, cuối cùng, tiểu là Trần Tông. Tổng hơn 10 người, lần lượt bước vào cái kia mở ra cổ đồng môn hộ ở trong. Nhưng 10 người sau khi tiến vào, cổ đồng môn hộ cũng không khép kín, cái kia huyền diệu cổ xưa khí tức, y lì nguyên bao phủ tại 100m phương viên, tuần hoàn không ngớt. 100m bên ngoài, tắc thì có đạo minh cường giả tại. 10 người, cũng không biết bọn hắn có thể có bao nhiêu thu hoạch. Một loại tại tiểu đạo tàng nội đại thời gian nước càng dài, thu hoạch lại càng lớn, trước đó lần thứ nhất, Cổ Duệ chờ đợi nửa năm thời gian, Diệp Đạo Lâm chờ đợi 5 tháng thời gian, lúc này đây, cũng không biết là có hay không có thể đánh vỡ bản thân cực hạn. Tương đối mà nói, ta càng hiếu kỳ chính là Trần Tông. Hoàn toàn chính xác, môn đồ đại hội có thể lấy được tên thứ 9, còn hơn vạn năm trước Mạc Vô Nhất, hôm nay tại thứ 3 cảnh còn chưa đủ để 100 năm, liền nổi tiếng thiên tướng bảng, phần này thiên tư thật sự rất kinh người. Quan trọng nhất là hắn xuất thân, thứ 3 danh sách hư không, không cách nào và những người khác so sánh với, lại có thể đi đến một bước này, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Hy vọng hắn tại tiểu đạo tàng nội, có thể có xuất sắc biểu hiện, Phương Không Phụ đặc biệt đem cái này một cái danh ngạch sớm giao cho hắn. Nếu như không có Nguyên Hoàng lên tiếng, như vậy Trần Tông muốn đạt được tiểu đạo tàng danh ngạch, nên là như vậy tiếp theo rồi. Hiện tại, xem như sớm đem danh ngạch giao cho Trần Tông, một cái giá lớn là Triệu Quang Viễn mất đi lúc này đầy cơ hội. Cho nên, bọn hắn đều rất chờ mong Trần Tông biểu hiện như thế nào. Tại 10 người kia chính giữa, Trần Tông tu vi là thấp nhất, thực lực coi như là yếu nhất, bất quá bày ra chiến tích, Trần Tông lại xem như mạnh nhất, ít nhất đang cùng Trần Tông đồng dạng dưới điều kiện, 9 người khác cũng không có như vậy năng lực. Trần Tông bước vào cổ đồng môn hộ ở trong, đi vào tiểu đạo tàng bên trong, huyền diệu cổ xưa khí tức, càng phát hùng hồn càng phát đậm đặc, như là hải dương một loại cảm giác. Tiểu đạo tàng, tự là đạo minh tiền bối phát ra hiện hơn nơi trải qua rất nhiều cố gắng mở đi ra tu luyện bí địa. Tự nhiên không tồn tại nguy hiểm gì, nghiêm khắc đã nói, tiểu đạo tàng nhưng thật ra là đạo tạng một hẻo lánh hoặc là chi nhánh đồng dạng, giống như là một loại kéo dài. Vừa tiến vào tiểu đạo tàng, vốn là trắng xóa một mảnh, thời gian dần trôi qua trở nên rõ ràng. Một tòa thủy đàm, ước chừng có ngàn mét lớn nhỏ thủy đàm, con dòng chính hiện tại trước mắt, trong đầm nước, dài khắp lá sen, cao thấp không đồng nhất, thành từng mảnh xanh tươi ướt át, tại thanh phong hạ nhẹ nhàng chập chờn, có nước đẩy ra điểm một chút gợn sóng rung động, khuyết tán mở đi ra. Yên tĩnh, thần diệu, tường hòa, không có nửa phần khói lửa bụi khí, ở chỗ này, mọi người tâm tư đều trở nên thập phần yên lặng, ý nghĩ cũng trở nên thập phần rõ ràng. Yên lặng chí viễn, không gây bụi bậm. 10 người, xuất hiện tại thủy đàm bên cạnh, chợt chỉ thấy thanh phong phía dưới, trong nước gợn sóng nhộn nhạo tầm đó, có 10 phiến lớn nhất nhan sắc cũng sâu nhất thúy lá sen dán mặt nước hướng phía bốn phía tới lui tuần tra mà đi. Chỉ thấy đã từng đã tới một lần Cổ Duệ cùng Diệp Đạo Lâm hai người thân hình ngay ngắn hướng khẽ động. Xét qua bất đồng huyền diệu hòa khí tức quý tích, nhao nhao rơi ở trong đó hai mảnh đại lá sen bên trên, chỉ thấy cái kia hai mảnh màu sắc thâm thúy đại lá sen khẽ run lên, giống như chỉ trong nháy mắt trầm xuống thêm vài phần, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động, trùng kích bốn phương tám hướng. Giống như là một thuyền lá nhỏ tựa như, nhưng cũng không có thật sự trầm xuống, mà là nâng Cổ Duệ cùng Diệp Đạo Lâm thân hình, thậm chí liền một giọt nước đều không có tung tóe nhập lá sen bên trên. Nhìn xem Cổ Duệ cùng Diệp Đạo Lâm động tác, những người khác cũng nhao nhao nói theo. Thả người nhảy lên, hoặc là như chim to dương cánh, hoặc là giống như tia chớp phá không, hoặc là như tật phong bay vút, riêng phần mình bất động, tuy nhiên cũng mục đích nhất trí. Trần Tông thân hình như một ngọn gió tựa như phiêu khởi, quét mà ra, rơi ở trong đó một mảnh màu xanh lá cây lá sen bên trên, chỉ cảm thấy rơi xuống ngáy mắt, lá sen khẽ run lên, tựa hồ không chịu nổi chính mình thân hình sức nặng giống như, trực tiếp muốn chấm xuống, nhưng một cỗ cứng cỏi lực lượng lại tràn ngập mà ra, lại để cho lá sen không có chính thức chấm xuống. Chỉ là khẽ run lên về sau, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động, đem Trần Tông thân hình hoàn toàn tiếp nhận được. Có bọt nước tóe lên, lại hướng bốn phía tung tóe bắn ra, xét qua từng đạo kỳ diệu quy tích, cái kia quy tích rơi vào Trần Tông trong mắt, lập tức có một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tự nhiên mà vậy, không có chút nào tận lực cùng đột nột, thậm chí liền ý nghĩ của mình cũng không có, tựu như vậy hành vân lưu thủy giống như, Trần Tông ngồi xếp bằng xuống. Dùng một cái không phải rất chính thức cũng rất thoải mái dễ chịu tư thế, cái này tư thế, như là ngồi xếp bằng đang ngồi, hoặc như là nửa nằm ngồi nằm giống như. Mắt, phảng phất ý lam trường không giống như sáng, lại phảng phất thấy đáy như suối chảy rõ ràng, thời gian dần trôi qua, đã có một tia sương mù tại tràn ngập hai con người, trở nên mê ly, trong mê ly kia, lại có một loại khó nói lên lời huyền diệu cùng thâm thúy. Thời gian dần qua, phảng phất bối rối đánh nút lại, có một loại khó nói lên lời mệt mỏi cảm giác. Nhưng cũng không phải mệt mỏi cảm giác, Trần Tông mắt bất chi bất giác thời gian dần qua nhắm lại, hoàn toàn khép kín, cả người hô hấp, cũng trở nên kéo dài rất nhỏ, như có như không. Không chỉ có là Trần Tông như thế, 9 người khác, cũng đều là như thế. Nguyên một đám nhắm lại hai con người, thần sắc tường hòa, phảng phất ngủ rồi, giống như là thai nhi một loại an tưởng. Thanh phong quét, 10 phiến đại lá sen tại ngàn mét trong đầm nước, giống như thuyền con tựa như chập chờn lấy, đẩy ra tầng tầng nước gợn, thời gian dần qua nhộn nhạo lấy. Nói không nên lời thoải mái dễ chịu, nhàn nhã. Phảng phất hái cúc đông ly hạ giống như thích ý, như thơ như vẽ, như ca như cầm. Chẳng lẽ cái này trăm năm mở ra một lần tiểu đạo tàng, chỉ có loại tác dụng này. Tiểu là lại để cho người ngủ ở chỗ này cảm giác. Coi như là nằm ở lá sen bên trên, trôi nổi tại thủy đàm bên trên, đó cũng là ngủ, cho dù cùng nằm ở trên giường ngủ không giống với. Cái này, cũng không phải thật sự ngủ, ngủ rồi, đây chẳng qua là một loại biểu tượng mà thôi, trên thực tế. Mỗi người đều gần hơn hồ ngủ say phương thức, tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu chính giữa. Tiếng xe ngựa, thét to thanh âm, người đi đường thanh âm, hết thảy thanh âm hỗn hợp được ầm ĩ, nhiều tiếng lọt vào tai. Trần Tông khi mở mắt ra, thấy được người đi đường lui tới, hối hả, lại phảng phất đều không có phát hiện Trần Tông đồng dạng, tựa hồ Trần Tông là hư ảo không tồn tại. Ý niệm khẽ động, Trần Tông muốn vừa xài bước ra nháy mắt, phía trước có một con khoái mã vội xông mà đến, hùng hổ, đánh bay nhiều cái người đi đường, lại không có dừng chút nào đốn, trực tiếp hướng Trần Tông bên này xông tới tới. Trần Tông thần sắc không thay đổi, cũng tại nháy mắt cất bước, muốn tránh đi cái kia khoái mã xông tới, chỉ là thân hình vừa mới khẽ động, Trần Tông sắc mặt không tự chủ được đại biến. Lực lượng. Chính mình một thân lực lượng, vậy mà hoàn toàn biến mất, mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhưng bởi vì không biết mình lực lượng biến mất, phản ứng bên trên hoàn toàn chậm một đường, cái này một đường chi chênh lệch, tự không cách nào tránh đi. Xông tới. Khoái mã ngay lập tức xông tới tới, Trần Tông đều đã làm tốt bị đánh bay chuẩn bị, ai biết, cái kia khoái mã lại theo thân thể của mình chính giữa tiến lên rồi. Giống như, mình chính là một đạo hư ảnh. Giật mình, Trần Tông liền đi hướng một bên, thò tay chụp vào một gian phòng phòng vách tường, lại trực tiếp xuyên thấu, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, coi như chính mình thật sự chỉ là một đạo hư ảnh, không tồn tại tựa như. Nhưng Trần Tông lại có thể khẳng định, chính mình là tồn tại, chỉ có điều, rất kỳ diệu, cảm giác giống như là ở vào bất đồng thế giới, mình có thể chứng kiến cái này một phương thế giới người, mà cái này một phương thế giới người nhưng không cách nào chứng kiến chính mình, cũng không cách nào phát hiện. Loại này thể nghiệm, còn là lần đầu tiên. Trần Tông cũng nhớ không nổi đến, chính mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ rất đột nhiên không có bất kỳ khúc nhạc dạo, lại tựa hồ thuận theo tự nhiên đúng là như thế. Không thể tưởng được cái gì. Trần Tông cũng tiểu không có đi để tâm vào chuyện vụn vặt mạnh muốn, mà là thuận theo tự nhiên đi, như vậy thể nghiệm thập phần kỳ diệu, còn là lần đầu tiên, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, cứ như vậy đi tới a. Phảng phất chẳng có mục đích tựa như, Trần Tông dạo bước lành nghề người rộn ràng bài trừ trên đường dài, nhìn xem lui tới người đi đường, nghe đủ loại kiểu dáng ngôn ngữ, vui cười tức giận mắng, quan sát nhân sinh muôn màu. Bất chi bất giác, từng ly từng tí hiểu ra, tại trong lòng thoáng hiện, nghiền nát, không thành hình. Trần Tông cũng không có đi để ý tới. Đi tới, Trần Tông đứng tại một cái cửa hàng trước, vậy có chủ quán cùng người mua đang tại tranh luận không ngớt, tựa hồ là bởi vì giá tiền không thể đồng ý. Đi một chút ngừng, thời gian chậm rãi trôi qua, ban ngày dần dần mất đi, màn đêm buông xuống, ngọn đèn lửa nhen nhóm, vạn gia tươi sáng, thậm chí có một loại khác mị lực. Sáng chói, chói mắt, rồi lại có một loại thẳng vào tâm thần yên tĩnh. Phố dài trường. Cho dù là Trần Tông đi một chút ngừng, cũng đi rất xa rất khoảng cách xa, nhưng, không có đi đến cuối cùng, tựa hồ cái này phố dài, không có cuối cùng tựa như. Đi tới, thời gian dần trôi qua, Trần Tông phát hiện, không phải phố dài không có cuối cùng, mà là mình thủy chung tại xoay quanh, tại một đầu dài trên đường xoay quanh. Loại này tựa hồ không có ý nghĩa hành vi, cũng tại vô hình chính giữa, tích lũy càng nhiều nữa hiểu ra mảnh vỡ, một chút như là tình quang lập lòe, vô thanh vô tức yên tĩnh thâm thúy. Khó có thể cảm thấy. Đi mệt rồi, Trần Tông dừng lại nghỉ ngơi, thấy được một tòa lầu nhỏ, trong màn đêm lầu nhỏ, không có ngọn đèn lửa, lộ ra thâm trầm mà yên tĩnh, trong tiểu lâu, không có một bóng người, Trần Tông lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại đi vào lầu nhỏ ở trong, leo lên mái nhà, tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Ngồi xuống, Trần Tông cũng cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, phảng phất một thân mỏi mệt, cũng vì vậy mà thời gian dần qua rời đi, cẩn thận thăm dò giống như thoải mái dễ chịu. Thích ý, nhàn nhã. Ngoài cửa sổ, là tươi sáng nhà nhà đốt đèn, cảnh ban đêm dần dần thâm trầm, không biết lúc nào, một hồi gió đêm thổi bay, mang đến lạnh chi ý, Trần Tông không tự giác cảm giác được rét lạnh, luồng thứ nhất mưa bụi vô thành vô tức bay xuống. Chương 25, lại phá ghi chép. Lầu nhỏ. Màn đêm. Ngọn đèn lửa. Gió mát. Mưa phùn. Yên tĩnh mà thần bí dạ, Trần Tông ngồi ở trong tiểu lâu bệ cửa sổ trước, hai mắt nhắm nghiền con mắt, lại không có ngủ say. Mà là hưởng thụ lấy loại này khó được thanh nhàn. Trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Trần Tông thầm suy nghĩ đạo, coi như là không có trợn mắt nhìn đi, nhưng lầu nhỏ bên ngoài hết thảy đèn đuốc sáng trưng, hết thảy gió mát mưa phùn đều chiếu rọi tại trong lòng, trông rất sống động. Cũng không phải tất cả mọi người như Trần Tông một loại, ở chỗ này, như thế thích gì nhàn nhã, trộm được phù sinh nửa ngày. Cổ Duệ xuất hiện địa phương là một mảnh chiến trường, gió tanh mưa máu chiến trường, điên cuồng chiến đấu, giết chóc, quên những thứ khác hết thảy. Một đôi phảng phất thép rội đúc bằng sắt giống như bàn tay lớn, tràn ngập ra nồng đậm màu đồng cổ sáng bóng, mỗi lần oanh ra đều bắn ra ra cuồng bạo đến cực điểm bá đạo vô cùng lực lượng, phàm là bị đánh trúng người, một thân áo giáp trực tiếp vỡ vụn, thân hình cũng bị đánh vỡ, thập phần hung tàn thập phần đáng sợ. Chiến đấu. Không chừng mực chiến đấu. Diệp Đạo Lâm không phải đi tại trên đường dài, ngồi ở lầu nhỏ chính giữa, cũng không phải trên chiến trường điên cuồng giết chóc, hắn sinh ra hiện địa phương, là một đầu cắt vàng cổ đạo hoang vu, người ở thưa thớt, liền cỏ cây đều hiếm thấy, một mắt nhìn đi, chỉ có một mảnh hoang vu cô tịch cảm giác. Đi tới, cũng không biết đi bao lâu rồi, Diệp Đạo Lâm thấy được một tòa lủi bại tiểu quán trà, lưỡng trương bao trùm lấy dậy đặc cắt đuổi cựu cái bản, tựa hồ có hồi lâu chưa từng có người vào xem rồi. Một người mặc cũ nát màu xám áo vải lão nhân đang ngồi lấy cái ghế tựa ở tường đất bên trên ngủ, ngáy. Tựa hồ cảm thấy được Diệp Đạo Lâm đến, lão nhân mở ra đục ngầu con mắt xem đi qua, che kín nếp nhăn buồn tẻ trên mặt, cũng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười. "Tiểu ca, ngồi xuống uống một chén trà a." Lão giả thanh âm khàn khàn, lại mang theo vài phần chờ mong, tại đây ít ai lui tới, muốn bán đi một chén nước trà, thật sự là không dễ dàng. "Tốt, vậy thì làm phiền lão trợ rồi." Diệp Đạo Lâm cười cười, cũng không có kiêng kỵ phủ lên một tầng cắt bụi cái bàn, tiểu dưới đã ngồi như vậy đi. Tiểu đạo tàng rất huyền diệu, cá nhân tiến vào, có tất cả hắn duyên pháp, có thể có cái gì thu hoạch, cũng tất cả cá nhân. Rất tùy cơ hội. Hơn nữa sau khi tiến vào, phía trước trí nhớ đều tạm thời quên, không biết mình từ đâu mà đến, cũng không muốn đi đâu, tiểu là dưới đãi như vậy đi, thẳng đến không cách nào đãi xuống dưới mới thôi. Ở trong đó huyền diệu, rất khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Có lẽ ở trong đó, chỉ là kinh nghiệm một kiện nho nhỏ sự tình, cũng tại vô hình chính giữa sẽ có rất nhiều tích lũy cùng thu hoạch. Một tháng đi qua, hai tháng đi qua, màu đồng cổ môn hộ chỗ, huyền diệu phong cách cổ xưa khí tức y lìa nguyên tại phun ra nuốt vào không ngớt, tuần hoàn không chỉ. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện, như là bị sắp xếp nặn đi ra đồng dạng, rơi vào cổ đồng môn hộ bên ngoài, đúng là Trần Tố Khanh. Hai tháng, Trần Tố Khanh tại tiểu đạo tàng nội, chờ đợi gần hai tháng. Hai tháng sau, xem như so sánh bình thường tiêu chuẩn A. Âm thầm chú ý tại đây đạo minh tôn giả nhóm nhau nhau thở dài, hiển nhiên đối với hai tháng lúc này, không phải rất hài lòng. Đương nhiên, cũng không có cảm thấy thế nào, nhìn chung đạo minh sử thượng, mỗi một lần tiểu đạo tàng mở ra, đại hai tháng thời gian đã bị tống xuất người đến, không phải là không có, nhưng lại không ít, thậm chí thấp nhất, còn một tháng nữa. Nếu như là một tháng lời nói, vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Lại đi qua nửa tháng tả hữu, người thứ hai theo cổ đồng môn hộ nội xuất hiện, rõ ràng là Ninh Nhạc. Không bao lâu, Cửu Hà cũng đi ra. Ba cái nửa tháng tả hữu, Vương Trạm xuất hiện. Bốn tháng tả hữu, Đường Vũ Huyên xuất hiện. Bốn cái nửa tháng tả hữu, Phó Anh Mang xuất hiện. Năm tháng tả hữu, Giang Vạn Lưu xuất hiện. Còn chưa xuất hiện chỉ còn lại có ba người, Cổ Duệ, Diệp Đạo Lâm cùng Trần Tông. Đúng vậy, xem ra, Diệp Đạo Lâm có thể siêu việt trước đó lần thứ nhất. Đúng vậy. Cũng không biết Cổ Duệ có thể không đánh vỡ chính mình ghi chép. Trần Tông đã ở bên trong chờ đợi 5 tháng, không kém hơn năm đó Diệp Đạo Lâm. Đảo mắt, lại là một tháng đi qua, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, rõ ràng là Diệp Đạo Lâm. Trước đó lần thứ nhất, Diệp Đạo Lâm tại tiểu đạo tàng nội chờ đợi 5 tháng thời gian, lúc này đây phá chính mình ghi chép, đạt đến 6 tháng lâu, nhiều nguyện, thu hoạch tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút, đây là khẳng định. Bởi vì ở bên trong, căn bản là sẽ không sống uổng quang âm. Cổ Duệ cùng Trần Tông, lại còn không có xuất hiện, cái này gọi là đạo minh tôn giả nhóm, càng thêm cao hứng. Cái này ý nghĩa, Trần Tông thiên tư cùng tiềm lực, đích thật là còn hơn Diệp Đạo Lâm. Diệp Đạo Lâm hôm nay tại thiên tướng bảng bên trên tên là đệ 130 vài tên, tính toán là rất cao thứ tự, Trần Tông ngày sau, kỳ danh lần tuyệt đối sẽ cao hơn Diệp Đạo Lâm, thậm chí có nhìn qua tiến vào top 100. Top 100, cái kia giống như là một đạo đường ranh giới. Nhiều thiên kiêu tiến vào top 100. Đối với đạo minh uy danh tăng lên, cũng không nhỏ. Diệp Đạo Lâm hôm nay tại tiểu đạo tàng nội chờ đợi 6 tháng thời gian, lắng đọng một phen về sau, nói không chừng có hy vọng tăng lên tới top 100. Đương nhiên, đạo minh thiên kiêu tăng lên đồng thời, những thứ khác thiên kiêu cũng sẽ ở tăng lên, đều trở nên càng mạnh hơn nữa. Mặt khác, Diệp Đạo Lâm đã tăng lên tới một cái cực hạn rồi, muốn tiến thêm một bước tăng cường, hán độ khó rất lớn rất lớn. Bởi vậy cuối cùng nhất Diệp Đạo Lâm có thể không bước vào top 100 ở trong, hay là một cái không biết bao nhiêu. Nhưng bất kể thế nào nói, Diệp Đạo Lâm đánh vỡ chính mình ghi chép, tự làm một chuyện tốt, bất kể như thế nào, hắn một thân căn cơ, hẳn là có thể càng tiến một bước tăng cường, đối với trùng kích thứ tư cảnh, trợ giúp hội càng lớn. Mà thôi Diệp Đạo Lâm bực này thiên tư, nếu là đột phá đến thứ tư cảnh lời nói, tại thứ tư cảnh chính giữa, cũng tuyệt đối là hảo thủ, đối với Đạo Minh, nhất định là một kiện đại hảo sự. Nhưng lại để cho bọn hắn càng kinh ngạc chính là Trần Tông. Nửa năm qua đi, Diệp Đạo Lâm đều đi ra, Trần Tông lại còn không có đi ra. Chẳng lẽ nói, Trần Tông có thể cùng Cổ Duệ so sánh với? Mặc dù Cổ Duệ phía trước tại địa cấp môn đồ trên đại hội lấy được thứ tự không bằng Trần Tông, nhưng đó cũng không phải ý tứ hàm xúc, Cổ Duệ tiểu xem bệnh không bằng Trần Tông. Mỗi một lần môn đồ đại hội, tham dự môn đồ, mạnh yếu đều không giống với, không phải tuyệt đối. Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua, Trần Tông cùng Cổ Duệ vẫn không có xuất hiện. 7 tháng. Không tệ không tệ. Tôn giả nhóm, nguyên một đám cao hứng không thôi. Về phần Diệp Đạo Lâm bọn người, vừa ly khai tiểu đạo tàng về sau, liền nhanh chóng phản hồi riêng phần mình trong động phủ bế quan. Tại tiểu đạo tàng nội đoạt được, là từng ly từng tí, phải tự mình tốn hao thời gian hảo hảo sửa sang lại đến, tìm hiểu, cuối cùng nhất chính thức hóa làm hữu dụng, tăng cường bản thân. Loại này tìm hiểu, nếu như trễ bắt lấy sửa sang lại lời nói, một lúc sau, chỉ sợ hội trôi qua. Tháng thứ 8, lại có một đạo thân ảnh theo cổ đồng môn hộ chính giữa xuất hiện, tôn giả nhóm nhao nhao chú ý tới. Là ai? Đi ra, đó là một đạo cao lớn cường tráng thân hình, tràn ngập một loại hôn nguyên bá đạo uy thế. Cổ Duệ. Xuất hiện, rõ ràng là Cổ Duệ. 8 tháng. Cổ Duệ cũng phá vỡ trên mình một lần ghi chép, hơn nữa, so Diệp Đạo Lâm chờ lâu gần 2 tháng. Cổ Duệ tại thiên tướng bảng bên trên thứ tự, là 32 tên, hôm nay tại tiểu đạo tàng nội chờ đợi 8 tháng thời gian, lại để cho hắn tốn hao mấy năm thời gian hấp thu, thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa, đến lúc đó, nói không chừng có hy vọng nhảy vào top 30 thứ tự ở trong. Mà lại để cho tôn giả nhóm cảm thấy vui mừng thì còn lại là Trần Tông. 8 tháng rồi, Trần Tông lại vẫn không có xuất hiện, loại này biểu hiện, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Minh chủ ánh mắt quả nhiên không phải chúng ta có khả năng bằng được. Một vị tôn giả lập tức cảm khái không thôi. Nếu như không phải Nguyên Hoàng mệnh lệnh, tôn giả nhóm là không sẽ xem xét lại để cho Trần Tông tiến vào tiểu đạo tàng. Ít nhất lúc này đây là như thế, duy có lần nữa tiểu đạo tàng mở ra, mới có thể cho Trần Tông một cái danh lệch. Đương nhiên, coi như là tiếp theo tiến vào, Trần Tông có cái này một thân thiên phú hơn người tại, cũng y lý nguyên hội biểu hiện được rất xuất sắc. Nhưng, thiên tiêu tranh phong, nếu như tại có năng lực dưới tình huống, sớm đạt được cơ duyên, nhất định sẽ rất tốt, cái kêu ý nghĩa về sau hội trở nên càng mạnh hơn nữa, có đủ thực lực cùng năng lực đi tranh thủ đến rất tốt càng nhiều nữa cơ duyên, từng bước vượt lên đầu. Nhanh 100 năm cùng chậm 100 năm, khác biệt còn là rất lớn, nhất là đối với chính thức thiên kiêu mà nói. 9 tháng. Trần Tông còn không có xuất hiện, tôn giả nhóm càng phát kích động rồi. Cái này ý nghĩa Trần Tông thiên tư cùng tiềm lực, rõ ràng nhất còn hơn Cổ Duệ. Nói cách khác, chờ Trần Tông tiến thêm một bước tu luyện, không chỉ có hy vọng tiến vào thiên tướng bảng top 100, thậm chí top 30 cũng không phải việc khó gì, có hy vọng xông vào trước 20. Tự vạn năm trước Mạc Vô Nhất về sau, nhân tộc tiểu không còn có xuất hiện qua tiến vào top 30 thiên tiêu, hôm nay, Cổ Duệ không nhỏ hy vọng, cái này Trần Tông, 89 phần 10 cũng có thể. Cũng không biết, có thể không tái hiện vạn năm trước cái chủng loại kia huy hoàng. Đảo mắt, lại là một tháng trôi qua. 10 tháng. Trần Tông tại tiểu đạo tàng nội, trọn vẹn chờ đợi 10 tháng thời gian, lại như cũ còn không có xuất hiện, tôn giả nhóm đều vui cười điên rồi, liền Nguyên Hoàng cũng bị kinh động. Năm đó, Mạc Vô Nhất tại tiểu đạo tàng nội chờ đợi 11 tháng thời gian, Trần Tông có thể không truy bình hắn. Tôn giả nhóm âm thầm suy đoán không thôi. Nếu như Trần Tông có thể truy bình Mạc Vô Nhất sáng chế ở dưới ghi chép lời nói, chưa hẳn là có thể tái hiện đạo minh vạn năm trước cái chủng loại kia huy hoàng. Không dám nói như Mạc Vô Nhất đồng dạng lấy được thiên tướng bảng tên thứ tư, tiến vào top 10, 89 phần 10. Thời gian một ngày đi qua, vượt qua 10 tháng, Trần Tông còn không có xuất hiện, đã thời gian dần trôi qua tới gần 11 tháng rồi. Tôn giả nhóm tựa hồ cũng có chút khẩn trương, cảm giác 11 tháng là một cái đường ranh giới. Tiểu trước mắt tới, tiểu đạo tàng 11 tháng thời gian, chính là đạo minh cao nhất ghi chép. Trần Tông, có thể không truy bình cái kỷ lục này đâu rồi. Lại là một ngày đi qua, vừa vặn đầy 11 tháng lúc, tôn giả nhóm đều trừng lớn hai mắt dừng ở cái kia cổ đồng môn hộ, nhưng mà, không có chút nào động tĩnh. 11 tháng lại một ngày, Trần Tông còn không có xuất hiện, tôn giả nhóm đều vui cười điên rồi, Nguyên Hoàng lại một lần nữa đã bị kinh động. Rất tốt rất tốt. Nguyên Hoàng lộ ra ý cười đầy mặt. Quả nhiên, đây là một cái chút nào đều không kém hơn Mạc Vô Nhất thiên kiêu a, cho hắn đầy đủ thời gian phát triển, ngày sau, tuyệt đối sẽ là một thứ năm cảnh cường giả. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết Nội, muốn có đủ chính thức quyền nói chuyện, ít nhất phải đạt tới thứ năm cảnh mới được. Mà ở vũ trụ chính giữa, thứ năm cảnh cũng mới xem như cường giả tiêu chí. Lại là một ngày đi qua, Trần Tông vẫn còn tiểu đạo tàng nội, về phần nguy hiểm, đó là không có khả năng, từ xưa đến nay rất nhiều năm, tiểu đạo tàng mở ra qua rất nhiều lần, còn chưa bao giờ xuất hiện qua nguy hiểm gì tình huống. Tháng thứ 12 đầy lúc, chỉ thấy cổ đồng môn hộ hào quang một hồi chấn động, một đạo thân ảnh tùy theo từ trong đó hiện hiện. Không hề nghi ngờ, cái kia chính là Trần Tông. Bởi vì tiểu đạo tàng nội những người khác đã sớm đi ra, chỉ còn lại có Trần Tông là cuối cùng một cái. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Chí Chiến Tháp tầng thứ 7. Giống như làm một cái rất dài mộng. Tâm Kiếm Phong bên trên, mặt hướng phía chân trời, Trần Tông đưa tay ra mời lưng mỏi, một thân gân cốt phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng nổ vang, cường hoành lực lượng, tại gân cốt tầm đó chạy xuôi, giống như trường hà chi thủy lao nhanh không thôi. Tu vi lực lượng trong người vận chuyển không ngớt, phảng phất thương hải chi thủy lao nhanh không dứt, không giây phút nào đều tại trào lên, đó là luyện khí tu vi lực lượng, cũng có luyện thể tu vi lực lượng. Nhất tâm quyết xuống, Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình không giây phút nào đều tại vận chuyển, tương đương không giây phút nào đều tại tu luyện. Tu vi vẫn là thần tướng cảnh cao giai, nhưng Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình lại đã đạt đến đệ nhị trọng viên mãn chi cảnh, đệ nhị trọng viên mãn chi cảnh, uy năng càng thêm cường hành, làm cho Trần Tông trụ cột thực lực càng tiến một bước tăng cường. Nhưng đây cũng không phải là tiểu đạo tàng một năm cùng phản hồi tâm kiếm cung sau bế quan nửa năm nhất đại thu hoạch, chỉ là bổ sung. Thu hoạch lớn nhất là đại đạo ảo diệu tìm hiểu cùng với áo võ tăng lên. Tiểu đạo tàng dĩ vãng cao nhất ghi chép là 11 tháng, Trần Tông phá vỡ cao nhất ghi chép, đem chi tăng lên tới 12 nguyệt cấp độ, trọn vẹn một năm. Nhiều nguyệt, càng là kinh người đến cực điểm, hắn thu hoạch, không thể tưởng tượng. Tiểu đạo tàng nội chỗ kinh nghiệm hết thảy, Trần Tông đều có thể rõ ràng nhớ lại, chính là bởi vì như thế mới càng cảm thấy được kỳ quái. Phố dài, người đi đường, hối hả, tiếng ồn ào âm, màn đêm, ngọn đèn lửa, lầu nhỏ, gió đêm, mưa phùn. Rất đơn giản một bức tranh mặt, rất đơn giản một lần kinh nghiệm, hết lần này tới lần khác có một loại khó nói lên lời hàm xúc thú vị ẩn chứa ở trong đó, lại để cho Trần Tông cảm thấy thần kỳ mà huyền diệu đến cực điểm, theo cái kia bình thường đơn giản kinh nghiệm chính giữa, tích lũy vô số linh cảm mạnh vỡ. Theo tiểu đạo tàng nội sau khi đi ra, Trần Tông nhanh chóng phản hồi tâm kiếm phong nhập tâm kiếm cung nội bế quan, đem theo tiểu đạo tàng nội tích lũy đến linh cảm mảnh vỡ nhau nhau sửa sang lại, tiến tới chuyển hóa, tăng lên bản thân. Nửa năm. Tại nhất tâm quyết phụ trợ phía dưới, Trần Tông chỉ hao tốn nửa năm thời gian, liền đem tiểu đạo tàng nội đại bộ phận thu hoạch chuyển hóa làm bản thân nội tình cùng thực lực. Nhưng, ý nghĩa nguyên có một phần nhỏ còn chưa chuyển hóa, Trần Tông cảm giác cái kia cần nhiều thời gian hơn, không có dễ dàng như vậy, cũng sẽ không có tiếp tục bế quan xuống dưới. Ta thực lực hôm nay, mạnh hơn A, không biết có thể không xông qua Chí Chiến Tháp tầng thứ 6. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông mắt tỏa sáng, lập tức triệu hồi ra Kim Vũ Ưng Khôi Lỗi, nhanh chóng hướng giới môn sơn bay đi. Chí Chiến Tháp, cũng là nghiệm chứng bản thân thực lực nơi tốt, đương nhiên, cái này cùng khiêu chiến thiên tướng bảng là không đồng dạng như vậy. Chí Chiến Tháp nội nghiệm chứng thực lực, là ở tu vi không thay đổi dưới tình huống, cùng dị vãng đối lập tăng lên bao nhiêu. Ví dụ như Trần Tông tu vi hiện tại, vẫn là thần tướng cảnh cao giai, còn không có đạt tới thần tướng cảnh đỉnh phong, nhưng phương diện khác tuy nhiên cũng có rõ ràng tinh tiến, trong đó tinh tiến nhỏ nhất, đương thuộc về công quyết cảnh giới, theo đệ nhị trọng đại thành tăng lên tới đệ nhị trọng viên mãn. Vừa vào Chí Chiến Tháp, Trần Tông theo tầng thứ nhất bắt đầu khiêu chiến, bởi vì đương tu vi đột phá đến thần tướng cảnh cao giai lúc, Trần Tông đều không có khiêu chiến qua Chí Chiến Tháp. Tầng thứ nhất đối thủ, tự nhiên là bình thường thần tướng cảnh cao giai thực lực, Trần Tông liền kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là dùng chỉ thay kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, liền có một đạo kiếm quang hoa qua trường không, sắc bén cực hạn, ngay lập tức đánh chết. Tầng thứ hai, đơn giản xông qua, tầng thứ ba, lại đơn giản xông qua, cho dù là tầng thứ tư, cũng đơn giản xông qua, thẳng đến tầng thứ năm, mới cần Trần Tông chăm chú một ít đối đãi. Quả nhiên, cùng cảnh giới hạ thực lực của ta mạnh hơn. Thử một lần ta cái này một năm rơi đến thu hoạch như thế nào a? Thầm nghĩ một tiếng, kiếm quang đống nhiên lóe lên, một đạo màu xanh đậm kiếm quang, phảng phất thanh ngọc đúc thành giống như, mỹ lệ tuyệt luân, tràn ngập một loại khó nói lên lời kinh tâm động phách mũi nhọn. Phong chi vô ngân. Một kiếm này, bắt đầu từ phong chi ngân diễn biến mà đến, càng cường đại hơn áo võ. Tiểu đạo tàng một năm thu hoạch, mang cho Trần Tông chỗ tốt, là không thể tưởng tượng, tâm ý tam thập tam trọng thiên lại tăng lên, Trần Tông lực lượng tinh thần càng cường đại hơn rồi. Hơn nữa, nhất tâm quyết dưới tình huống bình thường vận chuyển, cũng đạt tới nhất tâm bảy ý cảnh cấp độ, coi như là mở ra nhất tâm thập ý cảnh, cũng có thể trèo chống thời gian dài hơn. Bởi vậy, tại nhất tâm thập ý cảnh phía dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất vô cùng kinh người, nhìn như chỉ có nửa năm thời gian, trên thực tế, Trần Tông tìm hiểu hiệu quả, so ra mà vượt những người khác 10 năm trở lên tìm hiểu thời gian, thậm chí còn không chỉ. So Trần Tông sớm hơn ly khai tiểu đạo tàng Trần Tố Khanh, còn chưa xuất quan, về phần những người khác, cho dù là cái kia Cổ Duệ, cũng đồng dạng còn đang bế quan chính giữa. Theo điểm này đủ để nói rõ Trần Tông ngộ tính kinh người cùng nhất tâm quyết kinh người, đương nhiên, ở trong đó cũng có được tâm ý tam thập tam trọng thiên nhân tố, nếu không có tâm ý tam thập tam trọng thiên tăng cường Trần Tông tâm thần, nhất tâm quyết ảo diệu, cũng không cách nào ứng dụng đến. Phong chi vô ngân một kiếm này, đã vượt qua ngũ giai áo võ cấp độ, thậm chí cũng đã vượt qua lục giai áo võ cấp độ, sơ bộ đạt đến thất giai áo võ cấp bậc, như vậy tăng lên biên độ, không thể nghi ngờ là kinh người. Chỉ dựa vào lấy một kiếm này, Trần Tông tại chỉ vận dụng nguyên thần pháp tướng dưới tình huống, liền đem chí chiến tháp tầng thứ 5 đối thủ đánh chết, thập phần nhẹ nhõm, so về phía trước muốn mạnh hơn không ít. Tầng thứ 6, thực lực của đối thủ càng thêm cường hành, hơn xa tại tầng thứ 5. Lúc trước, Trần Tông từng mấy lần khiêu chiến chí chiến tháp, nhưng chỉ là xông qua tầng thứ 5, dừng bước tại tầng thứ 6, lúc này đây lâu rồi, có thể không xông qua tầng thứ 6. Chiến. Tầng thứ 6 thực lực của đối thủ thập phần cường hành, ngay lập tức giết đến, Trần Tông lại không có buộc phát ra toàn lực, vẫn là dùng luyện khí thực lực ứng chiến, bất quá, Trần Tông lại là đem kiếm đạo cùng tâm chi đạo lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Mi tâm chỗ, chín đạo sắc bén vô cùng kiếm văn lập lòe, tràn ngập ra mũi nhọn khí tức kinh người đến cực điểm, cái này kiếm đạo tìm hiểu, nghiêm nhiên đạt đến một cái cực hạn, lại đột phá, tựu là tiểu cực cảnh tầng thứ. Nhưng, đại đa số thần tướng cảnh chỉ có thể dừng bước tại chín đạo đại đạo thần văn. Vừa rồi chém giết tầng thứ 5 đối thủ lúc, Trần Tông tiểu thúc dục chín đạo kiếm đạo thần văn, nhưng không có sử dụng tâm chi đạo lực lượng. Bất quá tầng thứ 6 đối thủ càng mạnh hơn nữa, nhất định phải vận dụng tâm chi đạo lực lượng điệp ra kiếm đạo lực lượng. Tâm chi đạo thần văn, khoảng chừng 7 đạo nhiều. Thần phong liệt trảm. Màu xanh đậm kiếm quang hóa thành một vòng giống như màu xanh đậm thần kim đúc thành tàn nguyệt một loại, nhô lên cao chém dụng, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm vì thế, bá đạo đến cực điểm, chảm liệt hết thảy. Tại dưới một kiếm này, ở giữa thiên địa, tựa hồ không có gì có thể chống cự hắn uy năng. Nhưng tầng thứ 6 đối thủ thực lực rất mạnh, lúc trước, Trần Tông tối đa chỉ có thể tới chống lại một phen, muốn đem chi đánh bại là không thể nào. Hiện tại, một kiếm này, lại hoàn toàn cùng đối phương va chạm, không chút nào lui, huống chi đem đối phương chảm lui. Trần Tông con mắt lập tức có chút sáng ngời, thấy được xông qua tầng thứ 6 hy vọng. Thất giai áo võ, thả thính phong âm. Một kiếm giết ra, thần ý quang huy ở dưới công kích, lập tức làm cho đối phương có chút dừng lại, phản ứng bên trên chậm một nhịp, trực tiếp trúng kiếm, bất quá một kiếm này cũng không đem chi đánh chết, chỉ là đả thương mà thôi. Thần phong liệt trảm. Phong chi cực phá. Phong chi vô ngân. Thả thính phong âm. Bốn chiêu này Trần Tông không ngừng thi triển, không ngừng công kích, tầng thứ 6 đối thủ liên tiếp bại lui. Không ngừng bị thương, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất bị đánh chết. Tầng thứ 7. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Lần thứ nhất, theo tiến vào cửu trọng thiên khuyết đến nay, đã qua 50-60 năm lâu, khiêu chiến chí chiến tháp cũng có nhiều lần, rốt cục xông qua chí chiến tháp tầng thứ 6, bước vào tầng thứ 7. Mặc dù phía trước chưa bao giờ bước vào tầng thứ 7, nhưng tầng thứ 6 đối thủ cường đại như thế, tầng thứ 7 cũng sẽ càng thêm cường đại. Khôi phục. Trần Tông trước khôi phục tiêu hao lực lượng, đương lực lượng hoàn toàn khôi phục về sau, liền bước vào tầng thứ 7. Chí chiến tháp tầng thứ 7, một đạo thân ảnh đứng trong bóng đêm, phảng phất cùng hắc ám dung làm một thể tựa như, tràn ngập ra khó nói lên lời huyền diệu cùng thâm thúy. Chứng kiến thân ảnh kia lần đầu tiên, Trần Tông thần sắc không tự chủ được ngưng trọng lên. Rất cường, uy hiếp rất lớn, hết sức kinh người, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại tựa hồ khó có thể địch nổi cảm giác. Nhưng, không có chính thức chiến qua tiểu nói thắng bại. Nói còn quá sớm, dù sao cái loại cảm giác này không là hoàn toàn không cách nào địch nổi, chỉ là bởi vì uy hiếp quá mạnh mẽ mà mang đến tựa hồ khó có thể địch nổi cảm giác mà thôi. Loại cảm giác này, không chỉ có không để cho Trần Tông sợ hãi, ngược lại kích động lên. Tầng thứ 6 chiến đấu, Trần Tông cũng không có buộc phát ra toàn lực, chỉ là một phần lực lượng mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể coi là 5 thành thực lực. Cái này tầng thứ 7 đối thủ, có lẽ có thể làm cho mình buộc phát ra toàn lực. Chiến. Không cần do dự. Trần Tông vừa xài bước ra, bảy trượng cao nguyên thần pháp tướng cũng tùy theo bước ra một bước kia, phảng phất mang theo vô tận khói thuốc súng, đầm đặc cuồn cuộn, như trường không khói báo động giống như, khí thế kiên quyết chưa từng có từ trước đến nay. Trần Tông vừa xài bước ra đồng thời, bóng đen kia cũng động, thân hình lóe lên, trực tiếp chạy ra khỏi hắc ám tựa như, thân hình cũng trở nên rõ ràng. Kiếm quang, đông nhiên lóe lên, chói mắt đến cực điểm, đoạt đi hai con ngươi thị giác giống như, trong tích tắc liền phá không giết đến. Mạnh liệt cảm giác nguy cơ tùy theo mang tất cả tới, sát cơ như vạn năm loại băng hàn xâm nhập, làm cho Trần Tông thân hình kìm lòng không được run lên. Bộc phát. Luyện thể thần tướng. Nháy mắt, Trần Tông thân hình cũng tăng trưởng đến 7 trượng lớn nhỏ, cùng sau lưng 7 trượng nguyên thần pháp tướng điệp ra một loại, hư thật giao nhau, giống như bóng chồng. Nguyên bản, tại tiến vào tiểu đạo tàng phía trước, Trần Tông thần tướng đều là 5 trượng, hôm nay đều tăng lên tới 7 trượng, uy năng càng thêm cường hành. Không kịp thi triển ra áo võ, Trần Tông chỉ có thể tập trung hết thể lực lượng, thi triển ra một chiêu kiếm thuật, chống cự theo trong hắc ám ngay lập tức giết đến một kiếm. Kiếm quang giao kích ngay mắt, đáng sợ đến cực điểm thanh âm bạo liệt tặc ra, trùng kích bắt phương, tựa hồ đánh nát hết thể tựa như, đáng sợ đến cực điểm, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích mà đến, nếu không có vận dụng luyện thể thần tướng, đoán chừng là không cách nào chống cự mảy may, trực tiếp cũng sẽ bị đánh bay. Cho dù như thế, Trần Tông cũng cảm giác mình bị đánh lui đến mấy mét, trường kiếm chấn động không thôi. Nhưng, người nọ thần sắc lạnh như băng, cũng không bất luận cái gì dừng lại, kiếm thứ hai lần nữa giết đến, vẫn là nhanh vô cùng. Lúc này đây, Trần Tông lại nhanh hơn kịp phản ứng, một kiếm giết ra, đem kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng. Chiến. Dùng kiếm thuật cận thân chém giết, đối thủ cũng đồng dạng thi triển ra cao trào kiếm thuật cùng Trần Tông chém giết. Một phát tay Trần Tông liền phát hiện, kiếm của đối phương thuật thập phần cao siêu, vậy mà sẽ không kém hơn chính mình, hơn nữa, phong cách cùng chính mình không giống với. Đối thủ kiếm thuật phong cách, chú trọng tốc độ, không có nửa phần phòng ngự, có đúng là tiến công, lấy cực nhanh kiếm thuật phát ra một kiếm lại một kiếm, không ngừng tiến công, thậm chí, mỗi một kiếm đều so trước một kiếm nhanh hơn bên trên một tia, càng phát kinh người càng phát đáng sợ. Chương 27, Thiểm điện kinh hồng. Nhanh, nhanh, nhanh. Một kiếm nhanh hơn một kiếm tựa như, Trần Tông lại bị áp chế, chỉ cảm thấy tại cực nhanh kiếm thuật phía dưới, kiếm quang một đạo ngay sau đó một đạo, không ngừng công giết tới, gọi mình khó có thể phản kích, chỉ có thể không ngừng huy kiếm chống cự. May mắn, Trần Tông tại kiếm thuật phòng ngự bên trên thập phần độc đáo, từng có quá hôn nguyên kiếm xưng hô, một kiếm nơi tay hôn nguyên bất phá, mặc dù Trần Tông càng ưa thích chính là tiến công, nhưng ở vô hình chính giữa, lại luyện tiểu một thân kinh người kiếm thuật phòng ngự. Ngăn cản. Không ngừng ngăn cản. Chỉ là kiếm của đối phương càng lúc càng nhanh, vậy mà gọi Trần Tông có một loại càng phát gian nan cảm giác. Nhất tâm quyết mở ra, thi triển ra nhất tâm thập ý cảnh, toàn bộ phương vị phân tích, thấy rõ, tìm hiểu, tại chiến đấu chính giữa, càng tiến một bước hoàn thiện kiếm thuật của mình phong ngự, có thể chèo chống càng lâu. Sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là vì kiếm của đối phương thuật quá nhanh, cơ hồ muốn vượt qua ra phản ứng của mình cực hạn, thứ hai là Trần Tông ý định từ trong đó đạt được dẫn dắt. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Theo đạp vào con đường tu luyện đến nay, Trần Tông vẫn là như vậy đi tới. Phong ngự. Kiếm quang hôn nguyên bất phá, hình thành một đạo kiếm vòng, đem Trần Tông một mực phong ngự, nhất tâm thập ý cảnh xuống, lực lượng tinh thần bằng tốc độ kinh người không ngừng tiêu hao. May mắn Trần Tông tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện tới rất cao cấp độ, lực lượng tinh thần cũng càng thêm bằng bạc, khôi phục tốc độ cũng càng nhanh. Kiếm quang kích động, hỏa tinh bắn tung tóe, lần lượt va chạm, thanh âm bén nhọn, phảng phất muốn xé rách hết thảy. Mỗi một lần giao kích, Trần Tông đều cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích tới, đó là tốc độ đạt tới một loại cực hạn lúc chỗ mang đến trùng kích lực. Tốc độ làm chủ, kiêm cụ lực sát thương. Mặc dù phòng ngự được thập phần gian nan, cảm giác tùy thời đều có thể bị kích phá vòng phòng ngự, bị trực tiếp đánh chết, nhưng Trần Tông hay là phòng ngự ở, bất quá ngay từ đầu không phá kiếm vòng, hay là bị kích phá một chút, khiến cho Trần Tông bị kiếm của đối phương ánh sáng và mà bị thương. Cũng may, Trần Tông luyện thể thần tướng càng mạnh hơn nữa, lại có Cửu Thiên tướng bảo suy yếu. Thương thế cũng không trọng, như vậy thương thế, Trần Tông cũng hoàn toàn có thể thừa nhận, thậm chí bỏ qua. Theo kiếm của đối phương thuật càng lúc càng nhanh, trong đó uy năng, cũng đang không ngừng đập ra, càng phát cường hành, cũng may Trần Tông không phá kiếm vòng đã ở tăng lên, thủy chung bảo trì một cái cân đối. Linh quang, tại trong óc chính giữa thoáng hiện mà ra, lúc trước chỉ là ngộ được tí ti ra lông một chiêu kia, lại đã tìm được chính xác cách tựa như, đi phía trước càng tiến một bước. Tiểu đạo tàng một năm, trở lại tâm kiếm cung bế quan nửa năm. Điện quang cùng phi hồng cái này hai chiêu lục giai áo võ cũng đều tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới, đã có tu luyện cửu giai áo võ thiểm điện kinh hồng trụ cột. Nhưng thiểm điện kinh hồng chính là cửu giai áo võ, thập phần cao thâm mặt chắc, cho dù là Trần Tông có tiểu đạo tàng một năm lắng động tích lũy, có nửa năm bế quan tìm hiểu, trong lúc nhất thời, cũng chỉ là tìm hiểu ra da lông mà thôi, chỉ là da lông, tự nhiên không cách nào thi triển đi ra, không chuẩn bị bất luận cái gì uy năng. Không phải Trần Tông không muốn tiếp tục tham ngộ, mà là chế ngự. Dù sao cửu giai áo võ đối với mình bây giờ mà nói, hay là thật cao minh rồi, cấp độ quá cao. Nhưng hiện tại, có dĩ vãng tìm hiểu, tăng thêm hôm nay cái này tầng thứ 7 đối thủ cao siêu cực nhanh kiếm thuật không ngừng tiến công, đã mang đến dẫn dắt, va chạm ra linh cảm hỏa hoa, lại đang nhất tâm thập ý cảnh phía dưới tiến thêm một bước tìm hiểu, rốt cục lại để cho Trần Tông tìm được càng nhiều nữa linh cảm, thành công nhập môn. Áo võ, phân nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn 4 cái cảnh giới, vừa đến nhập môn cấp độ là có thể thi triển đi ra, thể hiện ra cơ bản uy năng. Phản kích. Muốn bắt đầu. Trần Tông thân hình lóe lên, thi triển ra phi hồng bộ, nháy mắt lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, nhưng kiếm của đối phương lại lần nữa giết đến, kiếm nhanh chóng cực nhanh. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, phảng phất có một đạo thiểm điện xé trời giống như, một thân lực lượng tại nháy mắt hoàn toàn điều động, ngưng tụ làm một bước, kiếm tùy thân động, thân theo chạy bộ, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành chói mắt đến cực điểm lôi đình điện quang, tại nháy mắt phá không giết ra. Nhanh. Không chỉ có kinh người nhanh, càng ẩn chứa một cỗ dữ dằn uy năng, vẫn còn như lôi đình như thiểm điện, cường hoành đến cực điểm. Kiếm của đối phương quang tại nháy mắt bị đánh nát, cái kia một đạo như lôi đình kiếm quang ngay lập tức giết đến. Đánh lui. Một kiếm này, mặc dù không có đánh chết đối phương, thực sự đem kiếm của đối phương thuật lập tức ngăn chặn cũng đánh lui. Kiếm thứ hai, lần nữa giết ra. Thiểm điện kinh hồng. Điện quang cực tốc, như lôi đình như thiểm điện, mang theo đáng sợ uy năng giết đến. Điện quang một kiếm, chỉ là tốc độ, trực tiếp lực sát thương kỳ thật cũng không được, nhưng kiểu giai áo võ thiểm điện kinh hồng, không chỉ có tốc độ nhanh hơn, cũng kiêm cụ không tầm thường uy năng, lực sát thương được cường hóa rất nhiều. Nhưng Trần Tông cũng đồng dạng cảm giác được, thi triển thiểm điện kinh hồng lúc, lực lượng của mình tiêu hao rất nhanh, cơ hồ một kiếm tiểu tiêu hao chính mình nửa thành lực lượng, nói cách khác, trạng thái toàn thịnh xuống, chính mình chỉ có thể đủ liên tục buộc phát thi triển ra 20 kiếm mà thôi. Đương nhiên, nếu như tu vi của mình đột phá đến thần tướng cảnh đỉnh phong lời nói, một thân tu vi lực lượng càng thêm hùng hậu, đến lúc đó thi triển thiểm điện kinh hồng, liền có thể thi triển ra nhiều lần hơn. Lực lượng của ta, chỉ có thể lại thi triển ra 3 lượt thiểm điện kinh hồng, phải tại 3 lượt nội, đem chi đánh chết. Trần Tông dừng ở đối phương, hai con ngươi có chút nheo lại, một vòng hàn quang lưu chuyển, âm thầm nói ra. Nhất tâm thập ý cảnh lần nữa mở ra, Trần Tông hoàn toàn nắm giữ bốn phía hết thảy. Thả thính phong âm. Cửu trọng hôn sát. Đây là dùng cửu trọng hôn sát dung nhập thần ý công kích một kiếm, khó có thể né tránh. Đối với trong tay kiếm, mặc dù không có bị thương, nhưng thần ý đã ở trong tích tắc đã bị trùng kích, trong nháy mắt trùng kích quấy nhiễu cũng đã đủ rồi. Thiểm điện kinh hồng. Giết. Kiếm quang như lôi đình như thiểm điện ngay lập tức phá không giết đến, trực tiếp đánh trúng đối phương thân hình. Có thả thính phong âm một kiếm thần ý công kích, mặc dù không có tạo thành chút nào tổn thương, nhưng thực sự làm cho đối phương thần ý tại nháy mắt đã bị trùng kích, ngay lập tức dừng lại, không cách nào chống cự Trần Tông đến tiếp sau một kiếm. Huống chi, thiểm điện kinh hồng tốc độ nhanh vô cùng, hắn lực sát thương cũng thập phần đáng sợ. Ngăn không được. Một kiếm này uy năng quá mức kinh người, căn bản ngăn cản không nổi. Tầng thứ 7 đối thủ trực tiếp bị một kiếm này xỏ xuyên qua, nhưng hắn thập phần ương ngạnh thập phần cứng cỏi, cũng không trực tiếp chết đi, còn muốn xuất kiếm phản kích giết đến. Lần nữa xuất kiếm, một kiếm này trực tiếp đâm về đối phương đầu lâu, xỏ xuyên qua, đánh chết. Nhìn xem tầng thứ 7 đối thủ biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi. Xong qua rồi. Đáng tiếc chính là, chí chiến tháp chỉ có 7 tầng, bằng không thì Trần Tông còn muốn thử xem tầng thứ 8 độ khó như thế nào. Rốt cục xong qua tầng thứ 7 rồi, tiếp được đi. Tiểu đi sông Thiên Huyễn Lâu. Trần Tông thầm nghĩ, nhanh chóng ly khai, hướng Thiên Huyễn Lâu mà đi. Chính mình tu vi đột phá cùng tăng lên, làm cho thần ý cũng tiến thêm một bước tăng cường rồi. Còn nữa, tiểu đạo tàng nội một năm thu hoạch, đã ở trong bất chi bất giác tiến thêm một bước rèn luyện thần ý. Cho dù vẫn chỉ là đệ nhị trọng thần ý quang huy cảnh giới, nhưng so với phía trước đến, thần ý hoàn toàn chính xác muốn cường lớn hơn rất nhiều. Thiên Huyễn Lâu, Trần Tông theo tầng thứ nhất bắt đầu sông, đơn giản xông qua. Một tầng, hai tầng, 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Tầng thứ 6, Trần Tông đã bị trùng kích cùng quấy nhiêu bắt đầu trở nên mạnh mẽ, nhưng càng phát cường hoành thần ý tại phía dưới ánh sáng, lại chặn hết thể ngoại giới trùng kích. Xông qua. Tầng thứ 7. Đối với chí chiến tháp mà nói, Trần Tông xông Thiên Huyễn Lâu độ khó tựa hồ thấp không ít, cái này cũng là bởi vì thần ý phương diện, luôn luôn là Trần Tông thập phần cường đại một phương diện. Thiên Huyễn Lâu tầng thứ 7 thần ý trùng kích càng thêm mãnh liệt, đủ loại ảo giác hàng lâm. Ý đồ đem Trần Tông mê hoặc, rơi vào tay giặc trong đó, nhưng Trần Tông thần ý thủy chung có quang huy tràn ngập, một mực giữ vững vị trí, tùy ý ngàn vạn ảo giác quấy nhiễu, cường hoành thần ý trùng kích, thủy chung không lay được. Không bao lâu, Trần Tông xông qua tầng thứ 7, hoàn toàn chính xác so xông qua chí chiến tháp tầng thứ 7 muốn dễ dàng rất nhiều. Đồng dạng, Thiên Huyễn Lâu cũng không có tầng thứ 8, tầng thứ 7 tiểu là tới hạn. Tiếp được đi, tiểu là Vạn Sát Hải, cũng là tam đại thí luyện chi địa cuối cùng một cái rồi. Nếu là xông qua Vạn Sát Hải tầng thứ 7 lời nói, như vậy, Trần Tông lại có thể lần nữa tiến vào tuyệt bí các nội, chọn lựa cuối cùng một môn chi cao bí pháp, Cửu Không Cực Độn Diệu Pháp. Nghĩ tới đây, Trần Tông nội tâm, không tự chủ được một hồi lửa nóng. Chí cao bí quyết ta. Cửu trọng hôn sát cùng cửu huyền hộ thể thuật chỗ tốt, Trần Tông đã sớm cảm nhận được rồi. Hiện tại, rốt cục có cơ hội lấy được cuối cùng một môn chi cao bí quyết rồi. Xông. Vạn Sát Hải tầng thứ nhất. Tầng thứ 2. Tầng thứ 3. Trần Tông không ngừng xông qua. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Đến tầng thứ 6, Trần Tông bắt đầu gặp phải áp lực thực lớn. Chí chiến tháp là một VS một chiến đấu, vạn sát hải là một đôi hơn chiến đấu, tính chất tồn tại khác nhau. Tương đối mà nói, vạn sát hải chiến đấu so sánh gian nan, bởi vì tiêu hao hội càng lớn. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, lại không phải như thế, bởi vì Trần Tông có nhất tâm quyết, có thể chiếu cố đến thêm nữa, phản ứng nhanh hơn, bởi vậy, cũng không so chí chiến tháp khó khăn. Giết qua tầng thứ 6, bước vào tầng thứ 7, tầng thứ 7 đối thủ thêm nữa càng mạnh hơn nữa, đương nhiên, bất kỳ một cái nào đều thì không bằng chí chiến tháp tầng thứ 7 đối thủ, nhưng đủ để cùng chí chiến tháp tầng thứ 6 đối thủ so sánh. Một cái hai cái ba cái không coi vào đâu, nhưng mà số lượng càng nhiều, hơn nữa lẫn nhau tầm đó còn có thể phối hợp với nhau, hắn uy hiếp gia tăng mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Chiến. Trần Tông toàn bộ phương vị chiếu cố, ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng hết thảy công kích, một kiếm nơi tay, kiếm quang hỗn nguyên bất phá, cũng không đã bị bất cứ thương tổn gì. Đương nhất tâm quyết phối hợp thêm không phá kiếm vòng lúc, Trần Tông phòng ngự quả thực đáng sợ, trừ phi tại lực lượng hoặc là tốc độ bên trên siêu việt Trần Tông quá nhiều. Một bên phòng ngự, Trần Tông một bên tìm kiếm thời cơ, phải phản kích, ít nhất trước đánh chết một cái, đánh vỡ những người này liên thủ xu thế. Cơ hội tới lâm, Trần Tông lập tức bộc phát, trực tiếp thi triển ra cựu giai áo võ thiểm điện kinh hồng. Một kiếm phá không, vẫn còn như lôi đình điện thiểm giống như nhanh chóng bá đạo. Trần Tông chỉ là vừa nắm giữ thiểm điện kinh hồng một chiêu này, còn không cách nào đem cựu trọng hôn sát bí pháp hữu ích thiết thực ở trong đó, dù sao, càng là cao minh áo võ, muốn đem cựu trọng hôn sát dung nhập, độ khó lại càng lớn. Bình thường kiếm thuật công kích, dễ dàng nhất dung nhập. Nhưng coi như là còn không cách nào đem cựu trọng hôn sát bí pháp lực lượng dung nhập trong đó, nhập môn cảnh giới cựu giai áo võ uy lực, y lý nguyên rất cường, còn hơn dung nhập cựu trọng hôn sát bí pháp thất giai áo võ. Giết. Một kiếm, trực tiếp kích giết một người, lập tức đem liên thủ vây kín xu thế đánh vỡ. Trần Tông lập tức tìm được cơ hội, lần nữa bộc phát, kiếm thứ hai phá không giết ra, lại là cựu giai áo võ thiểm điện kinh hồng. Giết giết giết. Liên tục xuất kiếm, Trần Tông đánh chết 10 người, hoàn toàn đem liên thủ vây kín xu thế đánh vỡ. Tiếp được đi, Trần Tông không có tiếp tục thi triển thiểm điện kinh hồng kiếm, bởi vì cái kia quá tiêu hao sức mạnh, đánh vỡ vây kín xu thế về sau, chỉ cần chậm rãi tới quần nhau là được, từng bước đánh bại. Chương 28, cuồng bạo thứ tự, thượng. Tâm kiếm phong tâm kiếm cung một gian trong phòng tu luyện, trường cung rộng có tất cả vạn mét, cao tới 100 mét, thập phần cực lớn, bên trong sở hữu đồ vật đều thu liễm, chống trải không một vật. Trần Tông bước vào trong đó, chợt ý niệm khẽ động, một đạo như có như không hào quang tự trong cơ thể tràn ngập mà ra, tựa hồ do dưới lên trên lại phảng phất do trên hướng xuống tựa như tập quấn, chỉ là nháy mắt, liền đem Trần Tông thân hình hoàn toàn che lại, hóa thành một vòng như có như không hào quang. Tiếp theo tức, cái kia như có như không hào quang lóe lên, trực tiếp buộc phát ra không gì so sánh nổi kinh người cao tốc, liền một hơi cũng chưa tới nháy mắt, liền trực tiếp theo phòng tu luyện một mặt xẹt qua xuất hiện tại mặt khác một mặt, nếu không có kịp thời dừng lại, thiếu một ít liền trực tiếp xông tới tại trên vách tường. Hào quang tán đi, Trần Tông thân hình hiện lộ mà ra, trên mặt thần sắc kinh nghi bất định. Nhanh! Trong nháy mắt đó, chính mình bạo phát đi ra tốc độ, nhanh được kinh người. Không hổ là trí cao bí pháp, cái này cựu không cực độn diệu pháp cựu là kinh người. Trần Tông kinh nghi bất định đồng thời lại là cao hứng không thôi. Vừa rồi, Trần Tông chỗ thi triển, tiểu là trí cao bí pháp cửu không cực độn diệu pháp. Cửu trọng hôn sát chú trọng là công kích, cửu huyền hộ thể thuật chú trọng chính là phòng ngự, cửu không cực độn diệu pháp chú trọng thì còn lại là tốc độ, là thân pháp tốc độ. Cùng cửu trọng hôn sát cùng cửu huyền hộ thể thuật một loại, cửu không cực độn diệu pháp cũng chia là cửu trọng, luyện thành đệ nhất trọng thi triển lúc, có thể gia tăng gấp đôi tốc độ cực hạn, luyện thành đệ nhị trọng tắc thì có thể gia tăng gấp 2 tốc độ cực hạn, dùng cái này suy ra luyện thành đệ cửu trọng, có thể gia tăng 9 lần tốc độ cực hạn. Như Trần Tông phía trước sở tu luyện gió lốc chuyển bí pháp, cũng không quá đáng mới gia tăng gấp đôi tốc độ mà thôi. Đạt được cửu không cực độn diệu pháp về sau, Trần Tông lập tức bế quan tu luyện, cũng không có bao lâu, liền trực tiếp tu luyện tới đệ tam trọng, hơi chút gặp bình cảnh về sau, xuất quan, thí nghiệm một phen. Trần Tông vừa rồi tiểu là trực tiếp thúc giục đệ tam trọng cửu không cực độn diệu pháp, thoáng cái buộc phát ra bản thân gấp 3 tốc độ cực hạn, quá là nhanh, chợt lóe lên. Nếu không có lực khống chế đầy đủ cường, hơi chút chậm một chút, tiểu sẽ trực tiếp xông tới tại trên vách tường, thập phần chật vật. Gấp 3 tốc độ cực hạn, bất luận là gặp được cường địch muốn thoát thân, hay là muốn truy kích ý đồ thoát đi người, đều thập phần dùng tốt. Đương nhiên, tu luyện tới rất cao cảnh giới là phải, tốc độ kia tiểu sẽ nhanh hơn. Bất quá đáng nhắc tới đúng là, mặc dù thi triển về sau tốc độ tăng vọt, nhưng lực lượng tiêu hao cũng đồng dạng hội tăng vọt. Thi triển đệ nhất trọng, gia tăng gấp đôi tốc độ cực hạn, cũng sẽ gia tăng gấp đôi lực lượng tiêu hao, thi triển đệ nhị trọng thì là gấp 2 lực lượng tiêu hao, dùng cái này suy ra, thi triển ra đệ cửu trọng, đạt được 9 lần tốc độ cực hạn đồng thời, cũng hẳn là hội gia tăng 9 lần lực lượng tiêu hao. Trả giá cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp, cái này rất bình thường, Trần Tông cũng không cảm thấy kỳ quái. Đối đãi ta đang bế quan một thời gian ngắn, đem hết thể đều tăng lên tới có thể tăng lên cực hạn về sau, lại đi khiêu chiến thiên tướng bảng. Trần Tông thầm nghĩ, hôm nay, mình ở thiên tướng bảng bên trên nổi tiếng 999 tên, chính là cuối cùng một gã, nhưng Trần Tông tin tưởng dùng chính mình thực lực bây giờ, tuyệt đối có thể tiếp tục tăng lên thứ tự, đến rất cao cấp độ. Cựu thứ tự, hôm nay đã tăng lên tới hơn 100 tên, mà vào Tuế Hàn, Đăng Tinh, Vô Đao cùng Thanh Nghiệm bọn người, cũng nhao nhao đưa thân tiến vào thiên tướng bảng nội, so với chính mình còn muốn sớm, hôm nay thứ tự, đều tăng lên tới 900 tên ở trong. Nguyên tộc người thiên tư, quả nhiên là hết sức kinh người, vừa đến thần tướng cảnh, giống như là bị tiến thêm một bước đào móc đi ra tựa như, tăng lên được càng thêm kinh người. Thiên tướng bảng 999 cái thứ tự, ít nhất vượt qua 500 cái là nguyên tộc người. Đảo mắt, lại là một năm thời gian trôi qua. Trần Tông còn chưa có bắt đầu khởi xướng khiêu chiến, lại dẫn đầu trở thành khiêu chiến mục tiêu. Người khiêu chiến, là một cái nguyên tộc người, một cái còn chưa tiến vào thiên tướng bảng lại ý định trùng kích thiên tướng bảng nguyên tộc người. Từ chiến lôi, cái kia nguyên tộc người cùng Trần Tông cách xa nhau ngàn mét đứng yên bất động, một đôi tròng mắt lại chuyển động, nhìn từ trên xuống dưới Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông nhìn thấu tựa như. Đồng thời, cũng có một đôi song con mắt đang âm thầm quan sát đến tại đây, những tiểu là kia cựu trọng thiên khuyết cường giả, trưởng lệnh sứ các loại thứ tư cảnh cường giả, còn có thứ năm cảnh cường giả, bọn hắn âm thầm quan sát, tự nhiên là vì nhìn xem một trận chiến này kết quả cùng với trong quá trình phải chăng tồn tại an gian tình huống. Muốn dùng ăn gian phương thức đến nổi tiếng thiên tướng bảng, đó là tuyệt đối không được cho phép sự tình. Với tư cách ta đạp vào thiên tướng bảng cái thứ nhất bại tướng dưới tay, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Cái này nguyên tộc cùng Trần Tông là đồng nhất giới môn đồ, tự nhiên biết rõ Trần Tông cái này đặc biệt không đồng dạng như vậy nhân tộc. Bất quá, đã đến thần tướng cảnh cấp độ, nguyên tộc người thiên phú sẽ bị tiến thêm một bước kích phát ra đến, tăng lên được nhanh hơn càng kinh người, hắn cũng không quá mức coi trọng Trần Tông. Hôm nay, hắn lắng đọng nhiều năm. Dựa vào thiên phú của mình không ngừng tu luyện, không ngừng tăng thực lực lên, đạt đến một cái kinh người độ cao, đã có nắm chắc trùng kích thiên tướng bảng rồi. Mục tiêu thứ nhất, tự là Trần Tông. Có lẽ nên cảm thấy vinh hạnh hẳn là ngươi. Trần Tông khẽ cười nói, dựa vào cái loại này thần mà minh chi cảm giác, Trần Tông tại trên người của đối phương, không có có cảm giác đến chút nào uy hiếp, nói cách khác, thực lực của đối phương có lẽ không kém, nhưng, còn thì không bằng chính mình, rõ ràng không bằng chính mình. Nếu không sẽ không liền một điểm ý hiếp đều không có. Ngươi cho rằng là hay là thứ hai cảnh thời điểm à? Cái kia nguyên tộc người thần sắc châm xuống, hai con ngươi rẽ run, cường hoành lực lượng tại nháy mắt bộc phát, thoáng chốc, sáu trượng lớn nhỏ thần tướng hiện ra mà ra, là một đầu bích lục sư tử manh thú bộ dạng, thập phần hung mãnh, một đôi tròng mắt thâm thúy giống như bảo thạch. Cái kia bích lục sư tử nguyên thần pháp tướng vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng kinh người gào thét, chấn động bát phương, sóng âm cuồn cuộn, xoáy lên một trận cuồng phong gào thét. Tiếp theo tức, nguyên tộc thân người hình một núi, đồng nhiên một quyền oanh kích giết đến. Một quyền kia quyền kình, hóa thành bích lục thịt viên bộ dáng, há miệng phát ra kinh người gào thét, thập phần bá đạo, trùng kích tới, uy lực kinh người. Bất đồng tu luyện giả sở tu luyện ra thần tướng không nhất định giống nhau, nhất là luyện khí một đạo tu luyện giả, hắn nguyên thần pháp tướng có ngàn vạn hình thái, trái lại, luyện thể tu luyện giả thần tướng ngược lại là không sai biệt lắm, chỉ là số ít trường hợp đặc biệt so sánh kỳ lạ, nhưng ít ra có chung chỗ. Đối mặt một quyền kia, Trần Tông cũng không thi triển áo võ, rút kiếm, trực tiếp một kiếm chém đúng ra. Chiến. Trần Tông không có sử dụng toàn lực, chỉ là vận dụng bộ phận luyện khí lực lượng cùng cái kia nguyên tộc người chiến đấu, thậm chí liền áo võ đều không sao cả thi triển, chỉ là dùng một thân cao minh kiếm thuật đối địch. Chí chiến tháp tầng thứ 7 lúc, Trần Tông được chứng kiến đối thủ cái kia một thân cực nhanh kiếm thuật, liền có một ít dẫn dắt, mình cũng thử qua, bởi vậy, Trần Tông liên tưởng đến Trần Tu duy nhất tìm hiểu tu luyện chạm một trong nói. Nhanh. Chạm. Cái này tựa hồ cũng là một loại cực hạn biểu hiện. Hiện tại, Trần Tông chỗ thi triển đúng là nhanh, kiếm thuật nhanh, bị bày ra, một kiếm lại một kiếm giết ra, kiếm quang không ngớt không dứt. Nguyên tộc người liên tục thi triển, thậm chí liền áo võ đều thi triển đi ra, thể hiện ra toàn lực, lại phát hiện, chính mình vậy mà không làm gì được Trần Tông, kiếm của đối phương thuật cao siêu, thành thạo, hơn nữa cực nhanh, mỗi lần cũng có thể đánh gãy thế công của mình một loại. Khắc chế. Vô hình chính giữa. Cái này nguyên tộc người bị Trần Tông khắc chế rồi, chỉ có thể không ngừng bộc phát, thi triển ra càng nhiều nữa thủ đoạn, ý đồ đánh vỡ cái loại này lồng chim, lại như thế nào đều không thể đánh vỡ, coi như lâm vào đầm lầy một loại, càng là dễ rủa tiểu hãm được càng sâu. Không sai biệt lắm lúc, Trần Tông tiểu không có ý định tiếp tục chiến đấu đi xuống, bởi vì kiến thức thủ đoạn của đối phương, nhất tâm quyết xuống, cơ bản đều nhìn thấu rồi. Một kiếm ngay lập tức phá không, Trần Tông còn không có thi triển áo võ, nhưng như thế một kiếm, không chỉ có nhanh, cũng mang theo lực lượng kinh người uy năng, cũng không phải là thẳng tắp, mà là xẹt qua một đạo đường vòng cung quy tích, càng thêm khó có thể phòng bị. Đánh trúng. Theo mũi kiếm nhẹ nhàng chấn động, bắn ra ra lần thứ hai kình lực, lập tức đem đối phương thân hình xỏ xuyên qua, tính cả nguyên thần pháp tướng cũng xỏ xuyên qua. Kiếm khí bộc phát, tàn sát bừa bãi, đánh chết. Thực lực của ngươi nguyên tộc người nhanh chóng phục sinh về sau, sắc mặt phức tạp, kinh nghi bất định đổi tới đổi lui. Hắn vốn cho là chính mình là có thể đánh bại Trần Tông, kết quả không nghĩ tới chính là thực lực của đối phương thật không ngờ cường, tựa hồ còn không có lấy xuất toàn lực liền đem chính mình đánh bại, quả thực đáng sợ. Trần Tông lại là biết rõ, thực lực của đối phương kỳ thật không kém, ít nhất sẽ không so với chính mình lúc ấy vừa nổi tiếng thiên tướng bảng thời điểm yếu, chỉ có điều khi đó cùng bây giờ đối với so, thực lực của mình tăng lên nhiều lắm, hoàn toàn không phải một cấp độ bên trên. Tu luyện của ta, cơ vốn đã đạt tới hiện giai đoạn cực hạn rồi, trừ phi tiến thêm một bước tăng lên tu vi, tăng lên cảnh giới hạn mức cao nhất, phương mới có thể tiếp tục tăng cường. Trần Tông thầm nghĩ, trong đôi mắt tinh mang lập lòe không ngớt, như thế, là nên hành động rồi. Khiêu chiến. Trần Tông lập tức tiểu đối với thiên tướng bảng bên trên rất cao thứ tự phát ra khiêu chiến. Trực tiếp vượt qua 100 tên, khiêu chiến đệ 899 tên, chính, vừa mới là một cái ma nhân tộc cao thủ. Ma La Thiết nhận được Trần Tông khiêu chiến về sau, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra một vòng tàn nhẫn vui vẻ, hắn thích nhất hành hạ đến chết những thứ khác thiên kiêu rồi. Dĩ vãng, phàm là khiêu chiến hắn, thực lực không bằng người của hắn, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị thua, mà là sẽ bị hắn hung hăng trêu đùa hí lộng một phen, về sau mới thời gian dần qua mài từ từ cho chết. Không nghĩ tới, bây giờ lại có một cái nhân tộc dám tới khiêu chiến chính mình, thật sự là không biết chết sống. Hoàn toàn chính xác, tử chiến lôi là sẽ không chết, nhưng cái loại này tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Cũng thế, cũng có hồi lâu chưa từng có người khiêu chiến qua ta rồi. Ma La Thiết bẻ bẻ cổ, phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng nổ vang, một thân hung lệ khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Tử chiến lôi. Trần Tông cùng Ma La Thiết trước sau đến, Ma La Thiết ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm đánh giá Trần Tông, hiện ra vài phần lạnh như băng hàn ý, lợi hại như đao phong tựa như, cho Trần Tông cảm giác, giống như là đang đánh giá lấy con mồi đồng dạng. Không, càng chuẩn xác mà nói, đó là một loại như là đổ phu đang đánh giá dê bỏ đồng dạng thần sắc, thật giống như là muốn nhìn xem từ nơi này hạ đao so sánh phù hợp. Bất quá, ánh mắt như vậy đối với Trần Tông cũng không có gì ảnh hưởng. Không cần nhiều lời, chiến là được. 899 tên, cái kia đại biểu chính là một loại thực lực, có lẽ có thể so với phía trước Triệu Quang Viễn càng mạnh hơn nữa, nhưng không biết có thể không lại để cho chính mình cầm suất toàn lực đâu. Về phần đánh bại đối phương, đối với Trần Tông mà nói là khẳng định, 100%, không cần đa nghi. Ma La Thiết trở tay rút ra sau lưng trường đao bên trên hiện đầy rậm rạp răng cưa bên trên tựa hồ dính điểm một chút vết máu giống như, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, sát khí kinh người. Đệ nhất đao. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, Ma La Thiết thân hình lóe lên, xẹt qua một đạo quỹ tích khúc chết tuyến, ngay lập tức tới gần Trần Tông, một đao cắt ngang. Chương 29, cuồng bạo thứ tự, hạ. Tử chiến lôi. Một đạo hắc quang lập lòe bất định, hóa thành một đạo sắc bén tuyến, giang khắp nơi, tựa hồ lưỡi đao hóa thành một đường điên cuồng thiết cắt, phảng phất muốn đem Trần Tông lăng trì tựa như. Nhưng chỉ gặp Trần Tông đứng tại tử chiến lôi bên trên, bước chân bất động, một kiếm nơi tay, tùy ý huy động, nhìn như lộn xộn, giống như là hài đồng cầm nhanh cây lung tung vung vẩy, đã có một loại khó nói lên lời vận luật cảm giác, đem bất luận cái gì một đạo thiết cắt tới ánh đao đều chống lại. Hơi hận, thích ý khoan thai. Mặc cho ngươi mưa to gió lớn xâm nhập, ta tự sừng sững bất động. Ma La Thiết thần sắc hết sức khó coi, vốn cho là có thể hành hạ đến chết Trần Tông, kết quả phát hiện, chính mình đem hết toàn lực, bất luận cái gì hết thể công kích đều bị đối phương một kiếm chống lại, không cách nào suy giảm tới đối phương mảy may. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Trần Tông còn mở miệng nói một câu, lại để cho Ma La Thiết càng thêm kinh sợ. Nhưng, đây thật là Ma La Thiết toàn bộ thực lực, hắn coi như là lại kinh sợ, cũng không cách nào phát huy ra càng nhiều nữa lực lượng đến. Đã như vậy, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Trần Tông nguyên thần pháp tướng thúc dục đến mức tận cùng, trực tiếp tăng trưởng đến 8 trượng cao, nguyên thần pháp tướng kiếm trong tay, cũng đồng dạng có hơn 1 trượng trường, càng phát kinh người. Ngay lập tức, một vòng màu xanh đậm kiếm quang phá không, cực nhanh. Thất giai áo võ, phong chi cực phá. Ma La Thiết vẻ sợ hãi kinh hãi, nhưng không cách nào tránh đi, quá là nhanh, một kiếm kia. Trực tiếp đánh chết. Trần Tông trực tiếp thay thế Ma La Thiết thứ tự, mà Ma La Thiết thứ tự, tự nhiên là cùng Trần Tông trao đổi. Không có dừng lại, Trần Tông rồi lập tức phát ra mới khiêu chiến, lúc này đây khiêu chiến mục tiêu, đúng là đệ 799 tên, lần nữa vượt qua 100 cái thứ tự, như thế, thực lực biến hóa mới có thể càng thêm lộ ra lấy. Cổ thú tộc. Chiến. Kịch liệt vô cùng chiến đấu, Trần Tông buộc phát ra toàn bộ luyện khí thực lực, đem kiếm thuật áo võ thi triển đến mức tận cùng. Đương nhiên, cựu giai áo võ thiểm điện kinh hồng còn không có thi triển, bởi vì, còn không có cái kia tất yếu. Tại thả thính phong ngâm thần ý công kích phía dưới, đối phương cuối cùng nhất không cách nào chống cự mà rơi bại, thứ tự bị Trần Tông thay thế. 799 tên. Tin tức truyền đi lúc, mọi người kinh hãi. Theo 999 tên tăng lên tới 799 tên, cái này tăng lên biên độ, không thể nghi ngờ là kinh người. Nhưng, đó cũng không phải chấm dứt, Trần Tông tiếp tục khởi xướng khiêu chiến, lúc này đây khiêu chiến mục tiêu là 699 tên, nhưng đáng tiếc chính là, đối phương cũng không tại, Trần Tông chỉ có thể sửa đổi mục tiêu, đổi thành 698 tên. Cái này đối thủ, là nguyên tộc người. Lúc này đây, Trần Tông vẫn không có vận dụng luyện thể thần tướng uy năng, chỉ bằng lấy luyện khí thần tướng. Bất quá lại là đem cửu trọng hôn sát bí pháp thi triển đến mức tận cùng, cái môn này bí pháp, Trần Tông đã tu luyện tới đệ lục trọng. Chiến thắng. Một trận chiến này, thật là gian nan. Những người khác chịu kinh hãi lúc, Trần Tông lại âm thầm nói ra. Một trận chiến này mình có thể chiến thắng, có thể nói là thắng hiểm. Bất quá cái này cũng là bởi vì chính mình cũng không cầm suất toàn lực quan hệ, nếu là buộc phát ra toàn lực lời nói, đánh bại đối phương, cũng không phải gì đó việc khó. Nhưng là bởi vì này một điểm. Trần Tông tiểu được nhận định rồi, trước mắt thứ tự, chỉ có thể là 698 tên, trong thời gian ngắn, mơ tưởng càng tiến một bước. Tất cả mọi người cho rằng, Trần Tông hội như vậy tiêu dừng lại, không nghĩ tới Trần Tông vậy mà lại phát khởi khiêu chiến, hơn nữa khiêu chiến đối tượng, không phải so với chính mình kỷ trà cao cái thứ tự đối thủ, mà là 598 tên, lần nữa vượt qua 100 cái thứ tự. Hắn là điên rồi sao? Không khỏi quá mức tự tin chưa? Chỉ có lưỡng loại khả năng. Hoặc là phía trước trận chiến ấy, thực lực của hắn có ẩn tàng, hoặc là chính là một trận chiến về sau, thực lực của hắn lại có tăng lên. Bất kể như thế nào, Trần Tông đã phát khởi khiêu chiến, bị người khiêu chiến lại đang cửu trọng thiên quyết nội, tự nhiên sẽ ứng chiến. Một trận chiến này, Trần Tông buộc phát ra luyện thể thần tướng thực lực, cùng luyện khí thần chất chồng cộng lại, thực lực tăng nhiều. Luyện khí cùng luyện thể lực lượng điệp ra, ba loại đại đạo lực lượng điệp ra. Bất quá, Trần Tông cuối cùng nhất còn không có thi triển ra cửu giai áo võ. Đánh bại đối thủ, so với trước trận chiến ấy lúc còn muốn đơn giản vài phần. Nhiều tiến lên 100 cái thứ tự, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, phải biết rằng, Trần Tông tại thần tướng cảnh thời gian, cùng những người khác so sánh với, không hề dài, không chiếm theo cái gì ưu thế, thậm chí có thể nói là ở vào hoàn cảnh xấu. Thiên phú chứng minh, thực lực chứng minh, đồng dạng cũng có thể lấy được chỗ tốt. Ví dụ như, 9 đại thần điện tu luyện thời gian. Mỗi tiến lên 100 tên, Trần Tông lấy được ban thưởng là hơn 1 năm. Ví dụ như tại hơn 900 tên lúc, mỗi trăm năm là hơn 1 năm 9 đại thần điện tu luyện thời gian, đến 900 tên đến 800 tên tầm đó, thì là mỗi trăm năm nhiều 2 năm, đến 800 tên cùng 700 tên tầm đó, tắc thì biến thành 3 năm, dùng cái này suy ra, hôm nay Trần Tông nổi tiếng đệ 598 tên, mỗi trăm năm là hơn 5 năm 9 đại thần điện tu luyện thời gian. Mỗi 100 năm nhiều 1 năm, có chút dệ hoa trên gấm ý tứ, nhưng mỗi trăm năm nhiều 5 năm, cái kia thì có kinh người tác dụng. Mà chỉ cần thứ tự tiếp tục tăng lên, này thời gian lại có thể tiến thêm một bước tăng lên. 598 tên, có lẽ không sai biệt lắm a. Dù sao Trần Tông đã thi triển luyện khí cùng luyện thể lực lượng, khí thể cùng tu, lại để cho người kinh ngạc, nhưng, cũng hẳn là như thế. Thúc liệu, Trần Tông lại một lần khởi xướng khiêu chiến. Kiếm chỉ 498 tên. Thật sự muốn điên rồi à? Đệ 498 tên đối thủ, một thân thực lực thập phần đáng sợ, Trần Tông buộc phát ra luyện khí cùng luyện thể thần tướng. Thực lực toàn bộ triển khai phía dưới, lại hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Ngươi không là đối thủ của ta. Cái này nguyên tộc người một chân oanh ra, cước ảnh ngang trời, như là núi cao lướt ngang giống như, muốn nghiền nát hết thảy, uy thế bài sơn đảo hải, cường hành vô cùng. Ngoan nghe lời nhận thua đi. Thứ hai chân thuận thế oanh kích, uy lực càng thêm cường hành càng thêm bá đạo. Lui lui lui. Tại đối phương cước pháp phía dưới, Trần Tông chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, cho dù là không phá kiếm vòng phòng ngự cũng không cách nào chống lại. Bởi vì đối phương hai chân chính giữa ẩn chứa lực lượng, thập phần hung hãn, gió nổi mây phun bài sơn đảo hải tựa như. Xem ra, hắn chỉ có thể dừng bước tại này rồi. Phía trước mấy lần khiêu chiến chiến thắng, lại để cho hắn thấy không rõ chính mình rồi. Không cần phải vượt qua nhiều như vậy thứ tự a. Âm thầm quan sát mọi người, nhao nhao nói ra. Trần Tông không ngừng lui về phía sau, né tránh, lộ ra thập phần chật vật, nhưng một đôi tròng mắt cũng không có nửa phần bối rối, có chỉ là bình tĩnh tỉnh táo, lại có một vòng tinh mang lưu chuyển, dừng ở đối phương. Xem ra, là phải vận dụng cửu giai áo võ thiểm điện kinh hồng lúc sau. Đứng lại, Trần Tông mắt lợi hại đến mức tận cùng, tóc dài bay múa, mỗi một sợi tóc đều tràn ngập ra lợi hại khí tức. Lập tức, tất cả mọi người bị hấp dẫn đi qua. Xuất kiếm. Nhanh. Cực nhanh. Ngay lập tức nhanh vô cùng, chỉ ở nháy mắt, liền có một đạo màu xanh đậm kiếm sáng long lánh, như là một đạo lôi đình như thiểm điện phá không giết ra. Thiểm điện kinh hồng. Quá nhanh. Nhanh được không thể tưởng tượng nổi, nhanh đối phương cũng khó khăn dùng kịp phản ứng tình trạng. Một điểm nữa, cũng là đối phương đem Trần Tông áp chế xuống dưới, dưới đáy lòng cho rằng Trần Tông thực lực không bằng chính mình, bởi vậy tại trong bất chi bất giác, có vài phần khinh thị. Trốn không thoát. Ngăn không được. Trên người cửu huyền hộ thể thuật lực lượng bị tầng tầng đánh bại, xỏ xuyên qua. Trần Tông chiến thắng. Một màn này, sợ ngây người tất cả mọi người. Cửu giai áo võ. Hắn vậy mà nắm giữ cửu giai áo võ. Biết rõ tin tức người, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Áo võ, càng là cao cấp, lại càng là khó có thể nắm giữ, trong hắn kia cần có điều kiện tiên quyết nhiều lắm. Thiên tướng bảng bên trên, nắm giữ cửu giai áo võ người cũng không nhiều, chỉ là trong đó một số nhỏ mà thôi. Không hề ngoài ý muốn, Trần Tông thứ tự, tăng lên tới 498 tên, kinh bạo rất nhiều người ánh mắt, mà Trần Tông, lại còn không có đình chỉ, tiếp tục khởi xướng khiêu chiến. Kiếm chỉ 398 tên. Chiến. 398 tên thực lực, so về 498 tên vừa muốn cường ra rất nhiều. Đem hết toàn lực một trận chiến. May mà, Trần Tông đã đem thiểm điện kinh hồng tu luyện tới tiểu thành, uy lực càng mạnh hơn nữa. Thắng. Trần Tông lại một lần nữa thủ thắng. 298 tên, lần nữa một trận chiến. Liên tục không ngừng khiêu chiến, mọi người đã không hề nói Trần Tông điên rồi, bởi vì Trần Tông mỗi một trận chiến đều chiến thắng. Ai biết, một trận chiến này còn có thể hay không lại chiến thắng. Thiểm điện kinh hồng. Cửu trọng hôn sát. Đoạn thời gian này tu luyện, Trần Tông đã có thể đem cửu trọng hôn sát bí pháp uy năng dung nhập thiểm điện kinh hồng ở trong rồi, làm cho hắn uy năng càng thêm cường hành, phối hợp thêm cửu không cực độn diệu pháp ngay lập tức tốc độ bộc phát, Trần Tông đánh bại đối phương, thành công nổi tiếng 298 tên. Cực hạn. Trần Tông thầm nghĩ. Đánh bại cái này 298 tên đối thủ, Trần Tông là dốc hết toàn lực, đã là không có gì bảo lưu lại. Nói cách khác, nếu như thực lực không có tiến thêm một bước tăng lên lời nói, không cần phải tiếp tục khiêu chiến xuống dưới. Bất quá, theo 999 tên liên tục không ngừng khiêu chiến, tăng lên tới 298 tên, trọn vẹn tăng lên 701 cái thứ tự, loại này khoảng cách là kinh người, vô cùng kinh người. Tiểu trước mắt mà nói, cùng mình cùng một đám môn đồ chính giữa, chỉ có cưu thứ tự còn hơn chính mình, những người khác, như Tuế Hàn, Đăng Tinh, Vô Đao cùng thanh nghiệm các loại người, kỳ danh lần đều tại 400 có hơn, rõ ràng không bằng chính mình. Về phần Tây Trượng, lúc ấy từng đã đánh bại chính mình nguyên tộc thiên tiêu, nhưng bây giờ còn không có nổi tiếng thiên tướng bảng. Điểm này, cũng có thể thấy được, muốn nổi tiếng thiên tướng bảng là bực nào khó khăn một sự kiện. 298 tên, Trần Tông mỗi gian phòng cách trăm năm, có thể đạt được 9 đại thần điện 8 năm tu luyện thời gian. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp tiến vào thần võ điện Trung Điện Kiếm Cung nội tu luyện. Trung Điện Kiếm Cung, cựu tòa kiếm trụ, đại biểu chính là kiếm đạo áo võ 9 loại ảo diệu. Trần Tông đem 9 đại thần điện tu luyện thời gian, toàn bộ đều dùng tại thần võ điện Trung Điện Kiếm Cung chính giữa, không ngừng tìm hiểu. Tu vi tăng lên tuy rất trọng yếu, nhưng phương diện khác cũng rất trọng yếu. Hôm nay, Trần Tông tu vi là thần tướng cảnh cao giai, mà ba loại đại đạo cô động đạo văn cấp độ, theo thứ tự là kiếm đạo thần văn 9 đạo, tâm chi đạo thần văn 8 đạo, thế giới chi đạo thần văn 7 đạo, thiểm điện kinh hồng tiểu thành, thần tướng 8 trượng. Cái này ý nghĩa, Trần Tông thực lực còn có rất lớn tăng lên không gian. Nếu như đem tu vi tăng lên tới thần tướng cảnh đỉnh phong, tâm chi đạo cùng thế giới chi đạo thần văn đều ngưng tụ đến 9 đạo, thiểm điện kinh hồng tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn, thần tướng tăng lên tới 9 trượng, như vậy một thân thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trần Tông. Thanh Nghiễm sau khi xuất quan, liền nhận được tin tức, biết được Trần Tông vậy mà tại thiên tướng bảng bên trên thứ tự, tiến vào top 300 tên ở trong, khiếp sợ không thôi. Trong bất chi bất giác, Trần Tông, vậy mà đã vượt qua chính mình. Phải biết rằng, hiện tại Thanh Nghiễm tại thiên tướng bảng bên trên thứ tự, vẫn còn hơn 700 tên, cùng Trần Tông hơn 200 tên, chênh lệch thật lớn, cho dù là hiện tại xuất quan thực lực càng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đối lập. Chương 30, phá giải kiếm văn huyền bí. Trần Tông vậy mà khiêu chiến đến thiên tướng bảng đệ 298 tên. Đương Vương Trạm xuất quan lúc, nghe nói tin tức, tự là khiếp sợ dị thường, mới bao lâu, coi như là tiến vào tiểu đạo tàng thu hoạch không tệ, cũng không có khả năng tăng lên được nhanh như vậy à. Mặc dù nói lúc ấy Diệp Đạo Lâm tiến vào tiểu đạo tàng đi ra về sau, thứ tự cũng là không ngừng nhắc đến thẳng đến hơn 100 tên, nhưng, đó là hắn tại trăm năm nội tăng lên, mà không phải ngắn ngủn trong vài năm tăng lên. Nguyên một đám xuất quan, nguyên một đám tỏ vẻ khiếp sợ. Mà Trần Tông, cũng tại thần võ điện trung điện kiếm cung nội không ngừng tìm hiểu, nhất tâm thập ý cảnh xuống, tìm hiểu hiệu quả vô cùng kinh người. Bất chi bất giác, tuế nguyệt trôi qua, chín đại thần điện tu luyện thời gian hao hết, Trần Tông cũng bị bài xích đi ra ngoài. Trong óc chính giữa, vô số linh cảm lộ ra hiện lên, tràn ngập, mỗi thời mỗi khác, đều có rất nhiều hào quang va chạm, lại để cho Trần Tông cảm giác mình có thể đem cầm chặt hết thảy. Tăng lên. Chính mình chỗ tự nghĩ ra mấy chiêu kiếm đạo áo võ, cũng đã tiến thêm một bước tăng lên, theo thất giai áo võ để thăng làm bát giai áo võ cấp độ, thiểm điện kinh hồng một chiêu này cựu giai áo võ, cũng tu luyện tới đại thành cảnh giới, nhưng muốn tăng lên tới viên mãn chi cảnh, lại không có dễ dàng như vậy. Trần Tông đoán chừng cần tu vi của mình đột phá đến thần tướng cảnh đỉnh phong mới có thể. Mặc dù đối với lúc trước, một thân thực lực lại có tăng lên, nhưng Trần Tông cũng hiểu được, tên của mình lần, khó có thể tiến vào trước 200 tên nội, đã như vậy, sẽ không có khiêu chiến tất yếu. Phản hồi tâm kiếm cung về sau, lại bế quan nửa năm thời gian, Trần Tông lấy ra năm đó cùng chiến ma cùng nhau lấy được ba dạng bảo vật một trong, ngón tay dài ngắn thì phong cách cổ xưa mũi kiếm. Mũi kiếm lạnh buốt, thượng diện hiện đầy đường vân, thập phần huyền diệu. Lúc ấy Trần Tông cũng không nhìn ra cái gì đến, sau khi trở về cũng tốn hao thời gian tìm hiểu qua, nhưng chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc, tựa hồ ẩn chứa không tầm thường ảo diệu, nhưng không cách nào phá giải. Bởi vậy, Trần Tông liền đem mũi kiếm thu lại, hiện tại, một lần nữa lấy ra tìm hiểu. Thượng diện đường vân từng sợi, răng khắp nơi tầm đó, tràn đầy khó nói lên lời huyền diệu. Lúc trước, Trần Tông như xem thiên thư một loại, nhưng hiện tại, lại ẩn ẩn có một loại khó nói lên lời xúc động. Có môn. Trần Tông lúc này tập trung hết thể tinh thần, mở ra nhất tâm thập ý cảnh, toàn tâm toàn ý ngưng mắt nhìn trong đó một đạo đường vân, trước tìm hiểu. Một tìm hiểu, cái kia một đạo đường vân giống như chỉ trong nháy mắt và mẹo, như là lòng xà giống như, phảng phất muốn sống lại tựa như. Ngay sau đó, Trần Tông cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng lôi kéo, trong nháy mắt, chính mình trực tiếp bị kéo vào một mảnh chiến trường nội. Ngay tại Trần Tông ngưng mắt nhìn phía dưới, cái kia một đạo đường vân vặn vẹo tầm đó, hóa thành một cầm kiếm bóng người, một kiếm buôn tập giết đến. Thiên truy bách luyện kinh nghiệm tại tiềm thức hạ bộc phát, né tránh, phản kích. Cái kia một đạo cầm kiếm bóng người, lập tức bị đánh nát. Nhưng tùy theo, những thứ khác đường vân tựa hồ cũng bị dẫn dắt tựa như, nhao nhao bắt đầu chuyển động, rơi trên chiến trường, hóa thành một tôn cầm kiếm bóng người, rậm rạp chẳng chịt, phảng phất có trăm ngàn số lượng tán lạc tại bốn phía, kinh người mũi nhọn khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, tràn ngập bốn phương tám hướng. Trần Tông chỉ cảm giác mình như là rơi vào kiếm khí đại dương mênh mông bên trong, có một loại kinh hãi cảm giác. Giết. Bốn phía, lại có kiếm khí biến thành cầm kiếm bóng người huy kiếm buôn tập giết đến. Đâm thẳng. Cắt ngang. Cái này hai cái cầm kiếm bóng người chỗ thi triển kiếm thuật, cực kỳ đơn giản, cũng không phải áo võ, chỉ là thập phần cơ bản kiếm thuật mà thôi. Nhưng mà, chính là cơ bản kiếm thuật, lại làm cho Trần Tông rất cảm thấy uy hiếp, phảng phất phản phát quy chân tựa như, ẩn chứa kinh người uy năng. Đối mặt công kích, Trần Tông tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức huy kiếm. Chỉ là ở chỗ này, Trần Tông lại phát hiện chính mình cái kia một thân cường hoành lực lượng phảng phất đều biến mất, còn lại đúng là bình thường cấp độ lực lượng, hơn nữa, không cách nào thi triển áo võ, chỉ có thể thi triển xuất kiếm thuật mà thôi. Dùng kiếm thuật đối địch. Đối với cái này, Trần Tông cũng không có nửa phần bối rối, tình huống tương tự, cũng từng gặp được qua không ít lần. Né tránh, phản kích, đánh chết. Ngoại giới, Trần Tông lại là lấy cái kia nho nhỏ mũi kiếm, hai con ngươi dừng ở, bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thái, trên lưỡi kiếm đường vân, lại lần lượt biến mất ba đạo. Phía trên này đường vân, dĩ nhiên là dùng kiếm thuật phá giải, cũng không biết là người phương nào lưu lại ở dưới. Theo Trần Tông không ngừng ở trong đó chiến đấu, trên lưới kiếm đường vân, không ngừng biến mất không ngừng giảm bớt. Chỉ có điều, nho nhỏ trên lưới kiếm, đường vân lại nhiều đến hơn 1.000 số lượng, cho dù là biến mất mấy chục đạo, chỉnh thể bên trên cũng khó có thể nhìn ra. Bất quá biến mất hơn 100 đạo lúc, là có thể rõ ràng thấy được. 100 đạo, 200 đạo, đường biến mất 300 đạo lúc. Trần Tông thân thể lại là bỗng nhiên chấn động, trong đôi mắt tinh mang tán loạn, đầu không tự giác sau này giơ lên, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình đột nhiên thôi động tựa như, ngay tiếp theo thân hình cũng ngửa ra sau, không tự giác lui về phía sau một bước. Thất bại. Ngay từ đầu, Trần Tông dựa vào cao siêu kiếm thuật, không ngừng chiến thắng, nhưng theo đối thủ không ngừng tăng nhiều, Trần Tông gặp phải vây công, áp lực càng lớn uy hiếp càng lớn, cuối cùng nhất bị thương, một bị thương, thực lực bản thân phát huy tiểu nhận lấy một chút ảnh hưởng. Thời gian dần qua rơi xuống hạ phòng, ở vào hoàn cảnh xấu, thế cho nên cuối cùng nhất bị đánh bại. Vừa rồi, nhưng thật ra là Trần Tông ý thức tiến vào cái kia tiểu kiếm nhận ở trong, thập phần huyền diệu, thập phần thần kỳ. Trần Tông phát hiện, tiểu trên lưới kiếm đường vân, biến mất 300 nói. Ta chỗ đánh chết cầm kiếm bóng người, vừa lúc là 300 cái. Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, ở trong đó, nhất định tồn tại trực tiếp liên hệ. Trần Tông chỉ cảm thấy cái này mũi kiếm tràn ngập ra một cỗ hấp lực, bốn phía vũ trụ nguyên khí lập tức bị hấp thu, trong đó biến mất 300 đạo đường vân trong đó một đạo, tại một lần nữa ngưng tụ, hoặc là nói khôi phục. Theo như chiếu tốc độ như vậy, ước chừng một phút đồng hồ tả hữu là có thể ngưng tụ thành hình khôi phục lại. Mặc dù không rõ ràng lắm, trong mũi kiếm này đến cùng ẩn chứa bí mật gì, nhưng Trần Tông phát hiện, ý thức tiến vào trong đó, dùng kiếm thuật đối địch, đối với ma luyện bản thân kiếm thuật, rất mới có lợi. Bất quá hiện tại, mình ở trong đó bị đánh chết, ý thức bên trên có một loại suy yếu cảm giác, Trần Tông tính toán đợi suy yếu cảm giác biến mất về sau, lần nữa tiến vào. Ý thức bên trên suy yếu cảm giác cũng không có duy trì thật lâu, ước chừng một lúc lâu sau tiểu biến mất, chỉ là, đương Trần Tông muốn đem ý thức của mình lần nữa tiến vào mũi kiếm lúc, lại thủy chung không cách nào làm được. Chuyện gì xảy ra? Dừng ở kiếm kia nhận, Trần Tông có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ nói, chỉ có thể vào nhập một lần mà thôi. Nếu như là nói như vậy, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Nhìn xem đang tại ngưng tụ thành hình đường vân, Trần Tông đông nhiên nghĩ tới mặt khác. Có phải hay không là phải chờ tới đường vân hoàn toàn bổ sung hoàn tất về sau, mới có thể lần nữa tiến vào. Một phút đồng hồ về sau, một đạo đường vân ngưng tụ thành hình, đạo thứ hai đường vân đã ở ngưng tụ chính giữa. Quả nhiên, chính tuân theo một phút đồng hồ quy luật, như vậy, có phải thật vậy hay không cần thượng diện đường vân toàn bộ đều bổ sung hoàn tất về sau, mới có thể lần nữa tiến vào đâu rồi? Có phải hay không như thế, đến lúc đó thử một lần sẽ biết. Một đạo đường vân khôi phục thời gian là một phút đồng hồ, cần khôi phục đường vân là 300 đạo, một canh giờ có 8 khắc chung, tương đương một canh giờ có thể khôi phục 8 đạo đường vân. Như vậy 300 đạo đường vân khôi phục thời gian tiểu là 37 nửa canh giờ, thì ra là 3 ngày nhiều một ít, không dài. Trong nháy mắt, 3 ngày nhiều tiểu đi qua, trên lưới kiếm 300 đạo đường vân quả nhiên hoàn toàn khôi phục. Trần Tông lần nữa tập trung hết thể tâm thần, ngưng mắt nhìn trong đó một đạo đường vân, thời gian dần qua, Trần Tông chỉ cảm thấy cái kia một đạo đường vân tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền diệu, phảng phất muốn sống lại tựa như. Tiếp theo tức, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng tóe phát ra, trực tiếp bao ở Trần Tông ý thức, lập tức ly thể, tiến vào mũi kiếm ở trong. Trong mũi kiếm này, phảng phất tự thành thế giới tựa như. Kiếm khí rơi xuống, hóa thành một tôn cầm kiếm bóng người, tán lạc tại bốn phương tám hướng, mỗi một đạo thân ảnh đều phảng phất bao phủ tại trong hắc ám tựa như, thấy không rõ lắm diện mục, tuy nhiên cũng tràn ngập ra kinh người mũi nhọn khí tức. Giết. Trong tích tắc, liền có một đạo cầm kiếm bóng người buôn tập giết đến, một kiếm đâm thẳng mà đến, kiếm thuật nhìn như đơn giản, đã có một loại phản pháp quy chân huyền diệu ở bên trong. Trần Tông thân hình bất động, cũng không có né tránh, chỉ là huy kiếm, song kiếm tại nháy mắt giao kích, dùng xảo kình đem kiếm của đối phương thoáng sụp đổ khai về sau, mượn nhờ song kiếm giao kích lực lượng, kiếm nhanh chóng lại thoáng tăng lên, hóa thành một đạo chói mắt ngân quang phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua đối phương cổ họng. Đánh chết. Đó lấy, tựu là hai cái cầm kiếm bóng người cầm kiếm giết đến. Trần Tông thân hình y dị nguyên bảo trì bất động, một kiếm chém ra, kiếm thuật huyền diệu, không chỉ có ngăn trở hai người kia tập sát, càng là ngay lập tức phản kích, đem chi đánh gục. Cùng lần thứ nhất so sánh với, Trần Tông kiếm thuật mặc dù không có bản chất tăng lên, lại càng thêm hiệu suất cao, càng thêm ngắn gọn. Nhóm thứ ba, thì là bốn cái cầm kiếm bóng người theo bốn phương tám hướng giết đến. Nhóm thứ tư, thì là tám cái cầm kiếm bóng người theo bốn phương tám hướng giết đến. Nhóm thứ năm, lại là 16 cái cầm kiếm bóng người theo bốn phương tám hướng cầm kiếm giết đến. Đám tiếp theo nhân số, đều so sánh với một đám nhiều ra gấp đôi, hơn nữa, từng cái kiếm thuật nhìn như đơn giản, tuy nhiên cũng thập phần hiệu suất cao, hóa phồn vi giản, vứt bỏ hết thể hoa lệ, chỉ lưu lại lúc ban đầu tác dụng. Đương nhân số càng ngày càng nhiều lúc, cho Trần Tông chỗ mang đến uy hiếp cũng càng lúc càng lớn, Trần Tông đã không cách nào bảo trì bất động, mà là phải di động, ứng đối đến từ bốn phương tám hướng kiếm thuật tập sát. Cho dù là Trần Tông kiếm thuật cao minh, trong lúc nhất thời, cũng có một loại mệt mỏi cảm giác, dù sao đối với tay nhiều lắm, nguyên một đám kiếm thuật cao siêu, uy hiếp thật lớn. Giết giết giết. Trần Tông thần sắc tỉnh táo bình tĩnh vô cùng, một kiếm nơi tay, không sợ hãi chút nào, gắng đạt tới mỗi một kiếm càng thêm tinh giản càng thêm hiệu suất cao, đem lực lượng càng thêm nguyên vẹn phát huy ra đến, bằng tiểu tiêu hao, phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Loại này chiến đấu, là cường độ cao, cho dù tại Trần Tông cảm giác lực lượng của mình vừa mất hao tổn, lại có thể khôi phục tới, tại chính mình cố ý dưới sự khống chế, ở vào một loại cân đối trạng thái, nhưng chiến đấu quá mức kịch liệt rồi, khiến cho bản thân sẽ xuất hiện một loại thâm trầm mỏi mệt cảm giác. Địch nhân, không chỉ là theo bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới cầm kiếm bóng người, càng có bản thân theo chiến đấu mà không ngừng tích lũy làm sâu sắc mỏi mệt cảm giác, cả hai kết hợp lại, đối với mình thân ảnh hưởng càng lớn. Chiến chiến chiến. Chết dưới kiếm của mình cầm kiếm bóng người càng ngày càng nhiều, đồng dạng, Trần Tông Tử vừa mới bắt đầu không có bị thương đến bây giờ, dần dần bị thương, trên người kiếm thương không ngừng tích lũy. Đệ 401 cái cầm kiếm bóng người đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm lúc, Trần Tông cũng bị ba kiếm đồng thời đánh trúng. Tử vong. Ý thức bài xích, trở về thân hình, một hồi khó nói lên lời suy yếu cảm giác tràn ngập, mà trên lưới kiếm đường vân, cũng tùy theo biến mất 401 đạo, bất quá theo Trần Tông ý thức thoát ly, biến mất đường vân bắt đầu khôi phục. Chương 31, Huyễn kiếm phong bên trên luyện kiếm người. Ước chừng 3 ngày tả hữu, trên lưới kiếm kiếm văn sẽ khôi phục một lần, Trần Tông lại có thể lấy ý thức tiến vào trong đó khiêu chiến, ma luyện kiếm thuật, một lần lại một lần, phản nhiều lần phục, khiến cho bản thân kiếm thuật tại trong bất chi bất giác, càng tiến một bước tăng lên. Mặc dù hay là cựu trọng chân kiếm 99 loại huyền diệu, nhưng bất luận một loại nào huyền diệu đều tại theo trụ cột tăng lên, trở nên càng phát kinh người, kiếm thuật càng phát ngắn gọn, hắn uy năng cũng tại trong bất chi bất giác tăng lên. Chỉ là, càng là sau này, độ khó lại càng lớn, dù sao cầm kiếm bóng người càng nhiều, cho Trần Tông mang đến áp lực gia tăng mãnh liệt, khó có thể ứng đối. Bất chi bất giác nửa năm qua đi, Trần Tông trước trước sau sau tiến vào mũi kiếm nội khiêu chiến quá nhiều lần, nhưng, dừng bước tại 999 cái, giết chết đệ 999 cái, mình cũng bị đánh chết, đây đã là lần thứ 7, Thủy Trung dừng bước tại 999 cái, không cách nào nữa nhiều. Bình cảnh. Trần Tông biết rõ chính mình gặp bình cảnh, mà cửa ải này bình cảnh, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Trần Tông có loại dự cảm, nếu là tự có thể đánh vỡ cái này bình cảnh lời nói, kiếm thuật nhất định sẽ có một cái thật lớn tăng lên, cái kia không phải bình thường tăng lên, mà là biến chất thức tăng lên, kiếm thuật sẽ tiến vào một cái cảnh giới mới, một cái rất cao cảnh giới. Chỉ là, rất khó, muốn đột phá, rất khó, Trần Tông hoàn toàn không có đầu mối. Lần này, Lâm Minh lần nữa đến thăm đến. Tiền bối. Trần Tông hành lễ. Đối với Lâm Minh rất là cảm kích, nếu không có Lâm Minh kiên trì thu nhận sử dụng chính mình nhập đạo minh, mình cũng khó có thể đạt được những cơ duyên này, một thân thực lực, mặc dù sẽ tăng lên, nhưng đoán chừng không lại nhanh như vậy. Mà không có tác dụng phụ tăng lên được rất nhanh, cái kia chính là một loại vô hình ưu thế, cùng thế hệ tranh phong, sẽ không bị rơi xuống, thậm chí có nhìn qua đuổi theo tiền bối. Nhiều khi, một bước vượt lên đầu, tiếp được đi chỉ cần bảo trì dũng mãnh tinh tiến, tiếp theo từng bước vượt lên đầu. Đi theo ta. Ta mang ngươi đi gặp một người. Lâm Minh nói thẳng. Trước đó lần thứ nhất, Lâm Minh đến đây, mang Trần Tông đi gặp một người. Người nọ, đúng là hiện giữ đạo mình chi chủ Nguyên Hoàng. Như vậy lúc này đây đâu rồi? Hay là gặp Nguyên Hoàng sao? Trần Tông bản năng cảm giác, hẳn không phải là. Như vậy sẽ là ai? Đạo Minh phó minh chủ? Hay là một loại vị đạo Minh tôn giả? Cũng có thể. Bất quá bất kể là ai, tin tưởng Lâm Minh là sẽ không hại chính mình, Trần Tông cũng sẽ không có cự tuyệt. Thản nhiên tùy theo tiến về. Cựu trọng thiên khuyết thứ 7 trọng thiên, là vi thượng tiêu thiên, Trần Tông muốn gặp người, ngay tại thượng tiêu thiên nội. Tại Lâm Minh dưới sự dẫn dắt, Trần Tông đi tới một cái ngọn núi kia thẳng tắp đứng vững tại đại địa phía trên, từ xa nhìn lại, giống như là một thanh cự kiếm giống như trực chỉ thiên cung, tràn ngập ra kinh người mũi nhọn khí tức, mà ngọn núi bốn phía, tựa hồ còn có từng sợi khí tức bao phủ, như có như không, mang theo một loại cảm giác hư ảo, làm cho ngọn núi kia thoạt nhìn phảng phất tồn tại ở có không tầm đó. Loại này khó nói lên lời huyền diệu cảm giác, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi. Còn đây là Huyễn Kiếm Phong. Lâm Minh chỉ vào ngọn núi kia nói ra, đem ngươi đến tại đây, ta tiểu không đi lên rồi. Dưới ngọn núi, Lâm Minh đối với Trần Tông cười nói, chính ngươi lên đi, muốn gặp người, ngay tại đỉnh núi Huyễn Kiếm Cung nội. Nói xong, Lâm Minh cả cười cười, quay người rời đi. Trần Tông nhìn xem Lâm Minh rời đi thân ảnh, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vạn mét có hơn ngọn núi. Ngọn núi này như kiếm, thoạt nhìn tựa hồ bao phủ tại nhất trọng hư ảo sương mù chính giữa, tựa hồ rất cao, lại tựa hồ không cao, cái loại này cảm giác hư ảo, hết sức kỳ lạ. Huyễn Kiếm Phong Trần Tông thì thào tự nói, là ai động phủ chỗ? Không thể nghi ngờ, đây là nhân tộc động phủ, hay là đạo minh thành viên động phủ, bằng không Lâm Minh cũng sẽ không mang chính mình tới. Mà có thể đem động phủ tọa lạc tại thứ 7 trọng thiên nhân tộc, nghĩ đến, là thứ 5 cảnh cường giả. Phải biết rằng, Lâm Minh như vậy thứ 4 cảnh cường giả. Động phủ tọa lạc tại đệ ngũ trọng thiên, mà không phải đệ lục trọng thiên. Theo điểm này bên trên cũng có thể thấy được, này động phủ chi chủ bất phàm. Như vậy, sẽ là ai chứ? Một bên suy tư về, Trần Tông một bên mở ra bước chân, nhanh chóng đi phía trước mà đi, đến ngọn núi kia dưới chân, bắt đầu lên. Đương Trần Tông chính thức bước vào ngọn núi kia chính giữa lúc, tựa hồ có quang ảnh tại nháy mắt uốn éo đông lúc nhích, lại biến mất không thấy gì nữa, lại để cho Trần Tông tưởng rằng ảo giác. Lên. Từng bước một, Trần Tông không ngừng hướng bên trên đi đến, đây là một đầu lên cầu thang, nhất giai phảng phất bạch ngọc đúc thành, khiết hoàn mỹ, không có nửa điểm bụi bặm, tựa hồ thời thời khắc khắc đều có người tại tỉ mỉ trà lau một loại, quang chứng dáng người, lại có một loại cảm giác cấm áp, tràn ngập ra tí ti vầng sáng. Đi ở phía trên, Trần Tông cảm giác cái kia khí tức tường hòa, cả người tựa hồ thấm vào ở trong đó, rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, sinh ra một loại như vậy đi xuống đi, không phải ly khai cảm giác. Đi. Một bước, hai bước, ba bước, nhất giai, lưỡng giai, tam giai. Thời gian trôi qua, Trần Tông không ngừng hướng bên trên đi đến, nhưng bất kể thế nào đi, đều đi không đến cuối cùng. Đồng nhiên, Trần Tông dừng bước, nguyên bản mang theo vài phần mê ly cùng hưởng thụ thần thái trong đôi mắt, một đám tinh mang ngay lập tức lập lòe mà qua, lập tức khôi phục thanh minh. Mặc dù rất hưởng thụ, nhưng cuối cùng là hư ảo. Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu giống như thở dài, chợt tiện tay chém ra, phảng phất phủi nhẹ một đám bụi bặm giống như, nháy mắt, bạch ngọc cầu thang phảng phất trải qua ngàn vạn tuế nguyệt tan mòn giống như, ngay lập tức biến ảo, hắn mượt mà hào quang nhanh chóng trở nên ảm đạm, cuối cùng nhất, hiện đầy pha tạp, tựa hồ muốn hóa thành mục nát tựa như. Ta đã khám phá, như thế, cũng là vô dụng. Trần Tông lại là nhẹ nhàng cười cười, lần nữa phất tay tầm đó. Cái kia che kín pha tạp tựa hồ trở nên mục nát bạch ngọc cầu thang, lần nữa biến đổi, hóa thành bình thường bậc đá xanh bậc thang bộ dạng, thượng diện có vài phần xám trắng. Một mắt đảo qua, điểm một chút màu xám trắng cũ kỹ bậc đá xanh bậc thang hai bên, tắc thì có lâm mục sinh trưởng, quái thạch giải, thoạt nhìn bình thường bộ dạng, lại ẩn chứa một loại khó nói lên lời hàm xúc thú vị. Mà cái này, mới là thật thực. Ngẩng đầu, hướng phía trên nhìn lại, Trần Tông thấy được trên nhất không, khoảng cách trèo lên đỉnh, còn thừa lại 100 đạo cầu thang. 100 đạo cầu thang mà thôi, không coi vào đâu, Trần Tông từng bước một phóng ra, rất nhanh lại càng đã qua 100 đạo cầu thang, trực tiếp leo lên đỉnh núi. Tại đỉnh núi, một tòa kiếm cung đứng vững, cái kia kiếm cung toàn thân vi màu xanh, phảng phất thanh ngọc đúc thành giống như, tựa hồ có một tầng nhàn nhạt vầng sáng bao trùm lấy, thập phần tinh xảo, có cho Trần Tông một loại phong cách cổ xưa cảm giác. Kỳ lạ chính là, đến nay, Trần Tông còn chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào. Như chỗ ở mình tâm kiếm phong, trừ mình ra bên ngoài, là còn có những người khác, đều là người hầu, chẳng lẽ nói cái này huyễn kiếm phong bên trên, không có người hầu. Cất bước, Trần Tông hướng cái kia một tòa thanh ngọc giống như kiếm cung cất bước đi đến, kiếm cung môn là mấp máy, Trần Tông đang định gõ cửa chi tế, đồng nhiên cảm giác được một hồi thuộc về kiếm khí tức chấn động từ đằng xa truyền đến, trực tiếp đưa tới Trần Tông chú ý, bởi vì cái loại này chấn động cho Trần Tông cảm giác, thập phần huyền diệu khó lường. Trần Tông trên mặt hiện lên vài phần kinh nghi bất định thần sắc. Cái này huyễn kiếm phong, rốt cuộc là người phương nào động phủ? Suy đoán của mình hẳn là không có sai, nhất định là đạo minh chính giữa nhân tộc cường giả động phủ, chỉ là, rốt cuộc là ai? Thứ năm cảnh cường giả là nhất định được, bất quá đạo minh chính giữa thứ năm cảnh cường giả, cũng không tính thiếu, không phải một cái hai cái, chỉ cần là một cái đạo minh, tiểu so với chính mình xuất thân hư không chính giữa bất kỳ một cái nào thánh địa đều muốn cường hành, thậm chí bốn đại thánh địa liên hợp lại, cũng thì không bằng đạo minh. Như cái kia nguyên hoàng, Trần Tông cũng cảm giác nguyên hoàng thập phần khủng bố, như huyên như ngục, sâu không thấy đáy, năm đó Trần Tông cũng đã gặp tâm ý thiên cung đệ nhất chúa tể, cũng được gọi là hư không đệ nhất chúa tể tâm ý chi chủ, nhưng, hồi tưởng thoáng một phát, cái kia tâm ý chi chủ còn thì không bằng nguyên hoàng. Trần Tông thậm chí đều suy đoán, nguyên hoàng có phải hay không đã vượt qua thứ 5 cảnh thứ 6 cảnh cường giả. Hư không chính giữa, chúa tể tiểu là trung cực, mà chúa tể tại cấp độ bên trên, đối ứng đúng là vũ trụ chính giữa thứ 5 cảnh. Nhưng mà Trần Tông hiện tại chính mình tu luyện qua đi, khắc sâu biết rõ, coi như là đối ứng cấp độ, vũ trụ chính giữa tu luyện giả thực lực là hơn xa vào hư không, ví dụ như đồng dạng thứ ba cảnh, thần tướng cảnh tiểu so thần thông cảnh càng mạnh hơn nữa ra rất nhiều, tối thiểu là gấp bội. Cùng lý, chúa tể cảnh cùng thứ năm cảnh ở giữa đối lập, tối thiểu cũng có vài lần chênh lệch. Vô số ý niệm trong đầu tại trong óc chính giữa chợt lóe lên, Trần Tông không có tiếp tục nghĩ tiếp, đã đi tới nơi này, muốn nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Lâm Minh nói mang chính mình tới gặp một người, điều kiện tiên quyết, tự là đạt được người nọ cho phép, thì ra là huyễn kiếm phong chi chủ cho phép, bằng không thì không có khả năng đi vào. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy a. Huyễn kiếm cung môn mấp máy, địa phương khác đã có kiếm khí tức chấn động truyền đến, Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyển mà qua, lập tức hướng kiếm khí tức chấn động phương hướng tiến lên mà đi. Chậm rãi đi đến, cảm giác được tràn ngập tại không khí chính giữa kiếm khí tức càng phát rõ ràng, tựa hồ còn phát ra một loại dẫn dắt cảm giác. Tựa hồ tại nói cho Trần Tông, muốn đi qua tựa như. Loại cảm giác này, hết sức kỳ lạ, coi như cái kia khí tức là vật sống một loại, như thế cảm giác đối với Trần Tông mà nói, thập phần mới lạ, trước đó chưa từng có. Là ảo giác của mình sao? Hay là thật như thế? Khẽ cắn môi, Trần Tông nội tâm tâm thần bất định tiêu tán thêm vài phần, bước chân nhanh hơn, hướng khí tức chuyển đến phương hướng nhanh chóng mà đi, cái kia khí tức càng phát rõ ràng, càng phát rõ ràng càng phát mãnh liệt. Rốt cục, Trần Tông thấy được một đạo thân ảnh, kiếm khí tức, đúng là theo trên thân ảnh kia không ngừng tràn ngập mà ra. Càng cẩn thận nhìn lại, thân ảnh kia cầm kiếm, đang tại múa. Luyện kiếm. Đó là một cái luyện kiếm thân ảnh, mỗi thi triển ra một kiếm, đều tràn ngập ra một cỗ kỳ diệu khí tức, cái kia khí tức tràn ngập tại không khí chính giữa, tán giật mở đi ra, hình thành một đạo chỉ dẫn Trần Tông đến. Nhưng, đương Trần Tông đã đến lúc, cái loại này có chứa chỉ dẫn khí tức cảm giác lại biến mất, coi như, thật là muốn đem Trần Tông hấp dẫn tới đồng dạng. Trần Tông cũng không nhờ thân cận quá, mà là cách xa nhau xa xa ngóng nhìn lấy, quan sát đến. Có ít người luyện kiếm, rất kiêng kỵ bị những người khác ở một bên quan sát, nếu như chỉ là bình thường kiếm thuật khá tốt, nếu như là một ít so sánh che giấu kiếm thuật, vậy thì càng không thích bị người thấy được. Cương giả tính tình có tất cả, Trần Tông không biết người này là cái gì tính tình, vạn nhất chọc giận tới đối phương, kia đối chính mình không có chuyện tốt lành gì. Chỉ có điều, nhìn xem, Trần Tông đã có một loại bị hấp dẫn cảm giác, bất chi bất giác mở ra bước chân tiếp cận, bởi vì khoảng cách quá xa rồi, mặc dù có thể chứng kiến, lại cảm giác như là cách một tầng xa, hoặc là cách một tầng sương mù tựa như, có một loại mông lung cảm giác, khó có thể nhìn rõ ràng. Kiếm quang múa, mang theo rất nhỏ gió kiếm gào thét không ngớt, từng đạo kiếm ảnh tràn ngập tại không khí ở trong. Chương 32, Kiếm Vương vô nhất. Huyễn kiếm phong bên trên, kiếm cung bên cạnh 10 vạn mét bên ngoài, là một mảnh ưng miệng ngai, hắn bên trên, đang có người đang luyện kiếm. Trần Tông nương đến khoảng cách nhất định lúc, liền lần nữa ngừng lại, không có tiếp tục đi phía trước. E sợ cho quấy nhiễu luyện kiếm chi nhân, người nọ, một thân màu thiên thanh kiếm bào, tóc dài tự nhiên rơi lả tả, một kiếm nơi tay, nhìn như chậm chạp, rồi lại có một loại cực tốc cảm giác, làm cho kia kiếm quang nhiều ra thêm vài phần khó nói lên lời mông lung hư ảo. Một tầng tầng thiên thanh vầng sáng tràn ngập tại bốn phía, thiệt giả hư thật khó phân biệt. Nhìn xem, Trần Tông đống nhiên bừng tỉnh, rời ánh mắt, bằng không tiếp tục xem tiếp, thì có một loại tâm thần ý chí đều bị dao động. Phảng phất muốn kéo vào nào đó ảo cảnh chính giữa cảm giác. Mấy hơi về sau, Trần Tông lần nữa quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến cái kia mông lung mê huyễn thiên thanh kiếm quang, tràn ngập bốn phía, một loại tràn đầy ảo giác khí tức, cũng trải rộng tại bốn phía, trực tiếp bao trùm một mảng lớn. Trần Tông cảm giác, kiếm thuật này chính giữa ảo giác khí tức, so thiên huyễn lâu tầng thứ 7 còn muốn còn hơn rất nhiều, muốn nếu không mình cũng không có khả năng ngăn cản không nổi. Lại xem trong chốc lát, Trần Tông không thể không lần nữa rời ánh mắt. Thoát ly cái loại này muốn rơi vào ảo giác cảm giác, đại mấy hơi sau khôi phục, lại lần nữa nhìn lại. Kiếm của đối phương thuật, thoạt nhìn rất cao minh, tối thiểu còn hơn chính mình, nhưng mà, cũng không cao minh đến lại để cho chính mình xem không hiểu tình trạng. Chính thức lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là cái loại này khí tức, huyễn khí tức. Mỗi một kiếm chính giữa, đều tràn ngập từng sợi huyễn khí tức, phảng phất mỗi một kiếm, đều có thể chế tạo ra một cái ảo giác tựa như, cái loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Cái này. Giống như hồ đã không phải là đơn thuần kiếm thuật rồi, giống như có lẽ đã thoát ly kiếm thuật phạm chủ, đạt tới một cái rất cao cấp độ, ẩn ẩn cho Trần Tông mang đến một loại khó nói lên lời xúc động. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tâm ngứa khó nhịn, rất muốn hôn tự ra tay thử một lần, bởi vì cảm giác, chỉ có tự tay thử một lần, mới có thể chính thức cảm nhận được ảo diệu bên trong. Chỉ có điều, không là địch nhân, tự tiện ra tay lời nói, cái kia chính là một loại không tôn kính, đây cũng không phải là Trần Tông nguyên tắc. Phảng phất cảm thấy được Trần Tông suy nghĩ tựa như, đồng nhiên, một đạo mãnh lực màu thiên thanh kiếm quang phá không giết đến. Đã như vậy, Trần Tông cũng tiểu buông ra hết thể sầu lo, kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm phản kích giết ra. Ngay tại kiếm quang giao kích nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đối phương biến mất không thấy, chính mình tựa hồ xuất hiện tại một mảnh thanh sơn lục thủy chính giữa, không có địch nhân. Nhưng mà, một cỗ cảm giác nguy cơ không khỏi bộc phát, lực lượng tinh thần bắt đầu khởi động tầm đó. Tâm chi đạo văn đã ở nháy mắt run lên, làm cho Trần Tông tỉnh táo lại, một vòng kiếm quang, không biết lúc nào đã lướt qua kiếm của mình, đâm thẳng giết đến, khoảng cách quá gần. Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, vội vàng kịp phản ứng, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đồng thời lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm quang tiếp xúc nháy mắt, Trần Tông có cảm giác trước mắt kiếm biến mất, chính mình xuất hiện tại một chỗ nham tương thiêu đốt chi địa, khí tức rừng rực vô cùng, phảng phất muốn đem chính mình đốt cháy thành than cốc tựa như. Ảo giác, đều là ảo giác. Mỗi một kiếm tiếp xúc ngay mắt, đều sẽ xuất hiện ảo giác, mà Trần Tông khám phá ảo giác lúc, kiếm của đối phương cũng đã giết đến. Thậm chí, Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, đối phương cũng không có sát ý, nếu không, đệ nhất kiếm cũng đủ để đem chính mình đánh chết. Đối phương, tựa hồ là tại lại để cho chính mình quan sát kiếm thuật, một loại càng thêm cao thâm mạt chắc kiếm thuật, một loại dẫn dắt, dẫn đạo. Một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều đem Trần Tông mang đến một loại ảo giác chính giữa, nhưng Trần Tông cũng sẽ ở lập tức thoát ly ảo giác. Chỉ có điều, chỉ là ngay lập tức ảo giác, cũng đủ để đem Trần Tông đánh chết. Kiếm thuật. Trần Tông thi triển ra vô cùng cao siêu kiếm thuật, đem chính mình sở học hoàn toàn bày ra, hắn phát hiện, chỉ cần mình kiếm không cùng kiếm của đối phương va chạm, tiểu cũng không đã bị ảo giác ảnh hưởng. Bất quá cái kia rất khó, bởi vì kiếm của đối phương thuật cũng thập phần cao siêu, còn muốn còn hơn chính mình. Thấy cái mình thích là thèm. Cho dù là ở vào dưới tình thế xấu, Trần Tông cũng thập phần ương ngạnh thập phần cứng cỏi, không có bất kỳ bị đánh cảm giác, lần lượt theo hoàn cảnh xấu chính giữa bộc phát, lại một lần lần đích lâm vào hoàn cảnh xấu chính giữa, hình thành một cái tuần hoàn. Nếu là tâm trí không đủ kiên định người, đối mặt như vậy lần lượt thất bại, đoán chừng sẽ cảm thấy bể hoài, nản lòng thoái chí, cuối cùng nhất buông tha cho, nhưng Trần Tông sẽ không, cưỡng ép trèo chống lấy cái loại này mệt mỏi cảm giác vô lực, lần lượt thi triển xuất kiếm thuật, tại kiếm thuật chính giữa ma luyện, tăng lên bản thân. Áp lực, tự làm mình tăng lên động lực. Kiên cường. Trần Tông cảm kích ra cha Trần Bình thường khi còn bé đối với chính mình dạy bảo, không ngừng vươn lên. Ngay lúc đó chính mình, tiên thiên khí huyết suy yếu, khó có thể tu luyện, lại không cam lòng. A cha không ngừng cổ vũ chính mình, lại để cho chính mình thủy chung bảo trì một loại không ngừng vươn lên tín niệm, cái kia đã cắm rễ đến nội tâm, thân hình, thần hồn ở chỗ sâu trong rồi. Chính là bởi vì như thế, tại sau này trên đường, tuế nguyệt chính giữa, Trần Tông không ngừng đi về phía trước, lần lượt tao ngộ đến ngăn trở, khó khăn, lại đều không có nhụ chí, vương tha cho, mà là bỉnh lấy A cha từ nhỏ dạy bảo, không ngừng vươn lên, lần lượt vượt qua, ma luyện bản thân, khiến cho chính mình càng phát cứng cỏi. Ảo giác biến mất. Phảng phất nghiền nát, Trần Tông phục hồi tinh thần lại lúc, kiếm của đối phương không biết lúc nào trở vào bao rồi. Nào nào, Trần Tông kiếm cũng vô ý thức trở vào bao, cây kiếm trước mắt một thân màu thiên thanh trường bào người, chính mang theo một vòng vui vẻ nhìn mình. Thoạt nhìn là một thanh niên người, hoặc như là một trung niên nhân bộ dáng, hắn trong đôi mắt, tựa hồ ẩn thoáng ánh lên rất nhỏ thanh mang, có vài phần hư ảo, như là phản chiếu ở trong nước đồng dạng, cũng giống như đem trước mắt đầy đủ mọi thứ, đều phản chiếu tiến vào, tính cả Trần Tông thân ảnh ở bên trong. Thập phần cảm giác kỳ diệu. Vạn bối Trần Tông, bái kiến tiền bối. Trần Tông lúc này đi kiếm lễ. Ngươi, rất không tồi. Đối phương mở miệng, thanh âm giống như là mát gió thổi tới, lại dẫn một loại khó nói lên lời hư ảo cảm giác, sẽ để cho thần ý không đủ kiên cường dẻo dai người chịu ảnh hưởng. Bất quá Trần Tông thần ý rất cường, còn đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới, cố mà không bị ảnh hưởng. Nhưng không biết tiền bối triệu kiến văn bối, có gì phân công. Trần Tông hỏi, đã hoàn toàn có thể khẳng định. Tự là đối phương muốn thấy mình. Ta tên Mạc Vô Nhất. Đối phương lại là cũng không nói gì triệu kiến Trần Tông cần làm chuyện gì, ngược lại trước đạo ra tên của mình. Mạc Vô Nhất. Trần Tông lập tức cả kinh, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó, mình ở Đạo Minh trong tàng kinh các, mượn đến qua một vốn tên là Vi Mạc Vô Nhất luyện kiếm tâm đắc tập, theo ở bên trong lấy được dẫn dắt, thành công đem tâm chi kiếm đạo chia lìa vi nguyên vẹn tâm chi đạo cùng kiếm đạo, lại để cho chính mình đi lên vũ trụ tu luyện chi đạo. Về sau môn đồ đại hội bắt đầu phía trước, Trần Tông lại nghe nói vạn năm trước, đã từng có một người tộc đoạt được thứ 13 tên, người nọ, tên là Mạc Vô Nhất. Đương Trần Tông tu vi tăng lên tới thần tướng cảnh về sau, nghe nói thiên tướng bảng, cũng biết Đạo Minh bên trong có một người tộc, nổi tiếng thiên tướng bảng thứ tư, cũng là Mạc Vô Nhất. Mạc Vô Nhất là tên của hắn, hắn còn có một danh xưng, Vi Huyễn Kiếm Vương. Trong vũ trụ, thứ 5 cảnh, có thể coi vương. Không hề nghi ngờ. Mạc Vô Nhất tại Trần Tông trong nội tâm để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Trần Tông nhớ rõ rất rõ ràng, tại Mạc Vô Nhất luyện kiếm tâm đắc sách bên trên, Mạc Vô Nhất từng nói qua chính mình là huyễn chi kiếm đạo, chia làm nguyên vẹn huyễn chi đạo cùng kiếm đạo. Như vậy vừa rồi đối phương chỗ thi triển, có lẽ tiểu là một loại sáp nhập vào huyễn chi đạo huyền diệu kiếm thuật. Nguyên Hoàng Minh chủ không lâu cùng ta đề cập qua ngươi, ta cũng chú ý qua ngươi một ít tình huống. Mạc Vô Nhất không chậm không nhanh nói ra, so về ta năm đó, ngươi càng thêm xuất sắc. Vừa nói, Mạc Vô Nhất xoay người sang chỗ khác, đi về hướng lồi ra ứng miệng, chắp hai tay sau lưng mặt hướng Vân Hải, một loại cao thâm mạt chắc khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, cái kia khí tức lan tràn tại bốn phía, bao phủ một phương, lập tức, tràn đầy hư ảo mê ly sát thái. Kiếm thuật của ngươi, tại cùng thế hệ bên trong có thể coi tôn. Mạc Vô Nhất còn nói thêm, bất quá kiếm thuật của ngươi, đã đạt tới một cái bình cảnh đi à nha. Vâng, kính xin tiền bối chỉ điểm. Trần Tông con mắt có chút sáng ngời. Lập tức trở về đáp. Cảm giác đối phương chỗ thi triển kiếm thuật, rõ ràng cho thấy cao với mình, nhưng, cũng không phải vượt qua rất nhiều, còn là ở vào cùng một cái cấp độ, chỉ là càng thêm hiệu suất cao. Nhưng mà, đối phương kiếm thuật chính giữa ẩn chứa cái chủng loại kia uy năng, huyền diệu khó lường, lại không phải mình có khả năng có đủ. Rất kinh người. Mạc Vô Nhất chính là thứ 5 cảnh cường giả, là Xương Vương cường giả, tại kiếm chi nhất đạo bên trên, đã đi tại trước mặt mình rồi, nếu là có thể có được hắn chỉ điểm lời nói, đối với chính mình chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Kiếm thuật của ngươi đã đạt tới trụ cột cực hạn, mặc dù còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng, hay là trụ cột kiếm thuật trong phạm vi tăng lên, cũng không phải là biến chất. Mạc Vô Nhất đưa lưng về phía Trần Tông, mặt hướng Vân Hải, không chậm không nhanh nói ra, trụ cột kiếm thuật phía trên, tên là Đại Đạo Kiếm Thuật. Đại Đạo Kiếm Thuật. Trần Tông lặp lại một lần. Nghe, so trụ cột kiếm thuật cao minh rất nhiều, cũng tựa hồ ẩn chứa một loại khó nói lên lời lực lượng. Cái gọi là Đại Đạo Kiếm Thuật, liền là chân chính kiếm đạo chi thuật. Mặt khác đại đạo cùng kiếm đạo dung hợp thuật. Mạc Vô Nhất nói ra, nghe có chút cao thâm mặt chắc ý tứ hàm xúc. Dung hợp. Trần Tông lại bắt đến hai chữ này. Không sai, đại đạo kiếm thuật lực lượng trụ cột, tự là đại đạo lực lượng dung hợp sau kiếm thuật. Mạc Vô Nhất ngữ khí tràn đầy khẳng định. Trần Tông không khỏi kích động lên. Đại đạo lực lượng dung hợp, đây không phải là điệp gia. Điệp gia là lực lượng điệp cộng lại, một thêm một bằng với hai như vậy, dung hợp, thì là một loại biến hóa. Hội vượt qua một thêm một bằng với hai biến hóa. Dung hợp về sau lực lượng, hội trở nên càng cường đại hơn càng thêm kinh người. Mà đại đạo kiếm thuật, thì là cái loại này đại đạo dung hợp lực lượng hữu ích, thiết thực kỹ nghệ, Trần Tông như thế lý giải, căn bản là phù hợp sự thật. Hỏi như vậy để đã đến, muốn làm như thế nào, mới có thể đem trụ cột kiếm thuật đột phá, đạt tới đại đạo kiếm thuật cấp độ đâu rồi. Cái này, mới là trọng điểm chỗ, Trần Tông hy vọng Mạc Vô Nhất có thể cấp cho chính mình chỉ điểm. Mạc Vô Nhất nói cái gì cũng không có nói, chỉ là tại lập tức quay đầu lại, một đôi tròng mắt hết thể tràn ngập hư ảo mờ mịt màu xanh, phảng phất thiên chi thanh vân di động giống như, tràn đầy không gì so sánh nổi huyền diệu khí tức. Nháy mắt, ánh mắt ngưng mắt nhìn tới, trực tiếp nhảy vào Trần Tông hai con ngươi ở trong, nháy mắt, Trần Tông toàn thân run lên, chỉ cảm thấy hết thể trước mắt đều biến mất không thấy, trước mắt là trắng xóa một mảnh, phảng phất đại vụ đầm đặc. Mà chính mình, chính đang không ngừng hạ xuống, giống như là từ trên cao chỗ không ngừng hạ xuống, trước mắt mênh mông xương trắng cũng theo chính mình không ngừng hạ xuống thân hình, mà không ngừng dâng lên đồng dạng. Loại cảm giác này, giống như là ngược dòng, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng chưa không rõ mình rốt cuộc là tại hạ rơi, hay là tại hướng trên không vọt lên. Chương 33, cái kia một tia xúc động. Truy lạc. Vọt lên. Phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là loại nào, tuy nhiên cũng lại để cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác, thời gian dần trôi qua, Trần Tông rốt cuộc có thể để xác định. Mình chính là tại hạ rơi. Bởi vì, đại vụ dần dần tán đi, đã có thể chứng kiến phía dưới rồi. Cái kia tựa hồ là một mảnh ngân quang, sáng lạn ngân quang điểm một chút, giống như quần tinh lập lòe giống như, lại tràn ngập ra một tia mũi nhọn khí tức. Trần Tông thần sắc đại biến. Nhìn rõ ràng rồi, phía dưới, ở đâu là cái gì quần tinh một loại, rõ ràng là vô số mũi kiếm, trực chỉ trên không, mênh mông tựa như, mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc bén. Tựa hồ có thể đâm rách hết thể sỏ xuyên qua hết thảy, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được sờn hết cả gai ốc, chỉ cảm giác thân thể của mình, tựa hồ cũng bị đâm thủng, vạn kiếm xuyên tim đồng dạng. Dừng lại. Vô luận như thế nào đều muốn dừng lại. Bằng không nếu là rơi xuống dưới đi, mình tuyệt đối gánh không được, trực tiếp cũng sẽ bị đâm thủng, trực tiếp tử vong. Cái này trong nháy mắt, Trần Tông đã sớm quên mặt khác, chỉ cho là những điều này đều là chân thật. Nhưng, Trần Tông hay là đang không ngừng hạ xuống. Căn bản là không cách nào dừng lại, một thân lực lượng không biết lúc nào đều biến mất không thấy. Truy lạc. Không ngừng truy lạc. Cái loại này mũi nhọn càng phát mãnh liệt, một ngụm lại một ngụm lợi kiếm, phảng phất muốn phóng lên trời, đem chính mình đánh chết đồng dạng. Sờn hết cả gai ốc. Thực sự lại để cho Trần Tông tinh thần ý chí độ cao tập trung, trong đôi mắt đồng tử có rút lại như châm. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố dưới có đại cơ duyên. Nhưng, đại cơ duyên có thể không bắt lấy, đều xem cá nhân. Tập trung. Tinh khí thần cường độ cao tập trung. Tâm thần ý chí cường độ cao tập trung. Hết thảy đều tập trung lại, tại thời khắc sinh tử, Trần Tông chỉ có thể như thế, đem hết toàn lực vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Đã không cách nào dừng lại, như vậy, tiêu bộc phát ra bản thân hết thể lực lượng, đem hết thể lực lượng đều ngưng tụ, hóa thành một đạo. Chạm. Chặt đứt phía dưới mũi kiếm, chỉ cần đem chi chặt đứt, dưới tự mình như vậy rơi về sau, tiêu cũng không bị đâm thủng. Thời cơ. Nắm chắc. Trần Tông đồng tử càng phát ngưng tụ, cuối cùng nhất ngưng tụ một điểm, một thân lực lượng cũng ngưng tụ làm một điểm, chỉ này một điểm. Một sát na kia, Trần Tông quên chính mình mất đi lực lượng sự tình, cũng quên trong tay mình không có vật gì sự tình, bởi vì, hết thể tư duy hoàn toàn tập trung lại. Tay phải hư không một chảo, đột nhiên chém ra. Vù vù âm thanh tại lập tức vang lên, một vòng như có như không hàn quang tại ngay lập tức ngưng tụ, phảng phất một đạo hư ảnh giống như, ngưng tụ làm kiếm ảnh, trên kiếm ảnh kia, tựa hồ có một vòng nhàn nhạt ngân quang tràn ngập. Một kiếm chém ra, mang theo hết thể lực lượng, lập tức chém ra, ngay lập tức chém rụng. Trần Tông thân hình đã ở nháy mắt hạ xuống, phảng phất bị đâm thủng tựa như, lại cũng không có bị đâm thủng, bởi vì tại nháy mắt chém ra một kiếm kia chặt đứt phía dưới mũi kiếm. Chật, xương trắng mênh mông mãnh liệt như nước thủy triều, mang tất cả tới, nuốt sống hết thảy, liền Trần Tông thân hình. Tiếp theo tức, Trần Tông tỉnh táo lại, cái gì xương trắng cái gì mũi kiếm, hết thảy đều biến mất không thấy, giống như là mộng ảo một hồi giống như. Đương nhiên, Trần Tông vô cùng rõ ràng, vừa rồi, cái kia chính là một loại ảo giác, chỉ có điều quá chân thực rồi, ở trong đó thời gian, Trần Tông đều cho rằng cái kia chính là thật sự. Tìm được cảm giác sao? Mạc Vô Nhất cười hỏi. Trần Tông trong lòng khẽ động, đồng nhiên nhớ tới tại ảo giác chính giữa, cuối cùng chém ra một kiếm kia, cái loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích, lại có thể dùng một loại khó nói lên lời uy năng. Đã tìm được. Trần Tông lúc này hồi đáp. Nhớ kỹ cái loại cảm giác này, đó chính là ngươi luyện thành đại đạo kiếm thuật điều kiện tiên quyết. Mạc Vô Nhất cười nói, tốt rồi, hiện tại như không có chuyện gì khác lời nói, ngươi trước tiên có thể đã đi ra. Đa tạ tiền bối đề điểm. Trần Tông lập tức đối với Mạc Vô Nhất đi kiếm lễ. Nguyên lai Mạc Vô Nhất triệu gặp mục đích của mình, chính là vì chỉ điểm mình kiếm thuật, cái này đối với Trần Tông mà nói, tựu là một cái cọc rất không tệ cơ duyên. Cái loại cảm giác này. Cáo từ Mạc Vô Nhất về sau, Trần Tông liền hướng Huyễn Kiếm Phong hạ đi đến, dọc theo cái kia cũ kỹ mang theo điểm một chút xám trắng pha tạp thanh thạch đài dai, từng bước một xuống núi, một bên dư vị lấy cái loại cảm giác này. Chỉ là, cái loại cảm giác này rất là rất nhỏ, trong lúc nhất thời, chỉ là có lưu dư vị mà thôi, Trần Tông khó có thể trực tiếp đem chi bắt lấy cũng nắm giữ. Nhìn xem Trần Tông xuống núi bóng lưng, Mạc Vô Nhất thần sắc lạnh nhạt, mắt gợn sóng không dậy nổi, thập phần bình tĩnh, cũng không biết nội tâm đang suy nghĩ gì. Trần Tông động phủ tại đệ lục trọng thiên, không cách nào tại thứ bảy trọng thiên mỏi mòn chờ đợi, này đây rơi xuống Huyễn Kiếm Phong về sau, Trần Tông liền nhanh chóng thông qua giới môn, phản hồi đệ lục trọng, trên đường đi, Trần Tông nhất tâm quyết đều tại vận chuyển, không ngừng tìm hiểu, men theo dư vị đi cảm thụ phía trước tại ảo giác chính giữa chém ra một kiếm kia cảm giác. Cái loại cảm giác này, khó nói lên lời. Xúc động. Tại thời khắc sinh tử đại khủng bố dưới áp lực lập tức xúc động, lại để cho tiềm lực của mình có thể bạo phát đi ra, tại nháy mắt quên mất hết thảy tất cả, đem bản thân lực lượng tầng sâu lần đích đào móc đi ra, ngưng tụ làm một cổ một đạo một đường một điểm, lập tức phóng thích buộc phát ra kinh người uy năng. Phản hồi tâm kiếm phong về sau, Trần Tông toàn lực tìm hiểu, chỉ có điều, cái loại này xúc động mặc dù tồn tại, nhưng muốn đem chi chính thức bắt lấy, lại thập phần khó khăn, cho dù là Trần Tông mở ra nhất tâm thập ý cảnh, cũng là như thế, hiệu quả cũng không có tốt. Đại đạo kiếm thuật. Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu, trong hai tròng mắt tràn đầy nóng bỏng. Chu cột cấp bậc kiếm thuật là làm cơ sở kiếm thuật, cho tới nay, Trần Tông kiếm thuật không ngừng nhắc đến thăng, theo tầng thấp tăng lên tới cao tầng thứ, nhưng đều không có biến chất, cũng chỉ là thuộc về trụ cột kiếm thuật phạm chủ nội tăng lên. Đến nay mới biết được, trụ cột kiếm thuật phía trên là vi đại đạo kiếm thuật. Đại đạo kiếm thuật cùng trụ cột kiếm thuật tồn tại bản chất khác nhau, nhưng trụ cột kiếm thuật là nắm giữ đại đạo kiếm thuật điều kiện tiên quyết, không có đem trụ cột kiếm thuật tu luyện tới nhất định được cấp độ, muốn tìm hiểu đại đạo kiếm thuật, tựu là hy vọng xa vời. Nhưng coi như là đem trụ cột kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, cũng không nhất định là có thể nắm giữ đại đạo kiếm thuật. Cấp độ chênh lệch, cảnh giới chênh lệch, không có dễ dàng như vậy vượt qua. Trần Tông không biết Mạc Vô Nhất dùng bao lâu mới vượt qua cái kia một cánh cửa hạm, theo trụ cột kiếm thuật tăng lên tới đại đạo kiếm thuật cấp độ, cũng sẽ không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì mặc kệ Mạc Vô Nhất là nhanh hay là chậm, đều không liên quan đến mình, cũng đối với chính mình nắm giữ đại đạo kiếm thuật không có trợ giúp gì. Trải qua tìm hiểu, mặc dù hay là nhớ rõ cái loại cảm giác này, nhưng, thủy chung khó có thể tiến vào. Chẳng lẽ, muốn lần nữa gặp phải sinh tử sao? Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Gặp phải sinh tử, có thể tiến thêm một bước kích phát ra bản thân tiềm lực, có khả năng lại một lần nữa tìm được cái loại cảm giác này, mà chỉ phải tìm được cái loại cảm giác này lần số nhiều, sẽ càng phát rõ ràng, cuối cùng nhất là có thể chính thức nắm giữ. Chỉ có điều, cái loại này cách làm rất nguy hiểm, hơi chút vô ý, tiểu sẽ chết. May mắn, ta có bảo vật. Trần Tông lấy ra cái kia tiểu kiếm nhận, thượng diện đường vân hoàn toàn khôi phục. Ý thức, lại một lần nữa tiến vào mũi kiếm ở trong, lần nữa tiến vào một mảnh kia chiến trường chính giữa, đối mặt hơn 1000 cầm kiếm bóng người. Chiến. Giết. Trần Tông không ngừng ma luyện kiếm thuật của mình, thẳng đến ngoại giới áp lực đầy đủ lúc, mới nếm thử kích phát cái loại cảm giác này, chỉ là, rất khó. Từng đợt rồi lại từng đợt, không ngừng đánh chết, đương Trần Tông đánh chết đệ 999 cái cầm kiếm bóng người lúc, lại như thế nào cũng không cách nào đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, bị những thứ khác cầm kiếm bóng người đánh chết. Không cách nào tìm được cái loại cảm giác này. Trần Tông ý thức trở về, âm thầm rơi vào trầm tư. Vừa rồi, mình cũng hoàn toàn chính xác gặp phải sinh tử nguy cơ, nhưng, không cách nào làm được như phía trước một loại, đem hết thể đều tập trung lực lượng, ngay lập tức bộc phát. Bởi vì tại gặp phải sinh tử nguy cơ thời điểm, mình còn có dư lực đi suy nghĩ, còn có thể nghĩ đến mặt khác. Trong lúc nhất thời, Trần Tông hồi ngộ rất nhiều, phát hiện một điểm, cái kia chính là nhất tâm quyết. Cho tới nay, nhất tâm quyết đều là của mình lớn lao trợ lực, nếu không có nhất tâm quyết lời nói, mình cũng không cách nào đi đến bây giờ một bước này. Nhưng hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được, nhất tâm quyết, tựa hồ là chính mình đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tìm được cái loại cảm giác này tiến tới nắm giữ đại đạo kiếm thuật trở ngại. Bởi vì nhất tâm quyết nhất tâm nhiều ý, lại để cho suy nghĩ của mình càng thêm toàn diện, càng thêm nhạy cảm, đồng thời, cũng tương đương tại vô hình chính giữa đã có càng nhiều nữa tạp niệm. Bình thường, như vậy tạp niệm kỳ thật chưa tính là chính thức tạp niệm, không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng đương mình muốn tìm kiếm cái loại cảm giác này lúc, lại sẽ biến thành chính thức tạp niệm một loại. Trần Tông không ngừng hồi tưởng tại Mạc Vô Nhất bên kia tiến vào ảo giác nội cảm giác, khi đó, mình ở trong bất chi bất giác quên mặt khác, liền lực lượng của mình mất đi cùng kiếm biến mất, đều không có bất kỳ phát giác, thậm chí càng kinh người là, chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện tại nhớ lại, mới có thể cảm giác được lúc ấy cái loại này kỳ lạ và tự nhiên trạng thái. Ở đằng kia dạng trạng thái phía dưới, chính mình hết thảy giống như là biến thành trống rỗng, một tờ giấy trắng tựa như, gặp phải sinh tử nguy cơ áp bách, tại loại này đại khủng bố phía dưới, vừa rồi buộc phát ra hết thảy tiềm lực, thi triển ra như vậy kiếm thuật. Đương nhiên, cái kia còn chưa tính là chính thức đại đạo kiếm thuật, chỉ là nửa bước vượt qua trụ cột kiếm thuật, nửa bước bước vào đại đạo kiếm thuật cánh cửa mà thôi. Chẳng lẽ nói, ta phải gặp phải chính thức sinh tử? Trần Tông không khỏi suy tư. Tại mũi kiếm nội sinh tử, Trần Tông chính mình tiềm thức tựu tinh tưởng, sẽ không chính thức tử vong, như vậy tại tử chiến lôi cùng chí chiến tháp các loại nội sinh tử, cũng đồng dạng sẽ không chính thức tử vong. Mặc dù bị giết đều chết, nhưng mà, cái loại này chết là có thể phục sinh chết. Không là chân chân chính chính trên ý nghĩa tử vong, chính thức tử vong, là thân tử đạo tiêu không thể vọt tới. Tại Mạc Vô Nhất chỗ chế tạo ra ảo giác chính giữa, chính mình không ngừng hạ xuống, một sát na kia, cho là mình hội chính thức tử vong. Cũng đang bởi vì như thế mới có thể kiếp nổ hết thể tiềm lực A. Đã như vậy, Trần Tông liền nhanh chóng làm ra quyết định, ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Lúc này đây, tự là dùng tìm hiểu ra đại đạo kiếm thuật vi mục đích chủ yếu lịch lãm rèn luyện, bất quá tại ra ngoài lịch lãm rèn luyện phía trước. Nhưng cũng là có thể nhìn xem có cái gì không phù hợp nhiệm vụ, lịch lãm rèn luyện cùng nhiệm vụ cùng một chỗ, nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù nói nổi tiếng thiên tướng bảng về sau, không có cường thịnh trở lại chế tính nhiệm vụ đang nói, nhưng hoàn thành nhiệm vụ, đồng dạng cũng tìm được ban thưởng, có chút ban thưởng rất phong phú, cho dù là nổi tiếng thiên tướng bảng cũng đều hiểu ý không động đậy đã. Tìm tới tìm lui, Trần Tông cuối cùng nhất đã tìm được một cái xem như so sánh phù hợp nhiệm vụ, đó là một cái hộ tống nhiệm vụ, cuối cùng nhất có thể có được ban thưởng. Là tiến vào Vô Vọng Sơn rèn luyện thần ý một tháng thời gian. Mặc dù một tháng thời gian Vô Vọng Sơn thần ý rèn luyện, có lẽ hiệu quả không có tốt như vậy, thậm chí cũng khó khăn dùng có cái gì rõ ràng tăng lên, nhưng, góp gió thành báo. Chương 34, Thiên Phong Đội. Thiên Tiêu Đại Lục, vì vũ trụ chính giữa phần đông đại lục một trong, Thiên Tiêu Đại Lục bên trên, hòn đảo lục địa nhiều đến mấy trăm số lượng, trong đó một phần nhỏ hoang vu người ở, thậm chí là chim bay tuyệt tích, nhưng đại đa số đảo lục bên trên, đều có sinh linh nghỉ lại. Trong đó dùng nguyên tộc con người làm gia chủ, còn có những thứ khác chủng tộc. Ví dụ như phía trước Trần Tông chấp hành nhiệm vụ chỗ chém giết yêu long tộc các loại. Việc này nhiệm vụ hộ tống đối tượng, thì là một cái nguyên tộc người. Chuẩn xác mà nói, là một người tuổi còn trẻ nguyên tộc người, nhiệm vụ nội dung, đại khái là hộ tống cái này người trẻ tuổi nguyên tộc người, ly khai Thiên Tiêu Đại Lục, tiến về liền nhau Lôi Tiêu Đại Lục, đến Lôi Tiêu Đại Lục chính giữa một tòa đảo lục, được gọi là hộ tống thành công, nhiệm vụ liền tương đương hoàn thành. Đến lúc đó, Trần Tông có thể phản hồi cựu trọng thiên quyết, đạt được ban thưởng. Lôi Tiêu Đại Lục mặc dù cùng Thiên Tiêu Đại Lục là liền nhau, nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách có thể không ngắn, dùng thứ ba cảnh tốc độ toàn lực chạy đi, cũng phải tốt 2-3 năm thời gian mới được. Đương nhiên, thứ ba cảnh còn không chuẩn bị chính thức ngự không phi hành năng lực, chỉ có đến thứ tư cảnh mới được, bởi vậy, muốn hành độ đại lục, phải cưỡi độ không phi thuyền. Thông qua giới môn truyền tống, rất nhanh, Trần Tông liền đi tới chấp hành nhiệm vụ chỗ mục đích. Một tòa đảo lục bên trên, lại dựa vào chỉ dẫn đến chuẩn xác chỗ mục đích, đi vào một tòa đỉnh viện nội, gặp được muốn hộ tống mục tiêu. Thoạt nhìn, đích thật là một cái rất trẻ tuổi người, đoán chừng niên kỷ không coi là nhiều đại. Ngươi tiểu là tiếp nhiệm vụ cửu trọng thiên khuyết môn đồ. Nhiệm vụ mục tiêu bên cạnh, đi theo một cái đồng dạng tuổi trẻ nữ tử, ánh mắt lợi hại bờ môi mảnh mỏng, chính đối xử lạnh nhạt dừng ở Trần Tông, xem kỹ một loại, ngựa khí mang theo vài phần chất vấn. Là. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời. Ngươi không phải nguyên tộc, là cái gì tộc? Cái gì tu vi? Cô gái này lần nữa hỏi. Ta là nhân tộc, thần tướng cảnh cao giai tu vi. Trần Tông y gì nguyên không chậm không nhanh hồi đáp. Nàng kia nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt càng rét run lệ, ẩn ẩn mang theo vài phần tức giận, lập tức trợn quát lên. Không phải nguyên tộc, hay là thiên phú bình thường nhân tộc, thần tướng cảnh cao giai tu vi. Ngươi dựa vào cái gì nhận nhiệm vụ này, ngươi có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này sao? Có thể hay không hoàn thành, đến lúc đó đã biết rõ. Trần Tông Hào không tức giận, ngữ khí y y nguyên không chậm không nhanh, thần sắc cũng không có cái gì biến hóa. Ngươi Trần Tông cái kia ôn hòa thái độ, phảng phất chọc giận nàng kia tựa như, một thân cường hoành lạnh như băng khí tức tùy theo bộc phát ra, vẫn còn như thủy triều mãnh liệt bành trướng, trùng kích tới. Tốt rồi Thập Nguyệt, vị này các hạ đã có thể nhận nhiệm vụ, đã nói lên hắn tên liệt cửu trọng thiên khuyết đích thiên tướng bảng. Một bên nhiệm vụ mục tiêu, khuôn mặt anh tuấn nguyên tộc thanh niên mỉm cười, ngăn trở sắp buộc phát nữ tử, ngựa khí thanh đạm nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, các hạ, đã ngươi tiếp nhiệm vụ này, như vậy tiểu xin nhờ ngươi rồi. Tốt. Trần Tông đáp lại rất trực tiếp cũng rất đơn giản. Đương nhiên, đây cũng là Trần Tông phong cách, đã tiếp nhiệm vụ, tiểu muốn hảo hảo làm, đem chi hoàn thành, vừa rồi có thể được đến ban thưởng. Mà đạt được ban thưởng là một phương diện. Là tối trọng yếu nhất một mặt là Trần Tông không cho phép bởi vì một ít sơ sẩy mà làm cho nhiệm vụ thất bại. Vậy thì mời các hạ trước tuyển cái gian phòng nghỉ ngơi, ba ngày sau, bọn người viên đều đến đông đủ ra lại phát. Cái này nguyên tộc thanh niên vừa cười vừa nói, đúng rồi, ta gọi Na Chân. Tốt. Trần Tông gật gật đầu, liền tại trong đình viện tùy ý tìm một cái phòng trụ tiến đi, một bên nghỉ ngơi một bên tìm hiểu. Công tử, cho dù người này nổi tiếng thiên tướng bảng, cũng nhất định là bài danh rất thấp. 89 phần 10 là xếp đặt tại 900 tên về sau. Đợi cho Trần Tông sau khi rời khỏi, Na Chân cùng Thập Nguyệt phản trở về trong phòng, Thập Nguyệt mày nhăn lại, không thể chờ đợi được nói, hơn nữa, hắn hay là một nhân tộc, một cái không có gì đặc thù thiên phú nhân tộc, một khi gặp gỡ nguy hiểm gì, đoán chừng khó có thể phái bên trên cái gì công dụng. Cựu trọng thiên khuyết tuyển môn đồ rất nghiêm khắc, thiên tướng bảng càng là hàm kim lượng 10 phần, dù là hắn là nhân tộc, có thể nổi tiếng thiên tướng bảng, cũng đủ để nói rõ kỳ thật thực lực không tầm thường. Na Chân nghiêm mặt nói ra, mặt khác, nhiệm vụ này thù lao, đã cho cửu trọng thiên khuyết rồi, nhiệm vụ, cũng bị tiếp, nếu như chúng ta đuổi đi người này, chẳng khác nào chính mình buông tha cho lần này hộ tống, thù lao cũng không cách nào cầm lại đến, cho nên, đã đối phương tiếp nhiệm vụ này, chúng ta tiểu lại để cho hắn tận một phần lực tốt rồi. Nghe Na Chân lời nói, Thập Nguyệt mặc dù vẫn còn có chút không xóa, nhưng vẫn là thuận khí thêm vài phần, chợt lộ ra một vòng cười lạnh. Cái kia nhân tộc đoán chừng còn tưởng rằng công tử phải dựa vào lực lượng của hắn a, may mắn công tử sớm đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Na Chân cười cười, không có nói cái gì nữa. Trần Tông đương nhiên biết rõ, lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu Na Chân, mặc dù nói lời nói rất khách khí, cũng có lễ phép, nhưng từ trong nội tâm cũng không coi trọng chính mình. Dù sao, nhân tộc cùng thần tướng cảnh cao giai kết hợp lại, cũng không cho người mang đến cường giả cảm giác. Thực tế tại vũ trụ chính giữa, nguyên tộc nhân tài là tổng hợp bên trên so nhân tộc cường đại hơn rất nhiều chủng tộc, xem thường thiên phú bình thường nhân tộc, cũng rất bình thường. Đó là một loại cảm giác về sự ưu việt, cắm rễ tại thực chất bên trong cảm giác về sự ưu việt. Giống như là một người quý tộc xem thường dân nghèo đồng dạng, rất bình thường một loại cảm giác. Đương nhiên, đối phương đối với chính mình không coi trọng, Trần Tông cũng không thèm để ý, chỉ cần hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ là được, thuận tiện, mình cũng hảo hảo ma luyện một phen, quan trọng nhất là có thể tìm được đột phá cơ hội. Nắm giữ chính thức đại đạo kiếm thuật, thứ yếu thì là hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng. Để đọc truyện liên tiếp 3 ngày, Trần Tông đều không có xuất hiện, mà là đãi trong phòng tĩnh tu. Bởi vì nhiệm vụ còn không có chính thức bắt đầu. 3 ngày thoáng qua một cái, Trần Tông liền đi ra gian phòng. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, tự là hộ tống mục tiêu Na Chân cùng với Na Chân tùy thân hộ vệ Thập Nguyệt, hai người này tu vi đều là thần tướng cảnh cấp độ, hơn nữa, đều đạt đến thần tướng cảnh đỉnh phong cấp độ, hơn nữa nguyên tộc người thân phận hắn thiên phú cũng không kém, thực lực cũng không yếu. Đương nhiên, không bằng Trần Tông, mặc dù không có chiến đấu qua, nhưng này loại thần mà mình chi cảm giác lại để cho Trần Tông biết rõ, hai người này đều không phải là của mình đối thủ, căn bản là không cách nào mang đến cho mình cái uy hiếp gì. Thần mà mình chi cảm giác, chính là năm đó ở trên hư không chính giữa tấn cấp thông thần cảnh lúc chỗ đản sinh ra đến, ở trên hư không chính giữa, cảm ứng càng thêm rõ ràng nhạy cảm, không đến vũ trụ về sau, mặc dù vẫn tồn tại, nhưng tương đối không có như vậy rõ ràng rồi, chỉ có thể vào đi một cái trên đại thể phán đoán. Ngoại trừ 3 người bên ngoài, còn có mặt khác 30 người cũng cùng nhau đã đến, xem ra giống như là một đội ngũ. Đúng vậy, bọn hắn tiểu là một chi đội ngũ, tên là Thiên Phong Đội, chủ yếu là tán tu tập hợp, tại vũ trụ chính giữa, tán tu cũng không phải là nhỏ yếu đại danh tử, bởi vì vũ trụ mênh mông, cơ duyên phần đông, không ít tán tu dám đánh dám liều đã nhận được không tầm thường cơ duyên, thực lực tăng nhiều, thập phần không tầm thường. Thiên Phong Đội vi tán tu tập hợp, cùng nhau tu luyện cùng nhau lưu lạc, bất quá bọn hắn làm tối đa đúng là hộ tống, chuyên môn bị người thuê, hộ tống đạo kiếp hoàng kim hư không, hộ vệ mục tiêu an toàn. Tại Thiên Tiêu Đại Lục bên trên, Thiên Phong Đội xem như so sánh có danh tiếng một chỉ đội ngũ, đưa bọn chúng mời đến hộ tống, Na Chân cũng là bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Thiên Phong Đội trưởng, vị này chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết Chân Môn Đồ, nổi tiếng thiên tướng bảng, thực lực không tầm thường, hội cùng các ngươi cùng nhau hộ tống ta. Na Chân giúp nhau giới thiệu một phen sau đối với Thiên Phong Đội người nói ra. Nghe vậy, Thiên Phong Đội tại lông mày lập tức nhíu một cái, trực tiếp lộ ra bất mãn thần sắc, chính dễ nói chuyện chi tế, Na Chân lại mở miệng, đương nhiên, đáp ứng các ngươi Thiên Phong Đội thù lao, một phần cũng sẽ không thiếu. Nghe được cái kia thật như vậy nói, Thiên Phong Đội lớn lên lời nói phương mới không có nói ra, bất quá lại là nhìn về phía Trần Tông, lần này hộ tống, lúc này lấy chúng ta Thiên Phong Đội làm chủ, ngươi không muốn tự tiện nhúng tay. Trần Tông lơ đến gật đầu. Xem Trần Tông cái dạng này, Thiên Phong Đội mọi người mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không nói cái gì nữa. Bọn hắn Thiên Phong Đội tại hộ tống giới thanh danh xem như không tệ, đã từng nhiều lần hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, đánh giá tương đương tốt, đã sớm đều có chính mình một bộ hoàn thiện cơ chế, không cho phép đội ngũ bên ngoài người tự tiện nhúng tay, bởi vì cái con kia hội quấy nhiều đến bọn hắn bố trí các loại. Hy vọng Trần Tông thức thời, bằng không coi như là đối phương là Cửu Trọng Thiên Khuyết Chân Môn Đồ, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Trần Tông có thể cảm giác đến, Thiên Phong Đội 30 thành viên, toàn bộ đều là thứ 3 cảnh thần tướng cảnh tu vi, trong đó có 6 cái là thần tướng cảnh đỉnh phong, còn lại đều là thần tướng cảnh cao giai cùng thần tướng cảnh trung giai, nguyên một đám khí tức trên thân không tầm thường, hiển nhiên đều là trải qua không ít sinh tử chiến đấu, là chân chính đã bị qua sinh tử ma luyện tinh anh. Có hay không bị sinh tử ma luyện qua, khác biệt là rất rõ ràng. Thậm chí, cái kia Thiên Phong Đội trưởng trả lại cho Trần Tông mang đến tí ti uy hiếp, nói rõ kỳ thật thực lực không kém, nói không chừng nổi danh liệt thiên tướng bảng thực lực. Đương nhiên, hắn không phải Cửu Trọng Thiên Khuyết Môn Đồ, không cách nào nổi tiếng thiên tướng bảng, lại không thể phủ nhận kỳ thật thực lực không tầm thường. Na Chân công tử, như vậy hiện tại tiểu xuất phát. Thiên Phong Đội trưởng hỏi. Tốt, làm phiền rồi. Na Chân cười nói. Thiên Phong Đội người lập tức phân tán ra, nhìn như tán loạn, nhưng mỗi người chỗ đứng tuy nhiên cũng có chú ý, có thể tùy theo biến hóa, một khi tao ngộ đến tập kích, liền có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, các nơi tiếp viện, hơn nữa đem Na Chân một mực bảo vệ. Tự nhiên, Thập Nguyệt cùng Trần Tông cũng đều ở vào bảo hộ trung tâm trong phạm vi. Dùng Trần Tông ánh mắt đến xem, không thừa nhận cũng không được cái này Thiên Phong Đội chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày còn là rất cao. Song trọng bảo hiểm. Na Chân đích thật là làm song trọng bảo hiểm, như vậy cũng tốt, có thể bình yên hoàn thành hộ tống nhiệm vụ là tốt nhất. Thiên Phong Đội có được chính mình một chiếc độ không phi thuyền. Lần này muốn hoành độ Thiên Tiêu Đại Lục đến Lôi Tiêu Đại Lục ở giữa hư không, vừa vặn phái bên trên công dụng. Độ không phi thuyền bắt đầu xuất phát, ra bên ngoài bay đi, tốc độ thời gian dần qua tăng lên, càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhất đạt đến mức tận cùng. Bất quá cái này độ không phi thuyền nhưng không cách nào như hư không chính giữa độn không phi thuyền một loại, làm được hư không xuyên thẳng qua, co lại thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào tốc độ không ngừng phi hành không ngừng chạy đi. Độ không phi thuyền nội, Trần Tông được an bài một cái phòng, cũng không có đi ra. Chuyên tâm dừng lại ở trong gian phòng đó tu luyện. Công quyết tu luyện, đại đạo tìm hiểu, kiếm thuật tìm hiểu, áo võ tìm hiểu các loại, tại nhất tâm quyết phía dưới, trực tiếp toàn bộ phương vị tu luyện, tìm hiểu, tăng lên. Trung đồng tiến. Đây là một loại lại để cho vô số người đều chịu không ngừng hâm mộ năng lực. Na Chân cùng Thập Nguyệt cũng đều đãi trong phòng, lặng lặng tu luyện, mặc dù tại nguyên tộc chính giữa bọn hắn không tính là cái gì thiên tiêu, nhưng một thân tu vi cũng không thể rơi xuống, nếu như bản thân đầy đủ cường đại lời nói. Cần gì phải trả giá không trả giá thật nhỏ, đi thuê người khác hộ tống đâu. Chương 35, Phong Lang Đạo. Độ không phi thuyền ly khai Thiên Tiêu Đại Lục, cái này, cũng là Trần Tông lần thứ nhất ly khai Thiên Tiêu Đại Lục. Không có thần tướng cảnh tu vi, căn bản cũng không có tư cách, đương nhiên, nếu là có thứ tư cảnh thậm chí thứ năm cảnh cường giả tướng theo, ngược lại cũng có thể thử một lần. Thứ ba cảnh tu vi, chỉ là sơ bộ có đủ ra ngoài lưu lạc tư cách mà thôi. Cái này hộ tống nhiệm vụ, lại nói tiếp. Nhưng thật ra là một cái cũ kiều đoạn. Vậy thì thật là Lôi Tiêu Đại Lục một tòa đảo lục bên trên người cầm quyền gia tộc kia gia chủ con riêng, đánh tiểu tiểu không thế nào thụ coi trọng, chỉ là đạt được một ít cơ bản tài nguyên, đã bị trục xuất rời đi, đi vào thiên tiêu đại lục, dựa vào năng lực của mình để xuống một mảnh cơ nghiệp, phát triển không sai. Đương nhiên, không cách nào cùng khống chế một tòa đảo lục gia tộc so sánh với. Ngày nay, gia chủ tình huống nguy cấp, cách cái chết không xa, con trai ruột của hắn lại lúc trước ra ngoài lưu lạc lúc bất hạnh tử vong, làm cho gia tộc mất đi người thừa kế. Vừa vặn, vậy thì thật là con riêng, có gia chủ huyết mạch, năng lực của bản thân tựa hồ cũng không tính chênh lệch, đã bị nghĩ tới, gia chủ nhất mạch tự nhiên là muốn cho Na Chân trở về, trở thành gia chủ người thừa kế. Nhưng một gia tộc cường đại về sau, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bất đồng thanh âm, diễn biến vi bất đồng phe phái, trong gia tộc tiểu tồn tại hai đại phe phái, một là gia chủ phe phái, một là đại trưởng lão phe phái. Đại trưởng lão phe phái, tự nhiên là muốn lại để cho đại trưởng lão chi tử trở thành gia chủ người thừa kế, chấp trưởng gia tộc quyền hành, cướp lấy gia tộc vị trí gia chủ. Song phương tranh đấu gay gắt phía dưới, cuối cùng nhất làm ra một cái ước định. Cái kia chính là gia chủ phe phái không được trợ giúp Na Chân, lại để cho Na Chân dựa vào năng lực của mình, theo thiên tiêu đại lục phản hồi lôi tiêu đại lục cái kia ra đảo lục bên trên, mà đại trưởng lão chi tử cũng không thể vận dụng đại trưởng lão nhất mạch lực lượng, dựa vào năng lực của mình đi ngăn cản chặn đường Na Chân trở về. Cái này, chẳng khác nào là người thừa kế tư cách tranh đoạt. Đương nhiên, người trong gia tộc đều tin tưởng một điểm, cái kia chính là đại trưởng lão chi tử cùng Na Chân dựa vào năng lực của mình, thì không cách nào thỉnh đến thứ tư cảnh cường giả ra tay, cao nhất, tự là thứ ba cảnh cấp độ. Mặc dù đây là một cái cũ câu chuyện, nhưng, trong đó thực sự ẩn chứa không nhỏ nguy hiểm. Chỉ có điều nguy hiểm còn chưa tới đến, Trần Tông không để ý đến, mà coi như là nguy hiểm đã đến, Thiên Phong đội có thể chống cự lời nói, Trần Tông cũng sẽ không xẻ ra tay. Dù sao Thiên Phong đội thực lực coi như là không tệ, đương nhiên, Trần Tông có nắm chắc, đem Thiên Phong đội đánh tan. Bởi vậy, nếu là xuất hiện phiền toái gì, Thiên Phong đội có thể giải quyết, cái kia chính mình tiểu không cần ra tay, nếu như vượt qua Thiên Phong đội xử lý phạm vi, cái kia chính là tự mình ra tay thời điểm. Thời gian trôi qua, đảo mắt, một tháng trôi qua, độ không phi thuyền phi hành tại vũ trụ trong hư không, chưa từng dừng lại, mà vũ trụ trong hư không, hắc ám một mảnh, mênh mông bắt ngát, xa xa, có vô số lấp lánh vô số ánh sao, loẹ loẹ nhấp nháy, lộ ra thập phần mỹ lệ. Cho dù là một tháng bình an vô sự, Thiên Phong đội cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác, bọn hắn không chỉ có sẽ an bài đội ngũ tại bốn phía thủ vệ, còn sẽ phái người ly khai độ không phi thuyền, đến chỗ xa hơn đi tuần tra, điều tra tình huống. Thứ ba cảnh mặc dù không cách nào chính thức ngự không phi hành, nhưng trong thời gian ngắn trệ không lại không có vấn đề gì, tại vũ trụ chính giữa, có đủ cơ bản sinh tồn năng lực, cho nên, mới chịu cầu thứ ba cảnh mới có thể chính thức ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Bởi vì, thứ ba cảnh mới có thể tại vũ trụ đại trong hoàn cảnh sinh tồn được, hơn nữa tại vũ trụ chính giữa phát huy ra thực lực. Hơn nữa, tại vũ trụ đại trong hoàn cảnh, thứ ba cảnh ngắn ngủi trệ không năng lực cũng tìm được rõ ràng tăng cường, chỉ cần không xa cách độ không phi thuyền quá xa, hơn nữa tại nhất định được trong thời gian phản hồi là được. Vài ngày sau, một chiếc độ không phi thuyền xuất hiện, trực tiếp chặn đường tại phía trước, từng đạo thân ảnh, cũng theo độ không phi thuyền nội hiện ra mà ra, hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều là thứ ba cảnh khí tức, tràn đầy ác ý. Tới rồi sao? Na Chân đứng tại độ không phi thuyền bong thuyền ngưng mắt nhìn mà đi, mặt sắc mặt ngưng trọng. Chúng ta là Thiên Phong đội, các ngươi là người phương nào? Thiên Phong đội trưởng đứng tại mũi tàu ngưng mắt nhìn phía trước, lớn tiếng báo ra thân phận của mình, cũng hỏi ngược lại. Ha ha, chúng ta là ai? Chúng tiểu nhân, nói cho bọn hắn biết chúng ta là ai. Cầm đầu độc nhãn đại hán dẫn theo giữ tợn lang nha đồng, một chân giẫm nát mũi tàu, độc nhãn lóe ra hàn quang, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Rất tốt rồi, chúng ta là Phong Lang đạo. Bên cạnh mặt khác đại hán nhao nhao nhe răng cười nói. Phong Lang đạo. Thiên Phong đội mọi người thần sắc không tự chủ được biến đổi, hiển nhiên là nghe nói qua Phong Lang đạo tên tuổi. Vũ trụ mênh mông, thế lực phần đông, tán tu phần đông, rất nhiều tán tu có trở thành độc hành người, nhưng đại đa số tắc thì hội liên hợp lại, hình thành một ít đoàn thể, bởi vì chỉ có những chính thức kia cường đại, mới có tư cách trở thành độc hành người, nếu không tiểu là cuồng vọng tự đại không biết sống chết. Người có chính tà, những tán tu kia đoàn thể, tự nhiên cũng là như thế, có đã trở thành đốt sắt kiếp lướt đạo phỉ. Thiên tiêu đại lục cùng lôi tiêu đại lục đều đại biểu không được vũ trụ, chỉ là vũ trụ chính giữa một bộ phận mà thôi, nhưng bất luận là tại thiên tiêu đại lục hay là lôi tiêu đại lục bên trên, Phong Lang đạo đều cũng coi là có phần có danh tiếng đạo phỉ đoàn thể. Đạo phỉ đoàn thể cùng hộ vệ đoàn thể, chẳng khác gì là đứng tại mặt đối lập đồng dạng. Thiên Phong đội thân là hộ vệ đoàn thể, đương nhiên không chỉ một lần tao ngộ qua đạo phỉ đoàn thể, nhưng chưa bao giờ tao ngộ qua Phong Lang đạo cường đại như vậy đạo phỉ đoàn. Các hạ, chúng ta nguyện ý tiền trả 3000 vũ trụ thần tinh với tư cách qua đường phí. Thiên Phong đội trưởng quyết định chịu thua. Bởi vì Thiên Phong đội chỉnh thể thực lực là không bằng Phong Lang đạo, một khi khai chiến, tuy sẽ cho Phong Lang đạo tạo thành tổn thất, nhưng cũng sẽ bị diệt đội. Nếu như trả giá một ít một cái giá lớn có thể không cần khai chiến không cần tổn thất vượt qua lời nói, tự nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. 3000 vũ trụ thần tinh, ngươi là ở đuổi ăn mày à? Phong Lang đạo thủ sắc mặt đại biến, sảng giọng vô cùng, ngựa khí tràn ngập sắc cơ, mặt khác Phong Lang đạo nhóm cũng là nhao nhao giận dữ, sát khí kinh người, 10 vạn vũ trụ thần tinh tiểu cho các ngươi đi qua, cầm không đi ra, sẽ đem mệnh lưu lại. 10 vạn. Thiên Phong đội bọn người sắc mặt nhao nhao đại biến. 10 vạn vũ trụ thần tinh, hạng gì kinh người một số tài phú, Thiên Phong đội làm sao có thể lấy ra, coi như là có, cũng không có khả năng giao ra đây. Xem ra, các ngươi là ý định không chết không ngất rồi. Thiên Phong đội trường sắc mặt trầm xuống, mắt sáng rộng, Thiên Phong đội thanh danh cũng không phải thổi ra, mà là đánh đi ra. Cho dù kiêng kỵ Phong Lang đạo, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hay là phải đối mặt. Ha ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Không biết sống chết. Lại vẫn muốn cùng ta nhóm không chết không ngất, vậy thì gọn gàng dứt khoát diệt bọn hắn. Lão đại, trong lúc này còn có một nữ, lớn lên cũng không tệ lắm, chúng ta đem chi bắt giữ để dâng cho ngươi. Hảo hảo hảo. Phong Lang đạo thủ nhìn xem Thập Nguyệt, lập tức cảm thấy càng xem càng có hương vị, liếm liếm bờ môi, liên tục đã nói, cười to không thôi, tựa hồ rất vui vẻ bộ dạng. Thập Nguyệt thần sắc đại biến, cuồng loạn, giết hắn đi, các ngươi nhanh giết bọn chúng đi. Các hạ quả nhiên là không để cho mở sao. Thiên Phong đội trưởng còn nói thêm, tựa hồ đang tiến hành cuối cùng thông điệp. Giết. Phong Lang đạo thủ càng thêm trực tiếp, ra lệnh một tiếng, sát khí trùng thiên, Lang Nha bổng đống nhiên vung lên, lập tức nguyên một đám Phong Lang đạo thành viên nhao nhao hướng Thiên Phong đội độ không phi thuyền nhanh chóng vọt tới, sát khí như nước thủy triều, cuồn cuộn không ngớt. Giết. Thiên Phong đội trưởng thần sắc tối tăm phiền muộn, lại thập phần quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời cũng rút ra trường đao, một đao chém ra một đạo dài mấy chục thước ánh đao. Ánh đao như thác nước giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, trực tiếp chém giết mà đi, phảng phất đem phía trước hết thảy toàn bộ đều chặt đứt. Xa hơn chỗ hư không chính giữa, chính ngừng lại một chiếc độ không phi thuyền, vẫn không nhúc nhích. Trên độ không phi thuyền kia đang có mấy người ngóng nhìn tới. Phong Lang đạo sao, coi như là thực lực không tệ. Xem ra, hẳn là không cần chúng ta xuất thủ, Na Chân nói không chừng sẽ chết tại Phong Lang đạo thủ hạ. Xem ra, là trời cũng giúp ta a, người thừa kế tư cách là của ta rồi. Một thanh niên lập tức cười tỏ không thôi. Hán, tự là đại trưởng lão chi tử, là muốn cùng Na Chân tranh đoạt gia chủ người thừa kế tư cách người. Na Chân vận dụng chính mình tài nguyên, mời Thiên Phong đội chờ hộ tống chính mình. Mà đại trưởng Lao Chi Tử tắc thì muốn ngăn đoạn, đem Chi đánh chết. Hôm nay, đại trưởng Lao Chi Tử làm tốt lên rất nhiều bố trí, cũng dẫn người đến đây chặn đường, không nghĩ tới chính mình một phương còn chưa có bắt đầu động thủ, tiểu xuất hiện Phong Lang đạo chặn đường Na Chân. Phong Lang đạo xuất hiện, có thể cùng bọn họ không có có quan hệ gì. Bất quá, chỉ cần có thể đem Na Chân tiêu diệt, vậy thì không sao cả rồi, chỉ có thể nói Na Chân số mệnh không tốt, không có tư cách trở thành gia chủ người thừa kế. Hiện tại, tiêu nhìn xem Phong Lang đạo có thể đem Na Chân một phương giết chết, nếu như có thể làm được lời nói, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như làm không được, cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó bọn hắn trực tiếp ra mặt là được, thu thập tàn cuộc, không những được đem Na Chân chờ tiêu diệt, thậm chí có thể nhất cử lưỡng tiện tiêu diệt Phong Lang đạo tài phú các loại đều sẽ biến thành chính mình. Đại trưởng Lao Chi Tử là càng nghĩ càng cảm thấy mỹ diệu, không nghĩ tới, vận khí đều đứng tại phía bên mình a. Chiến. Phong Lang đạo cùng Thiên Phong đội người nhao nhao buộc phát ra cường hoành thực lực, lập tức kích chiến. Phong Lang đạo số lượng so Thiên Phong đội càng nhiều một ít, chỉnh thể thực lực càng mạnh hơn nữa, bất quá, cũng không phải mạnh đến nổi rất tuyệt đối, bởi vậy muốn tại trong thời gian ngắn đem Thiên Phong đội tiêu diệt, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, khó có thể làm được. Thiên Phong đội đội hình mặc dù nhược đi một tí, lại càng am hiểu lẫn nhau ở giữa phối hợp, hình thành liên thủ xu thế, chặn Phong Lang đạo tiến công, trong lúc nhất thời cũng không có bị đánh tan. Theo như chiếu dưới tình huống như vậy đi, ít nhất là có thể chèo chống một thời gian ngắn. Nhìn cái gì vậy, ngươi còn không ra tay. Thập Nguyệt nhìn xem đứng ở một bên, chút nào cũng không có nhúc nhích bút tích giống như Trần Tông, lập tức nổi giận nói. Nên ra tay lúc, ta tự nhiên sẽ ra tay. Trần Tông lại là nhìn cũng không nhìn Thập Nguyệt một mắt, không chậm không nhanh đáp lại nói. Ngươi Thập Nguyệt lập tức giận dữ, khí tức lạnh như băng đến cực điểm, không chút nào đều ảnh hưởng không được Trần Tông. Hôm nay tình huống Thiên Phong đội vẫn là có thể kháng trụ, Trần Tông không cần ra tay. Huống chi, Trần Tông có một loại cảm giác, tựa hồ đang âm thầm, còn có nhìn xem người, còn không hữu hiện thân, nói không chừng cái kia chính là chính thức địch nhân. Trần Tông đang chờ đợi chính thức địch nhân xuất hiện. Đương nhiên, Phong Lang đạo trộm thủ còn không có chính thức ra tay, thực lực của hắn cho Trần Tông cảm giác cũng không yếu, có thể so với Thiên Phong đội trưởng càng mạnh hơn nữa. Nếu như đến lúc đó Thiên Phong đội thật sự chống đỡ không nổi, Trần Tông tự nhiên sẽ ra tay. Chỉ hy vọng Thiên Phong đội không chịu thua kém một ít, có thể trèo chống ở, có thể kháng trụ Phong Lang đạo tiến công, lại để cho âm thầm nhìn xem người xuất hiện thân mà ra, hết thể sẽ trở nên càng trong sáng. Chương 36, kiếm ra khỏi vỏ. Phong Lang đạo công kích thập phần hung lệ, nhưng đối với Thiên Phong đội lại có vẻ so sánh không tự, trong lúc nhất thời mặc dù cao thủ thêm nữa, lại không có chiếm cứ thượng phong, ngược lại bị Thiên Phong đội chặn. Chỉ có điều, Thiên Phong đội là toàn viên ra hết, mà Phong Lang đạo đạo thủ lại đang trông xem thế nào, còn không có ra tay. Xem trong chốc lát, Phong Lang đạo còn không có đem Thiên Phong đội phòng ngự đánh bại, Phong Lang đạo thủ lập tức lộ ra bất mãn thần sắc. Nhắc tới trong tay Lang Nha Bổng, đột nhiên lao ra, thân hình như điện quang phá không giống như, Lang Nha Bổng giơ lên cao cao, thượng diện lóe ra kinh người tia lôi dẫn, phảng phất vô số hồ quang điện hội tụ lập lòe không ngớt, trực tiếp đuổi giết mà ra. Oanh! Một cái kia, uy thế kinh người vô cùng, bá đạo đến cực điểm, trực tiếp hoành hướng Thiên Phong đội một cái đội viên, làm cho hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lại khó có thể tránh đi. Trần Tông mắt có chút co rút lại. Một cái kia, rất cường, uy lực của nó ít nhất đạt đến lục giai áo võ cấp độ, này Phong Lang đạo thủ hoàn toàn có tư cách nổi tiếng cửu trọng thiên khuyết đích thiên tướng trên bảng. Một kích phía dưới, cái kia Thiên Phong đội viên không thể chống cự, trực tiếp bị đánh trúng, hắn đầu tại lập tức nghiền nát, thân hình cũng tùy theo bị đánh nát, huyết nhục nghiền nát bay tán loạn bắn tung tóe, thoạt nhìn thập phần huyết tinh. Một kích đuổi giết, Phong Lang đạo thủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lập tức hoành tạo thiên quân giống như múa lang nha động, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố uy thế, vành hướng một cái khác Thiên Phong đội viên, trực tiếp theo phần eo nổ nát. Lập tức lương giết. Chết. Thiên Phong đội trưởng nổi giận đến cực điểm, trường đao pha không, bắn ra ra kinh người đến cực điểm chói mắt ánh đao, chạm liệt hư không giống như giết đến, sát ý ngập trời. Phải chết chính là ngươi. Phong Lang đạo thủ giữ tợn cười một tiếng, chút nào đều không tránh tránh, Lang Nha Bổng mang theo cuồng bạo lôi quang quanh ra. Hai đạo công kích tại nháy mắt va chạm, thoáng chốc, Thiên Phong đội trưởng ánh đao nghiền nát, cả người như bị sét đánh giống như bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Chênh lệch, thực lực chênh lệch. Thiên Phong đội trưởng mặc dù rất cường, nhưng đối với so về Phong Lang đạo thủ đến, lại là yếu nhược đi một tí, cái này một ít, tiểu đã chú định thắng bại. Chết mất hai cái thành viên, đội trưởng lại bị thương, khiến cho liên thủ xu thế thẳng tiếp chịu ảnh hưởng, trực tiếp bị đánh phá, trực tiếp lâm vào hoàn cảnh xấu, hoàn toàn hoàn cảnh xấu ở trong. Đối mặt Phong Lang đạo thủ, Thiên Phong đội trưởng buộc phát ra toàn lực, nhưng không cách nào tới chống lại, lần nữa bị thương, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Chết đi. Phong Lang đạo thủ Lang Nha Bổng giơ lên cao cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cao cao hoành rơi, cái kia lôi đỉnh tầm hơn 10 trượng, phảng phất đánh nát thiên địa vạn vật giống như, gọi Thiên Phong đội trưởng sắc mặt đống nhiên đại biến. Ngăn không được. Cho dù là mình ở toàn thịnh thời kỳ buộc phát ra toàn lực cũng không cách nào ngăn trở, huống chi là hiện tại bị thương không nhẹ, một thân thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy ra đến. Muốn chết phải không? Độ Không Phi thuyền nội, Na Chân cùng Thập Nguyệt hai người sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Mặc kệ Phong Lang đạo là không phải là của mình đối thủ cạnh tranh chỗ thuê, một khi Thiên Phong đội bị thua, mình cũng khẳng định lấy không đến chỗ tốt gì, trực tiếp cũng sẽ bị giết chết. Bằng thực lực của mình, căn bản là không cách nào lực địch, dù sao Thiên Phong đội trưởng so với chính mình mạnh người đều bị thua, sắp thân chết rồi. Điều này chẳng lẽ tiểu là của mình mệnh? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Lang Nha Bổng rơi đập, đánh tới hướng Thiên Phong đội trưởng đầu ngay lập tức, một mực đứng ở một bên không có động Trần Tông lại bỗng nhiên động. Thân hình lóe lên, giống như là một vòng điện quang, lại phảng phất phía chân trời phi hồng giống như thiểm lược mà qua, cực nhanh vô cùng. Lục giai áo võ phi hồng bộ. Mặc dù ra tay, nhưng Trần Tông còn không có cầm suất toàn lực. Lục giai áo võ điện quang kiếm. Nháy mắt, Trần Tông tiểu thi triển ra cái này hai chiêu. Phía trước, cái này hai chiêu thế nhưng mà Trần Tông chỗ nắm giữ cao nhất minh hai chiêu, nhưng hiện tại, lại không phải rồi, mà là tại một đám áo võ chính giữa, biến thành cấp độ thấp nhất hai chiêu. Phía trước thi triển ra cái này hai chiêu, đại biểu chính là Trần Tông thực lực toàn bộ triển khai, hiện đang thi triển ra cái này hai chiêu, đại biểu chính là Trần Tông chỉ lấy ra một số nhỏ thực lực. Mặc dù chỉ là Trần Tông một số nhỏ thực lực, thực sự không thể khinh thường, dù sao Trần Tông bây giờ đang ở thiên tướng bảng bên trên bài danh, thế nhưng mà 298 tên, Trần Tông càng là có tự tin, có thể đem thứ tự tăng lên tới rất cao. Phong Lang đạo thủ giữ tợn thần sắc trên mặt lập tức biến đổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Rơi đập một gậy đột nhiên một chuyển quét ngang, chuyển di mục tiêu, quanh hướng cái kia một đạo thiểm điện giống như chói mắt kiếm quang. Thiên Phong đội trưởng cũng bởi vậy đã nhận được cơ hội, nhanh chóng hướng bên cạnh chuyển rời đi, lại dùng tốc độ nhanh nhất lui về độ không phi thuyền, cũng bất kể là hay không chật vật. Sống sót trọng yếu nhất, về phần hình tượng cái gì, cùng tánh mạng so với, thật sự là không có ý nghĩa. Chạy trở về độ không phi thuyền về sau, Thiên Phong đội trưởng vừa rồi nhìn lại, chỉ thấy một vòng kiếm quang như lạnh điện giống như phá không giết đến, Phong Lang đạo thủ Lang Nha bổng một kích, cũng không đánh trúng đối phương. Rất nhanh, hơn nữa thập phần linh hoạt. Phi hồng bộ chú trọng tốc độ, nhưng là thập phần chú trọng linh mẫn, như là chim bay kinh hồng giống như linh động nhanh chóng. Kiếm thứ hai giết đến, Phong Lang đạo thủ thần sắc đại biến, kinh hãi không thôi, vội vàng huy động Lang Nha bổng, đồng thời lui về phía sau ý đồ kéo ra khoảng cách. Nhưng Trần Tông lại trực tiếp tới gần, lấn thân mà xuống, triển khai cận thân chém giết. Kiếm thuật. Trần Tông áp chế thực lực của mình cấp độ, bảo trì đang cùng Phong Lang đạo thủ không sai biệt lắm cấp độ, dùng cao siêu đến cực điểm kiếm thuật đến ứng chiến. Đương nhiên, Trần Tông mục đích, tự là ma luyện chính mình, nhìn xem có thể không dùng cái này tìm đến đột phá kiếm thuật cơ hội. Về phần Thiên Phong đội tánh mạng, cùng chính mình cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhiệm vụ mục tiêu, chỉ là Na Chân người này mà thôi, những người khác, tương đối mà nói dâu dịa. Có thể sống tự sống, sống không được sẽ chết. Trần Tông xưa nay sẽ không đem chính mình định nghĩa làm ác người, nhưng cũng sẽ không định nghĩa vì người lương thiện. Phong Lang đạo thủ lại cảm giác thập phần biệt khuất, chính mình một thân kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, coi như là theo rất nhiều lần sinh tử chính giữa ma luyện đi ra, có lẽ chưa nói tới đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối không kém, nhưng mà, đối mặt với đối phương kiếm thuật sư, lại thua chỉ kém em. Thật giống như chính mình cận thân chém giết năng lực bị hạn chế bị suy yếu đồng dạng. Có một loại khắp nơi đã bị cản tay cảm giác. Kiếm của đối phương thuật, quá mức cao minh rồi, mỗi một kiếm ra, đều bị chính mình sinh ra một loại không thể né tránh cảm giác. Trung kiếm. Phong Lang đạo thủ thỉnh thoảng trung kiếm, chỉ có thể dựa vào bản thân phòng ngự đi chống cự, nhưng cái khó miễn hay là bị thương, cho dù thương thế không tính trọng, lại đang không ngừng tích lũy được ra. Thật cao minh kiếm thuật. Thiên Phong đội trưởng kinh hãi vạn phần. Na Chân cùng Thập Nguyệt hai người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản bọn hắn biết rõ Trần Tông là thần tướng cảnh cao giai tu vi nhân tộc lúc, kỳ thật đã không tính Trần Tông thực lực, cho dù là Trần Tông nổi tiếng thiên tướng bảng, bọn hắn cũng hiểu được, bài danh sẽ không cao đi nơi nào. Không nghĩ tới chính là, tại đây thời khắc mấu chốt, Trần Tông lại thể hiện ra kinh người thực lực, ít nhất là so Thiên Phong đội trưởng cùng Phong Lang đạo thủ đô muốn cường ra thực lực, nhất là một thân cận thân chém giết kiếm thuật, càng là cao minh được không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp đem Phong Lang đạo thủ áp chế. Kiếm quang đống nhiên một núi. Phong Lang đạo thủ phảng phất phản ứng không kịp nữa, tựa như mặc cho kia kiếm quang chém qua cổ của mình. Một kiếm chặt đầu, lực lượng phòng ngự cũng không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị chém đứt, đầu lâu bay lên, tại giữa không trung phiên cuộn không ngớt, trong mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vô cùng hồi hộp. Đạo thủ bị giết. Đạo thủ chết rồi. Vì đạo thủ báo thủ. Trốn a. Những thứ khác Phong Lang đạo nhóm chứng kiến đạo thủ bị giết, lập tức thần sắc nhao nhao đại biến. Một bộ phận đạo phỉ nhao nhao buộc phát ra tốc độ, phóng tới độ không phi thuyền, định lúc này thoát đi, nhưng một bộ phận đạo phỉ lại mặt mũi tràn đầy hung ác bộ dáng, nhao nhao phóng tới Trần Tông, muốn vi đạo thủ báo thủ rửa hận. Muốn báo thủ rửa hận người, tự nhiên chỉ có bức cái kia đạo thủ theo gót, đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Giết! Trần Tông thân hình chợt lóe lên, chưa từng thi triển cái gì áo võ, cũng không cần thi triển áo võ, chỉ bằng lấy cao siêu kiếm thuật là được, thân hình chập chờn như trong gió kình trúc giống như. Kiếm quang liên tục hiện lên, mỗi một đạo kiếm quang cũng như thời gian qua nhanh giống như nhanh chóng khó lường. Một kiếm một giết, hai kiếm lưỡng giết, ba kiếm ba giết. Giết giết giết. Không có bất kỳ một cái đạo phỉ có thể ngăn trở Trần Tông một kiếm. Toàn bộ Phong Lang đạo nội, chỉ có cái kia đạo thủ tài năng bị vài phần cùng Trần Tông một trận chiến thực lực. Những thứ khác thành viên, cho dù là gần với đạo thủ đạo phỉ, tại Trần Tông trước mặt cũng như con sâu cái kiến một loại nhỏ yếu, đơn giản có thể đánh chết. Không bao lâu. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi, muốn vì Phong Lang đạo thủ báo thù rửa hận Phong Lang đạo toàn bộ bị mất mạng, những thứ khác Phong Lang đạo thì là nhao nhao trốn vào độ không phi thuyền ở trong, lập tức mở ra độ không phi thuyền, nhanh chóng đi xa. Trần Tông cũng không truy kích, nếu như là bình thường, Trần Tông đương nhiên hội truy kích mà đi, nhưng hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được âm thầm nhìn xem người muốn xuất hiện. Thân hình lóe lên, xét qua một đạo hồ quang, Trần Tông lập tức phản hồi độ không phi thuyền nội. Dù là thực lực của mình không tầm thường, có thể kéo dài tại vũ trụ hư không chính giữa trệ không thời gian, nhưng là không cách nào làm được như thứ tư cảnh cường giả như vậy không bị hạn chế. Dừng lại ở độ không phi thuyền bên trên, gánh nặng nhỏ hơn. Thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy, vì cái gì không ngay từ đầu tiểu ra tay. Theo Na Chân đi tới Thập Nguyệt lập tức mở miệng, mang theo vài phần chất vấn ý tứ hàm xúc. Nhưng Trần Tông không chút nào đều không để ý đến Thập Nguyệt, ngược lại ngưng mắt nhìn trái phía trước. Tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Na Chân cũng nhìn về phía trái phía trước, lập tức thấy được một chiếc độ không phi thuyền nhanh chóng tiếp cận. Không bao lâu, cái kia một chiếc độ không phi thuyền ngay tại Thiên Phong số độ không phi thuyền mấy ngàn thước có hơn dừng lại, mũi tàu, đứng đấy vài đạo thân ảnh, bong thuyền tắc thì đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh, từng đạo ăn mặc đồng dạng huyễn ngân giáp trụ, khí tức thống nhất, hết sức kinh người, hơn nữa, toàn bộ đều là thứ ba cảnh cấp độ tu vi. Na Chân, không nghĩ tới vận khí của ngươi vậy mà tốt như vậy, có thể tìm được như thế một cao thủ vi người bán mạng. Đối phương mũi tàu bên trên cầm đầu đúng là một cái thoạt nhìn niên kỷ cùng Na Chân không sai biệt lắm nguyên tộc thanh niên, mang trên mặt nghiền ngẫm vui vẻ, ánh mắt đảo qua Trần Tông về sau, ngưng mắt nhìn ở đằng kia thật sự trên người, chợt không đợi Na Chân đáp lại, hắn ánh mắt liền lần nữa chuyển qua Trần Tông trên người, các hạ xưng hô như thế nào? Không bằng tới giúp ta, Na Chân có thể đưa cho ngươi, ta đồng dạng có thể cho ngươi, thậm chí rất tốt. Không cần. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Coi như là đối phương thật sự kế thừa gia tộc kia vị trí gia chủ, cũng không có tư cách lại để cho Trần Tông chịu hiệu lực, so về cửu trọng thiên khuyết đến, gia tộc kia quá yếu. Đương nhiên, coi như là gia tộc kia so cửu trọng thiên khuyết càng mạnh hơn nữa, cũng đồng dạng không cách nào làm cho Trần Tông chịu hiệu lực. Vì người khác hiệu lực, đó là không có khả năng, đời này đều khó có khả năng. Đừng tưởng rằng có chút thực lực tiểu cuồng vọng tự đại, cái này vũ trụ chính giữa, so với ngươi còn mạnh hơn so ngươi càng thiên tài người còn nhiều mà. Đại trưởng lão Chi Tử lông mày lập tức nhăn lại lạnh giọng nói ra, chợt đối với đứng bên người một người nói ra, đi thôi, lại để cho hắn nhìn xem sự lợi hại của ngươi. Chương 37, Phi La. Chương 37, Phi La. Hai chiếc độ không phi thuyền tầm đó, một mảnh vũ trụ hư không thâm thúy. Đại trưởng lão Chi Tử bên người trung niên nhân chính từng bước một đi ra, theo mũi tàu đi vào hư không ở trong, lăng không dẫm trận tại chỗ, thể hiện ra lực lượng kinh người không chế, hắn tu vi, vẫn là thứ ba cảnh. Chính là thứ ba cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng chiêu thức ấy, lại còn hơn Thiên Phong đội trưởng cùng Phong Lang đạo thủ. Chiêu thức ấy, trực tiếp hấp dẫn mọi người ánh mắt, lại để cho người cảm thấy bất an, kinh hãi. Chật, Na Chân chờ ánh mắt của người nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, không biết Trần Tông có thể không chống lại người này, nếu như ngăn không được lời nói, toàn bộ đều phải chết. Hy vọng sống sót, tiểu ký thác vào Trần Tông trên người. Người trung niên nhân kia ánh mắt sảng rộng như điện, chán bắn trường không giống như quét về phía Trần Tông. Đi ra một trận chiến. Trần Tông vừa xài bước ra, phóng ra mũi tàu, bước vào hư không chính giữa, phảng phất một cước dẫm ở trên mặt nước, đẩy ra nhàn nhạt gợn sóng rung động, một bước, hai bước, ba bước, Trần Tông không ngừng đi phía trước bước ra, dưới bàn chân hư không lại phảng phất như thực chất, cái loại này hời hợt cảm giác lại để cho người khiếp sợ. Hắn vậy mà cũng có thể làm được. Nguyên một đám lập tức kinh ngạc không thôi, hy vọng sống sót tại nháy mắt bị phóng đại mấy lần. Ngắn ngủi bay vút mà ra, thứ ba cảnh cấp độ đều có thể làm đến. Nhưng như thế hư không dẫm trận tại chỗ, cũng rất khó, cái kia cần đối với mình thân lực lượng có kinh người khống chế. Trung niên nhân tốc độ đống nhiên nhanh hơn, bước chân nhanh chóng giống như xa luân cuộn cuộn, bộc phát ra tốc độ kinh người, lập tức tiểu phóng tới Trần Tông, một vòng lạnh lạnh ánh đao đống nhiên nhảy lên, nếu như tia chớp như lôi đỉnh đánh rớt, phảng phất một đao có thể bổ ra hắc ám, chém nát hư không giống như. Trần Tông thân hình lóe lên, bình tĩnh tránh đi một đao kia, kiếm tại nháy mắt ra khỏi vỏ, nghiêng nghiêng đâm ra. Chém giết. Cận thân chém giết. Trung niên nhân đao thuật rất cao minh, mỗi một đao đều giống như thiểm điện đánh rớt, từ xa nhìn lại, nương theo lấy cái kia kích động tiếng sấm, thật đúng như là như lôi đỉnh kinh người. So về Phong Lang đạo thủ cận thân chém giết chi thuật, cao hơn minh ra rất nhiều. Nhưng, Trần Tông kiếm thuật càng cao hơn minh, không bao lâu, liền đem đối phương áp chế xuống dưới. Một kiếm nơi tay, đối phương đao không chỉ có không cách nào đánh bại Trần Tông kiếm quang, tức thì bị kéo, dẫn dắt, biến thành bị động. Vốn là muốn bày ra một phen cao siêu đao thuật, không nghĩ tới, ngược lại bị kiếm của đối phương thuật áp chế xuống dưới, tràn đầy nguy cơ. Bộc phát. Ngay lập tức, trung niên nhân bộc phát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, lôi quang bộc phát, trùng kích bốn phương tám hướng, phá hủy hết thảy. Chạm. Ánh đao bộc phát, hóa thành lôi quang kích rơi, trực tiếp tiểu là một chiêu uy lực không tầm thường áo võ, nghiễm nhiên đạt đến đỉnh tiêm lục giai cấp độ, thập phần cường hành. Nhưng như vậy cấp độ đối với Trần Tông hiện tại mà nói, đã không coi vào đâu rồi. Phi hồng bộ. Điện quang kiếm. Trần Tông ngay lập tức tránh đi, lại ngay lập tức phản kích giết ra. Trung niên nhân này tu vi chính là thứ ba cảnh đỉnh phong cấp độ, bất quá thứ ba cảnh đỉnh phong, cũng không có nghĩa là quả thực lực cũng rất cường. Đồng dạng thứ ba cảnh đỉnh phong, tại cửu trọng thiên khuyết nội, đã có người không thể nổi tiếng thiên tướng bảng, có người có thể đủ xếp đặt tại thiên tướng bảng đứng đầu bảng. Cái này là chênh lệch. Trung niên nhân sở tu luyện công quyết cùng Trần Tông sở tu luyện cửu thiên tức phong yên diệt kình kém rõ ràng, bởi vậy tại tu vi trên lực lượng, đối mặt Trần Tông lúc, căn bản cũng không có nửa phần ưu thế, trái lại, còn ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng Trần Tông lại là đã khống chế lực lượng của mình, không vượt qua trung niên nhân phạm vi, chỉ bằng lấy kiếm thuật cùng áo võ tới giao thủ, nhìn xem có thể không lại để cho chính mình tìm được kiếm thuật đột phá cơ hội. Hết thảy đều đáng giá nếm thử, ai biết cơ hội ở nơi nào đâu rồi. Chiến. Vô cùng chiến đấu kịch liệt. Na chân bọn người thần sắc khẩn trương chằm chằm vào, không dám hô hấp, e sợ cho quấy nhiều đến Trần Tông tựa như. Một trận chiến này thắng bại, sẽ quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Nếu như Trần Tông chiến bại lời nói, như vậy tất cả mọi người kết cục đều rất không xong, cho dù là bị thuê Thiên Phong đội, đoán chừng cũng đồng dạng sẽ bị giết chết. Khẩn trương. Nói không nên lời khẩn trương. Dưới mắt xem ra, Trần Tông cùng đối phương là thế lực ngang nhau, muốn đánh bại đối phương, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, thậm chí có thể không đánh bại đối phương, hay là một cái không biết bao nhiêu. Đại trưởng Lao Chi Tử một phương cũng là chăm chú nhìn, một trận chiến này đang mang trọng đại. Thực lực của ngươi, giới hạn không sai sao? Kịch chiến chính giữa, Trần Tông đống nhiên mở miệng hỏi. Vậy cũng đầy đủ giết ngươi. Trung niên nhân trước là nao nao, chợt nổi giận, lần nữa xuất đao, một đao kia uy lực mạnh hơn vài phần, nghiêm nhiên đã sẽ vượt qua lục giai áo võ, đạt tới thất giai áo võ cấp độ. Bất quá, còn không có chính thức đạt tới thất giai áo võ cấp độ. Đã như vậy, ngươi tiểu đi chết đi. Trần Tông vừa mới nói xong, thân hình tại nháy mắt lóe lên, hai con ngươi chán bắn ra một vòng hàn quang, một kiếm phá không. Cao siêu đến cực điểm kiếm thuật tại nháy mắt bộc phát, thi triển đến mức tận cùng, phối hợp với điện quang một kiếm, kiếm nhanh chóng càng là nhanh vô cùng, thân hình như bay hồng chợt lóe lên. Đọc truyện ở tờ ZUIE. Huyết quang vẩy ra, một kiếm sỏ xuyên qua mi tâm, trực tiếp đánh chết. Giết hắn đi. Đại trưởng Lao Chi Tử sắc mặt đông nhiên đại biến, chợt rít gào nói, hắn sau lưng cái kia hơn 10 đạo an mặc huyễn ngân giáp trụ thân ảnh lập tức ngay ngắn hướng khẽ động, nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo lạnh như băng ngân quang phá không kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh. Cái này mười mấy người thần sắc lạnh như băng, một thân sắc khí, chính là tỉ mỉ bồi dưỡng được đến từ sĩ, cả đám đều có thần tướng cảnh cao giai thậm chí tu vi đỉnh cao, hung hãn không sợ chết, sở tu luyện cũng là giết người chi thuật, truy cầu chính là đơn giản nhất nhất cực hạn giết người chi thuật. 10 cái tử sĩ liên thủ chỗ mang đến uy hiếp, hoàn toàn muốn còn hơn vừa rồi người trung niên kia, thập phần đáng sợ. Kỳ thật, cái này 10 cái tử sĩ, chính là đại trưởng lão âm thầm bồi dưỡng được đến, vụng trộm giao cho con của mình sử dụng, loại này ăn gian hành vi, nhưng đại trưởng lão nhất mạch lại hết sức che giấu, tìm kiếm phương pháp thích hợp đi cho tới, dù sao chỉ cần giết mất Na Chân, đạt được người thừa kế vị, coi như là đến lúc đó bại lộ, lại có thể thế nào. Vị trí gia chủ, muốn nhập thủ, cái gì cũng không sợ. Nếu như nói người trung niên kia là trực tiếp chuẩn bị, như vậy cái này 10 cái tử sĩ, tự là cũ chuẩn bị. Tin tưởng hai tay chuẩn bị phía dưới, tất nhiên có thể đối phó được Na Chân. Ngay từ đầu, Na Chân cùng đại trưởng lão Chi Tử tiểu ở vào không công bình địa vị. Đối với đại trưởng lão Chi Tử hết thảy, Na Chân rất hiểu rõ thật đúng là không nhiều lắm, nhưng, Na Chân tuyệt đại đa số tình huống, lại cũng đã bị dò xét đã điều tra xong. Cho nên nói không có gì ngoài ý muốn lời nói, Na Chân tử vừa mới bắt đầu tiểu thua. 10 cái tử sĩ, nguyên một đám toàn thân mang theo lạnh như băng đến cực điểm sát khí sắc cơ, ngay lập tức phá không giết đến, hàn quang lóe lên, lạnh như băng rét lạnh đến cực điểm, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông tiểu cảm giác mình lâm vào 10 cái tử sĩ vây quanh chính giữa, mỗi nhất kích đều thẳng hướng cái chết của mình rất chỗ, hơn nữa, không có lặp lại, mà là trực tiếp bao trùm hơn 10 chỗ. Đổi thành trung niên nhân cái loại này thực lực, một cái đối mặt cũng sẽ bị đánh chết, nhưng đối với Trần Tông mà nói, nhưng vẫn là không coi vào đâu. Loại trình độ này uy hiếp, xa xa là không đủ. Thân hình uốn éo, lóe lên, Trần Tông tránh được hơn 10 đạo tất sát công kích, kiếm bỗng nhiên chém ra, kiếm quang chợt lóe lên. Nháy mắt, Trần Tông tiểu cùng cái kia 10 cái tử sĩ thân hình giao thoa mà qua. Tiếp theo tức, chỉ thấy 10 cái tử sĩ chỗ cổ phun ra huyết dịch, nguyên một đám sinh cơ nhanh chóng trôi qua, hóa thành thi thể, phiêu phủ ở hư không chính giữa. Đi! Đại trưởng Lao Chi Tử sắc mặt đại biến, không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, hơn nữa mình cũng phi tốc ly khai mũi tàu, tiến vào buồng nhỏ trên tàu ở trong. Độ không phi thuyền tại nháy mắt khởi động, nhanh chóng rời đi. Trần Tông cũng không truy kích, dù sao mình không phải thứ tư cảnh, còn không chuẩn bị chính thức ngự không phi hành năng lực, cũng không cách nào thoát ly độ không phi thuyền quá lâu, nếu không hội đối với chính mình thập phần bất lợi, cho nên, chỉ có thể nhìn đối phương thoát đi. Huống chi, độ không phi thuyền tốc độ có thể so với chính mình còn muốn mau hơn rất nhiều. Thu chiến lợi phẩm về sau, Trần Tông liền phản hồi Thiên Phong số ở bên trong, nguyên một đám xem Trần Tông ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ. Ngay từ đầu, bọn hắn đều không nhìn chúng Trần Tông, không nghĩ tới chính là, trước gặp được Phong Lang Đạo, cuối cùng được Trần Tông ra tay mới có thể giải quyết, về sau đại trưởng lão chi tử một đoàn người càng mạnh hơn nữa, cũng cần Trần Tông ra tay mới giải quyết. Trần huynh, may mắn có ngươi. Na Trần kích động không thôi. Nhiệm vụ. Trần Tông trả lời, ôn hòa. Ngay từ đầu Na Trần mặc dù khách khí, nhưng cũng không có nhìn chúng chính mình, bây giờ nhìn đến thực lực của mình, vừa rồi như thế, mặc dù là nhân chi thường tình, nhưng Trần Tông lại cũng không có cùng Na Trần kết giao ý định. Không có cái kia tất yếu. Dưới tiếp kia đi tiểu làm phiền Trần huynh ngươi rồi. Na Trần xử sự tương đối khéo đưa đẩy một ít, cũng không tức giận, mà là chân thành nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thiên Phong đội trưởng đi tới, nghiêm mặt nói ra, về sau, có bất kỳ phân công địa phương cứ việc nói, tuyệt không chối từ. Chuyện sau này hay nói, đường này đổ, còn chưa đi xong. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Ngụ ý rất rõ ràng, đối phương chắc chắn sẽ không như vậy buông tha cho. Tiếp theo đột kích, mọi người tiểu không nhất định chống đỡ được rồi. Đáng chết đáng chết đáng chết. Trên độ không phi thuyền kia, đại trưởng lão chi tử nổi giận dị thường, hai tay chuẩn bị đều làm, kết quả, đều đã thất bại, hoàn toàn ra ngoài ý định. Ai biết Na Chân vận khí vậy mà tốt như vậy, có thể thuê đến một cái cao thủ đáng sợ hộ tống hắn. Thiếu chủ, hiện tại chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng một cái phương pháp. Bên cạnh tròm dâu dê trung niên nhân meo lại hai con ngươi, không chậm không nhanh nói ra. Nói, thiếu chủ tức giận hừ đạo, đều cái lúc này rồi, còn muốn cố lộng huyền hư, lại để cho hắn thập phần khó chịu. Nhưng muốn dựa đối phương, liền chỉ có thể nhẫn mại tính tình. Na Chân mời một cao thủ hộ tống, như vậy chúng ta cũng thỉnh một cao thủ đem chi đánh chết. Tròm dâu dê một bên vuốt chính mình tròm dâu dê, một bên cười nói. Nói nhảm. Thiếu chủ lập tức giận dữ, người nào không biết. Thiếu chủ đừng nội, Na Chân chỗ thỉnh chính là cái kia cao thủ, thực lực không giống bình thường, cho nên, chúng ta muốn thỉnh một cái càng mạnh hơn nữa cao thủ mới được. Tròm dâu dê tiếp tục cười nói, theo ta được biết. Không lâu Phi La tại Lôi Tiêu Đại Lục một tòa đảo lục bên trên xuất hiện qua, chúng ta đi tìm hắn ra tay. Phi La. Thiếu chủ nghĩ nghĩ, chợt biến sắc, chính là cái thứ thần tướng cấp cao thủ sao? Đúng vậy, chính là cái thứ thần tướng cấp tán tu cao thủ, thực lực rất cường, hơn nữa tương đối dễ dàng thỉnh động, chỉ cần cho trọn vẹn đủ một cái giá lớn là được. Tròm dâu dê híp mắt cười nói. Tốt, tiểu đi mời Phi La ra tay. Thiếu chủ cắn răng nói, đối với Phi La cái này thứ thần tướng cấp cao thủ thanh danh. Đến cùng đã có giải qua vài phần, biết rõ hắn háo sắc lại tham tài, chỉ cần cho trọn vẹn đủ một cái giá lớn, có thể thỉnh hắn ra tay. Đương nhiên, muốn thỉnh một cái thứ thần tướng cấp cao thủ ra tay một cái giá lớn có thể không thấp, nhưng vì vị trí gia chủ, chỉ có thể như thế. Chương 38, thứ thần tướng cấp. Độ không phi thuyền không ngừng phi hành, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Lôi Tiêu Đại Lục phương hướng mà đi. Đảo mắt, lại là nửa năm thời gian trôi qua rồi, khoảng cách Lôi Tiêu Đại Lục càng thêm tiếp cận. Độ không phi thuyền bên trên, Trần Tông phần lớn thời gian đều đãi trong phòng tinh tu, công quyết tu luyện chưa từng rơi xuống, kiếm thuật đại đạo các loại phương diện tìm hiểu cũng chưa từng rơi xuống. Mặt khác, tựu là tâm ý tam thập tam trọng thiên tu vi, cũng chưa từng rơi xuống. Hôm nay, Trần Tông đã luyện thành thứ 18 trọng tâm ý tam thập tam trọng thiên, ngưng tụ 18 tòa tâm cung, bất quá tại vũ trụ chính giữa, tâm cung không cách nào phát huy ra phía trước như vậy tác dụng, chỉ có thể không lấy. Nhưng tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện lại tăng cường Trần Tông lực lượng tinh thần cùng khôi phục tốc độ, lại để cho nhất tâm quyết có thể càng bền bỉ. Hôm nay, Trần Tông đã có thể miễn cưỡng thông thường mở ra nhất tâm bảy ý cảnh rồi. Tu vi ý nguyên hay là thần tướng cảnh cao giai, khó có thể tăng lên tới thần tướng cảnh đỉnh phong, kiếm thuật hay là trụ cột kiếm thuật, không có tìm được đột phá cơ hội, nhưng chỉnh thể bên trên, Trần Tông là có tiến bộ. Nửa năm trôi qua, bình an vô sự, cũng không có tao ngộ đến đạo phỉ chặn giết. Đại trưởng Lao Chi Tử cũng không có tái xuất hiện qua. Nhưng, Trần Tông đã có loại cảm giác, đối phương nhất định còn sẽ xuất hiện, tại đến Lôi Tiêu Đại Lục phía trước, bởi vì đang mang ra chủ người thừa kế tranh đoạt, đại trưởng Lao Chi Tử nhất định sẽ không như vậy buông tha cho. Hơn nữa tiếp theo đột kích, nhất định sẽ so với trước càng thêm đáng sợ. Dông báo sắp đến gió thổi mạnh, mọi người nội tâm, một chút cũng không thoải mái. Nhoáng một cái, lại là nửa năm qua đi, tính toán, khoảng cách xuất phát, đã qua một năm lại gần 2 tháng rồi. Tiếp qua 10 tháng tả hữu, là có thể đến Lôi Tiêu Đại Lục rồi. Đang tại tinh tu Trần Tông, đồng nhiên mở ra hai con người, chán bắn ra một đám tinh mang, chật, đi ra gian phòng, đi về hướng bong tàu, đứng tại mũi tàu bên trên ngóng nhìn mà đi. Trần huynh, phát sinh chuyện gì? Na Trần cũng cảm thấy được Trần Tông động tĩnh, vội vàng đi ra dò hỏi. Thiên Phong đội trưởng cũng nhanh chóng đã đi tới. Đã đến. Trần Tông nói ra hai chữ, nghe tựa hồ là không đầu không đuôi. Nhưng làm cho Na Chân cùng Thiên Phong đội trưởng thần sắc đống nhiên đại biến. Không bao lâu, chỉ thấy một chiếc độ không phi thuyền lần nữa bay tới, có chút quen mắt, mũi tàu bên trên đứng đấy mấy người, trong đó có hai đạo thân ảnh là nhìn rất quen mắt. Đại trưởng lão chi tử cùng bên cạnh hắn tròm dâu dê. Quả nhiên, lại lần nữa đột kích rồi. Ngoài ra, còn có một ăn mặc một thân màu hồng trường bào, thượng diện còn có rất nhiều như là sương mù giống như đường vân thanh niên. Thanh niên kia nhìn không ra thực tế niên kỷ, trên mặt treo vài phần tà mị thần sắc, chính tả hưu nắm cả mỹ nhân, cầu thả bùi hoa bộ dáng. Phi La đại nhân, kính xin ngài ra tay, giết những người kia. Đại trưởng lão chi tử lập tức đối với cái kia tà mị thanh niên không người nói, lại chỉ hướng đối diện độ không phi thuyền. Dễ nói. Tà mị thanh niên tà tà cười cười, chợt dưới hai tay trượt, dùng sức bắt một đem mỹ nhân bờ mông, chợt trượt ra, đặt ở chóp mũi hít hà về sau, lộ ra vẻ mặt mê say thần sắc. Hương. Mỹ nhân, chờ ta giết người về sau, lại đến sủng hạnh các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Phi La thân hình mặc dù nhảy lên, trên người áo bào múa tầm đó, sương mù giống như đường vân cũng tùy theo chấn động, nguyên thần pháp tướng triển lộ mà ra, cả người thoạt nhìn, giống như là một đám sương mù giống như bay ra, nhìn như nhẹ nhàng, tốc độ rồi lại thập phần nhanh chóng, bằng tốc độ kinh người bay ra độ không phi thuyền, hướng thiên phong số bay vút mà đi. Toàn bộ thiên phong số chính giữa, chỉ có Trần Tông có thể ra tay tới một trận chiến. Ngươi là cửu trọng thiên khuyết môn đồ A. Phi La xuất hiện tại Trần Tông cách đó không xa, trên mặt thủy trung treo một loại tà mị vui vẻ, ánh mắt lưu chuyển tầm đó, đảo qua Trần Tông trên cổ tay vòng tay, lập tức cười nói, ra tay đi, lại để cho ta kiến thức cửu trọng thiên khuyết môn đồ, có cái gì trô hơn người. Trần Tông mắt ngưng tụ, trực giác tự nói với mình, người này thực lực, rất cường, đối với uy hiếp của mình rất lớn. So về phía trước đến, đều muốn cường ra rất nhiều, lại để cho Trần Tông sinh ra một loại không biết là có hay không năng lực địch cảm giác. Trần Tông bất vi sở động, mà là dừng ở đối phương, chỉ cảm thấy đối phương trên người, khắp nơi đều là sơ hở, nhưng Trần Tông lại không biết thật sự cho rằng như vậy, một khi tự mình ra tay, những sơ hở kia sẽ biến mất không thấy gì nữa. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, những sơ hở kia, giống như là mồi nhử. Tiếp theo tức, kiếm quang lóe lên, Trần Tông rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm phá không dễ ra. Một kiếm này, trực tiếp đâm về Phi La trên người sơ hở một trong. Cũng không phải là Trần Tông bị dụ dỗ rồi, mà là cố ý như thế, chỉ cần xuất kiếm, sơ hở của đối phương sẽ biến mất, vừa biến mất, sẽ biến đổi, tiếp theo xuất hiện chính thức sơ hở. Mà chỉ cần xuất hiện chính thức sơ hở, dựa vào chính mình cao siêu kiếm thuật, không nhỏ khả năng bắt lấy. Quả nhiên, Trần Tông xuất kiếm nháy mắt, Phi La trên người sơ hở lập tức biến mất, thân hình của hắn nhoáng một cái, giống như là một đám khói nhẹ giống như lượn lờ bay lên. Tránh đi Trần Tông một kiếm ám sát, đồng thời, một vòng rét lạnh hào quang lao ra sương mù, trực tiếp giết đến, không lưu tình chút nào, ngay lập tức đã kêu Trần Tông ra đầu run lên. Sờn hết cả gai úc. Cái loại cảm giác này, nháy mắt, Trần Tông kiếm thuật biến đổi, ngăn trở cái kia một vòng rét lạnh hào quang tập sát, lại cảm giác cái kia lực lượng tại tiếp xúc nháy mắt liền tán loạn mở đi ra, không chút nào gắng sức tựa như, cái loại cảm giác này, càng làm cho Trần Tông cảm thấy có chút khó chịu. Chật, lại là một đám sương mù bay tới. Trong đó lóe ra một vòng hàn quang, trướng mắt đến cực điểm, giống như lưỡi dao một loại, đáng sợ vô cùng. Trần Tông né tránh về sau, lại là một kiếm giết ra, đâm xuyên qua sương mù, lại sinh ra cái loại này không đến lực cảm giác. Cái loại cảm giác này, kỳ thật một chút cũng không dễ chịu, cho rằng đối phương là thực, kết quả lại hóa thành hư, lại để cho lực lượng của mình dùng sai rồi. Mặc dù ngươi có chút thực lực, nhưng đối với so về ta đến, hay là quá yếu, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn nhận thua, bị chết đẹp mắt một ít. Trong sương khói, một giọng nói vang lên, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền vào Trần Tông trong thai một loại, phân không rõ đông tây nam bắc. Trần Tông lại không có trả lời, chỉ là đem lực lượng tiến thêm một bước tăng lên, kiếm thuật uy năng, càng phát cường hành, kiếm nhanh chóng càng nhanh, đem sương mù chém vỡ đánh tan. À, vậy mà còn che giấu thực lực, toàn bộ lấy ra đi, nếu không, ngươi biết bị chết thật đáng tiếc. Sương mù chính giữa, cái kia trêu tức thanh âm lại một lần nữa vang lên, truyền vào Trần Tông trong thai. Hoàn toàn chính xác. Không xuất ra thực lực chân chính chỉ sợ là không được được rồi. Bộc phát. Nháy mắt, Trần Tông nguyên thần pháp tướng theo nguyên bản 5 trượng lớn nhỏ, trực tiếp tăng trưởng đến 8 trượng lớn nhỏ, tản mát ra huy năng khí tức, càng phát kinh người càng phát cường hành. Một cỗ bá liệt đến cực điểm khí tức, cũng tùy theo tràn ngập ra đi, lại đang nháy mắt dũng mãnh vào Trần Tông kiếm trong tay nội, nhao nhao hội tụ, màu xanh đậm kiếm quang sáng chói vô cùng. Một kiếm chém dụng, thần phong liệt trảm. Một kiếm này, nghiễm nhiên đạt đến bát giai áo võ cấp độ. Hắn uy năng càng phát kinh người, bá đạo đến cực điểm khốc liệt vô cùng, phảng phất có thể chém vỡ hết thảy tựa như. Một kiếm ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ai cũng không ngờ rằng, Trần Tông phía trước vậy mà đều không có thi triển qua toàn lực, cho tới bây giờ chỗ bạo phát đi ra lực lượng, kinh người vô cùng. Tám trượng pháp tướng, bắt giai áo võ một kiếm, uy lực vô cùng, cường hoành đến cực điểm, lập tức đem Phi La xương mù chém vỡ, là chân chính chém vỡ, mà không phải chi lúc trước cái loại này hơi chút chém vỡ một phần nhỏ. Xương mù tan đi, Phi La thân hình, tại 100 mét bên ngoài một lần nữa ngưng tụ mà ra, trên mặt thiếu thêm vài phần nghiền ngẫm, nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Trần Tông trong nháy mắt đó bạo phát đi ra thực lực, lại để cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, cũng gần kề chỉ là kinh ngạc mà thôi. Đúng vậy, ngươi thậm chí có bực này thực lực, hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định. Phi La lần nữa cười nói, bất quá, ta thế nhưng mà thứ thần tướng cấp cao thủ, ngươi cái kia chút thực lực, hay là không đủ xem a? Thoại âm rơi xuống, Phi La nguyên thần pháp tướng tại nháy mắt tăng vọt, trực tiếp hóa thành 9 trượng lớn nhỏ, phảng phất một đoàn xương mù bắt đầu khởi động không ngớt, ngay lập tức đem Phi La thân hình bao vây lại, lại phảng phất bị một hồi đại gió thổi qua tựa như, trực tiếp tàng ra. Thứ thần tướng cấp. Trần Tông trong lòng có chút châm xuống. Thứ thần tướng cấp. Đây là một cái xưng hô, một cái phân chia, chỉ đại, hay là thứ ba cảnh cấp độ, nhưng so tầm thường thứ ba cảnh còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần. Cựu trọng thiên quyết nội, thứ ba cảnh cấp độ có một cái bảng đơn, tự là thiên tướng bảng. Kỳ thật không chỉ có là cựu trọng thiên khuyết bên trong có thiên tướng bảng các loại bảng đơn, tại hắn thế lực của hắn chính giữa, cũng là có cùng loại bảng đơn, nhất là một ít thế lực lớn chính giữa, thiên tướng bảng tự là thiết yếu bảng đơn. Như vậy thiên tướng bảng là từ gì mà đến đây này? Là bắt trước. Tại vũ trụ chính giữa, có mấy cái bảng đơn, trong đó một cái bảng đơn tự tên là thần tướng bảng. Thần tướng bảng chỗ nổi tiếng, đúng là vũ trụ chính giữa mạnh nhất thứ ba cảnh cao thủ, nguyên một đám thực lực kinh người đến cực điểm. Thiên tướng bảng tiểu là bắt trước thần tướng bảng mà thiết lập. Thần tướng bảng bên trên cũng có 9.999 cái danh ngạch, đương nhiên, thần tướng bảng đối mặt là cả vũ trụ thứ ba cảnh, mà thiên tướng bảng đối mặt chính là một cái thế lực lớn nội thứ ba cảnh, một cái thế lực lớn cùng cả cái vũ trụ đối lập, quả thực giống như là đom đóm so với liệt dương một loại, giống như bụi bặm. Bởi vậy, thiên tướng bảng cùng thần tướng bảng ở giữa đối lập chênh lệch càng là to đến không cách nào hình dung. Cho dù là thần tướng bảng danh ngạch so thiên tướng bảng nhiều gấp bội, hắn hàm kim lượng cũng xa xa không phải thiên tướng bảng có thể so sánh với. Toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có 9.999 cái thần tướng bảng danh ngạch, nhưng toàn bộ vũ trụ chính giữa, thứ ba cảnh cao thủ không biết có bao nhiêu, không cách nào tính toán. Nổi tiếng thần tướng bảng, cái kia chính là một loại vô thượng vinh quang, nghe nói, còn có thể đạt được đại vũ trụ số mệnh chiếu cố. Bất kỳ một cái nào có lý tưởng thần tướng cảnh, đều mơ tưởng nổi tiếng thần tướng bảng. Đáng tiếc, khó có thể làm được. Nhưng ở những người kia cho rằng, hay là đản sinh ra một ít thực lực rất cường, thập phần tiếp cận với thần tướng bảng cao thủ đến, những người này thống nhất được gọi là thứ thần tướng cấp, tỏ vẻ so thần tướng bảng cao thủ chênh lệch đi một tí cấp độ. Theo Trần Tông biết, tại cửu trọng thiên khuyết thiên tướng bảng bên trên, nổi tiếng thần tướng bảng người, cực nhỏ, thậm chí tiểu thứ thần tướng cấp cao thủ, cũng không nhiều. Không nghĩ tới, mình sẽ ở tại đây nhìn thấy một cái thứ thần tướng cấp cao thủ, còn thành vì đối thủ của mình. Ý niệm trong đầu không ít, lại tốc độ cực nhanh, ngay lập tức hiện lên, một cỗ hưng phấn kích động chi ý, không khỏi bộc phát, tại Trần Tông trái tim quanh quẩn không ngớt. Cao thủ. Đối thủ. Cái này Phi La, không thể nghi ngờ chính là một cái mạnh mẽ đối thủ, có lẽ, hắn có thể mang đến cho mình đầy đủ áp lực, lại để cho mình ở sinh tử nguy cơ chính giữa, lĩnh ngộ ra đại đạo kiếm thuật huyền bí. Chiến.